một ít tu sĩ cũng không hề do dự. Viêm Vinh nhìn những cái đó tu sĩ một đám ra bên ngoài đào đồ vật, trên mặt biểu tình khống chế không được, lại lần nữa giữ tận lên. Chẳng qua, hiện trường tu sĩ đông đảo, thánh vật là có, thậm chí một ít vũ khí, theo chủ nhân hàng năm tu luyện, tự thân trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít bất đồng hơi thở, đối với một bên huyết sát toán linh cũng có tác dụng, đối với kia Viêm Vinh tự nhiên cũng là. Viêm Vinh cũng không nghĩ tới, cùng kia huyết sắc quái vật dung hợp lúc sau, hắn thế nhưng trở nên giống như tà vật giống nhau, sợ hãi mấy thứ này. Chí mạng nhược điểm vừa ra, Viêm Vinh ưu thế nháy mắt đã bị kéo đi xuống. Vô số đạo sợi tơ lại lần nữa bị chặt đứt, Viêm Vinh sắc mặt dữ tợn đến mức tận cùng. Đây là các ngươi bức ta. Đây là các ngươi bức ta. Cùng nộ Viêm Vinh đã có chút mất đi lý trí, hơn nữa trong cơ thể huyết sắc năng lượng quay cuồng vẫn luôn cũng đều không hiểu khơi thông. Hiện giờ oán linh huyết sát chi khí lại lần nữa trồng lên, một đôi đen nhánh đôi mắt không ngừng có xương đen chảy ra. Ách ra! Cho ta lên! Lên! Sợi tơ kéo dài tới, dưới nền đất lại lần nữa phát ra răng rắc thanh âm, bị sợi tơ thao tác oán linh, liền giống như rối gô giật dây giống nhau. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, đầy trời cắt bay đá chạy. Thổi đến một ít tu sĩ căn bản là lập không được chân. Cửa thành thủ vệ đã liên tục thay đổi vài phê, như vậy đại động tính hạ. Thành trì trận pháp tiêu hao quá mức nhanh chóng, thao tác trận pháp tu sĩ cũng thập phần khó khăn, linh lực cùng thần thức nhanh chóng tiêu hao, làm một ít tu sĩ sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Mau, mau, trận pháp sắp kiên trì không được. Thấu chương xong. Chương 683 Nho đạo thánh khí. Chương 683 Nho đạo thánh khí. Cắt bay đá chạy dưới, sở hữu tu sĩ đều cảm giác được một cổ uy áp từ thiên mà tả, ép tới bọn họ đá bất quá khí. Ầm vang. Lại lần nữa đón nhận đi một con tu sĩ, còn không kịp thay ca, đã bị trận pháp phát ra mãnh liệt dao động cấp đẩy lui khai mấy mét xa. Răng rắc, toàn bộ thành trì tu sĩ đều nghe được kia không chỗ bất chuyển tới răng rắc thanh, thành trì trận pháp đã mấy tấn hỏng mất. Thủ thành tu sĩ gặp phải phía trước nhất uy áp, đã có tu vi vô dụng tu sĩ sắc mặt trắng bệnh. Sở hữu bản không giới tu sĩ, thiên địa ngũ hành trận khai. Nghe được thành chủ thanh âm, một ít hoàng thần tu sĩ từ trên mặt đất chật vật bò lên. Tại đây giống như tận thế giống nhau cảnh tượng hạ, bọn họ khắc chế bản năng sợ hãi, linh lực tự đan điền mà ra. Thiên địa ngũ hành, đông tây nam bắc, thuận giả về. Ngũ hành trận pháp cùng tam tài trận pháp, cơ hồ là bản không giới cho nên tu sĩ đều sẽ trận pháp. Vào lúc này như vậy khủng bố huy năng giới, tuy rằng khả năng ngũ hành trận pháp thập phần nhỏ bé, nhưng tổng so cái gì đều không có tới cường. Mâu thuẫn kim sắc trong mắt ảnh ngược ngày đó tế phía trên mây đen, chưa bao giờ gặp qua như thế trận trượng mâu thuẫn, kia cổ uy áp áp hắn có chút thở không nổi, huyết mạch chỗ sâu trong sợ hãi càng là làm hắn toàn bộ báo thân đều không khỏi run rẩy lên. Nỗ lực khắc chế chính mình sợ hãi, chính là run rẩy thân hình lại không giống làm bộ. Hắn rốt cuộc vẫn là từ một con phàm thú tiến hóa mà đến. Trong cơ thể từng đợt đau đớn truyền đến, đó là hắn mạnh mẽ chống cự uy áp hậu quả. Tuy rằng nỗ lực áp chế, không nghĩ bị phát hiện, chính là ở hắn bên người Thẩm Thanh nhất vẫn là nhận thấy được mâu thuẫn không thích hợp. Giờ phút này không dung nói thêm cái gì. Một phen vứt lên mâu thuẫn, hướng chính mình yêu thú trong túi ném đi. Mâu thuẫn muốn phản kháng, ở nhận thấy được Thẩm Thanh nhất hơi thở sau, ở cuối cùng một khắc lý trí không có nhúc nhích. Xử lý tốt mâu thuẫn, Thẩm Thanh nhất nhìn phía vòng trời. Lấy ra huyết sát toán linh khí càng đậm, chẳng qua, hiện giờ càng thêm nồng đậm lại không phải bầu trời huyết sát toán linh khí. Ầm ầm ầm. Dưới nền đất chấn động, giờ phút này còn thập phần rất nhỏ, chính là Thẩm Thanh nhất lại cảm giác có thứ gì đang ở từ dưới nền đất vượt sâu chỗ một chút rồi lại thập phần nhanh chóng hướng về bọn họ bỏ tới. Một cái thổ bao cổ khởi kia một khắc, Thẩm Thanh nhất trong mắt thanh hồng quang mang chợt lóe, đương nhìn đến kia bị hắc khí quấn quanh oán linh thời điểm. Sau đó là càng ngày càng nhiều thổ bao. Bầu trời trận pháp miễn cưỡng ngăn trở uy áp, chính là dưới nền đất trận pháp lại vào giờ phút này đã chịu xưa nay chưa từng có công kích. Nhìn phảng phất quần quận không ngừng oán linh hướng về bọn họ vào tới. Chúng tu sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Bọn họ nơi này tới gần Cấm Sơn, thời tiết tác liệt, hơn nữa vùng này chôn giấu tu sĩ cũng không phải nhiều nhất, chính là giờ phút này đều có nhiều như vậy oán linh. Bọn họ không dám tưởng tượng mặt khác địa phương là như thế nào bộ dáng. Thẩm Thanh nhất cảm nhận được dưới chân truyền đến động tĩnh, đột nhiên dùng sức một dậm, kia nô lên thổ bao liền nhanh chóng bẹp đi xuống. Thẩm Thanh nhất ánh mắt nhìn phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở thành chủ phủ phương hướng. Nơi đó là thành trì trận tâm vị trí, cũng là cả tòa thành trì năng lượng tụ tập chỗ. Thả người nhảy, hướng về thành chủ phủ mà đi. Một bên tu sĩ nhìn thấy có người rời đi bảo hộ trận pháp, không khỏi sốt ruột hô to. Đạo hữu, bên kia nguy hiểm. Ở vào năng lượng trung tâm, giờ phút này thành chủ đã sắc mặt trắng bệnh, bầu trời kia ngập trời uy áp, khẳng định vượt qua xuất khiếu, thậm chí hợp thể kỳ. Nếu không phải có trận pháp làm giảm sóc, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Chỉ là bầu trời uy áp miễn cưỡng ngăn trở, nhưng dưới nền đất kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, lại làm thành chủ lưng như kim chích. Nguyên Anh đỉnh đoán linh. Thậm chí tới rồi nửa bước xuất khiếu kỳ, hắn tin tưởng nếu không phải bởi vì nơi này quy tắc chưa hoàn toàn mất khống chế, cái này đoán linh tu vi chỉ sợ không chỉ có như vậy một chút. Dưới nền đất trận pháp kết giới một trận lập lòe lay động, kia không ngừng nổi lên năng lượng kết giới, càng là làm thành chủ cùng một hàng tu sĩ nóng nổi. Nguyệt Tức, Phùng Yến. Tùy ta chấn thủ phía trên. Tình đoạn, Thượng Yêu đi ngăn lại kia đoán linh. Là. Thẩm Thanh Nhất một đường tránh đi những cái đó lao ra trận pháp kết giới đoán linh, sờ đến thành chủ phủ. Nhận thấy được có tu sĩ tới gần, một hàng tu sĩ không khỏi kinh hãi, chỉ là giờ phút này bọn họ đều đã úp còn không mang nổi mình úp, càng là quản không được Thẩm Thanh Nhất an nguy. Nhìn khói đen tràn ngập thành chủ phủ, Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi. Trên bầu trời phương kia mạt quang đã sắp bị khói đen hoàn toàn che đậy. Này đó đoán linh trên người hơi thở, là những cái đó đã qua đời người. Thẩm Thanh Nhất trong ánh mắt hiện lên sắc ý. Trên đời này, luôn có như vậy một ít người, như vậy một ít việc. Như vậy thê thảm tuyệt vọng chết đi, khẳng định đoán khí huyết sắt nồng đậm, giờ phút này thế nhưng còn không được an giấc ngàn thu. A Nhung. Sớm đã chuẩn bị tốt A Nhung đột nhiên chấn cánh. Lịch. Thật lớn điểu thân bay lên, mấy chỉ điểu đầu ngửa mặt lên trời thét dài, màu đỏ đen ngọn lửa hướng về những cái đó muốn rửa sát khói đen đột nhiên đánh tới. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, đứng ở điểu đầu phía trên. Nô lấy nô ý, khai thiên địa chi linh vực. Thẩm Thanh Nhất toàn thân linh lực điên cuồng kích động, hai cái đan điển linh lực hướng về trong tay Chu Thánh Hối đi, trên người tụ linh trận cũng sớm tại trên đường bị Thẩm Thanh Nhất đổi thành cực phẩm tụ linh trận, linh thạch điên cuồng tiêu đốt, A Thanh tắc nỗ lực làm chính mình chấn định cấp kia trận pháp đổi linh thạch. Thiên Nguyên nhắm mắt, nồng đậm một linh lực bao bọc lấy Thẩm Thanh Nhất, phòng ngừa nàng bị những cái đó huyết sát toán linh chi lực thương tổn. Chu Thánh biến đại khoảnh khắc, vô số linh lực hướng nàng quấn quanh mà đi, Thẩm Thanh Nhất trong tay linh quyết không ngừng. Phất tay gian, vô số linh phù xuất hiện. Nhìn núi sông đại địa, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt. Trước mắt đỉnh hải sơn chạy dài, linh sơn tiên sương mù mờ mịt. Nho. Dung thiên địa, ý thiên địa. Vạn linh kiếp phụ du. Thẩm Thanh Nhất phảng phất thấy được Nho lão huy bút kia một khắc, vô số văn tự rơi xuống trong khoảnh khắc, là muôn vàn thế giới ra đời. Tích. Linh lực vì mặc, thiên địa vì bố, mực nước phô khai, vượng nhiễm thiên địa. Huyền ú băng diễm nháy mắt cũng từ Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể buộc phát ra tới. Thiên địa băng hàn một mảnh, lại sinh cơ giạt rào. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa huy bút, phù văn tương triển. Thanh màu lam quang mang tự phù văn trung tâm đẩy ra, xông thẳng phía chân trời. Cho dù thanh sắc quang mang cùng kia hắc hồng quang mang so sánh với, giống như muối bỏ biển, chính là lại dứt khoát kiên quyết nhảy vào tràn đầy mây đen phía chân trời. Ong ong ong. Thiên địa chấn động, chúng tu không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia mây đen bao phủ không trung, kim sắc phù văn cùng thanh màu lam quang mang tương ứng. Bị màu đen sương khói phá khai, lại hóa thành một đám tự phù, lại lần nữa quấn quanh đi lên. Đây là ly đến gần một chút tu sĩ, rốt cuộc có người phát hiện manh mối. Cách đó không xa một tòa vẫn viêm giới tu sĩ sở trúc thành trì, chúng tu ngước mắt. Nho. Tư Thanh đỡ Tư Nhan, đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời phương. Là Thẩm Thanh Nhất. Nhất định là nàng. Thanh trì nội, thanh chủ mọi người cảm giác trên người áp lực mộ một giảm nhỏ, nhìn phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt cũng kinh ngạc phi thường. Nguyên lai, thế giới này, hơn nữa là bản không giới. Thật sự còn có nho tu tồn tại. Thánh khí. Nho đạo thánh khí. Thấu chương xong. Chương 684 hạt giống. Chương 684 hạt giống. Một tu sĩ kiến thức rộng rãi, thực mau liền phát hiện Thẩm Thanh Nhất trong tay kia chỉ bút có chút đặc thù. Thanh chủ cảm giác được dưới nền đất hắc khí đều ở kia nữ tu phát ra kia một kích thời điểm, đình trệ không ít. Nghĩ đến cái gì, thanh chủ ánh mắt sáng lên. Bảo vệ kia nữ tu. Trận pháp mở rộng ra. Đêm này đó oán linh sát khí cho ta bước đi xuống. Thanh chủ là cái nhanh chóng quyết định, nếu là kia nho tu trong tay thật là thanh khí, oán linh huyết sát từ trước đến nay bị này sở khắc. Hảo. Một hàng nguyên anh tu sĩ một bên chống trên bầu trời đại bộ phận áp lực, một bên che chở Thẩm Thanh Nhất, làm nàng có thể thi triển. Thẩm Thanh Nhất ngầm hiểu, trong tay động tác càng thêm nhanh chóng. Nơi này oán linh huyết sát chi lực mới vừa bị dẫn động, nếu là không kịp thời chấn áp, như vậy một khi đều bị điều động, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên tu sĩ nghe lệnh. Phàm là tay cầm thánh khí, nói khí giả. Hộ này mở đường. Thánh khí khó được, chính là thiên hạ to lớn, vận khí tốt, tổng hội có người cơ duyên xảo hợp dưới tìm đến. Một nguyên anh tu sĩ cũng phản ứng lại đây, trong tay đại kiếm không hề khắc chế, đột nhiên một đám, hung hăng chém về phía kia dưới nền đất màu đỏ tươi đôi mắt. Hắn thương hàng kiếm, thời trẻ đi cùng hắn cùng trải qua Kỳ Lân Sơn, nơi đó đã từng lạc có Kỳ Lân Hỏa, hắn kiếm liền cũng ở bên trong được đến thăng cấp, từ đây, trên người cũng lây dính Kỳ Lân hơi thở, uy lực cũng đi theo để ra vài lần. Tuy rằng so ra kém chính tông nói khí cùng thanh khí, nhưng là so với giống nhau vũ khí, đối với huyết sát toán linh áp chế, lại là tốt hơn quá nhiều. Quả nhiên, đương hắn thúc giục kiếm nội Kỳ Lân hơi thở thời điểm, chung quanh nhược một chút huyết sát toán linh sôi nổi né tránh mở ra, né tránh không kịp, cũng bị hắn nhất kiếm chém giết. Giống như hắn giống nhau tu sĩ tự nhiên cũng là có, mà nghĩ đến mặt khác phương pháp tu sĩ, cũng bắt đầu nếm thử. Nếu mấy thứ này sợ thánh khí cùng nói khí, như vậy bọn họ cộng đồng chi điểm là cái gì? Đoàn người nhường một chút, làm hỏa linh căn tu sĩ thuần tịnh tu sĩ thử một lần. Biến dị linh căn giả cũng thử một lần. Thiên địa kỳ hỏa trận. Nói quyết. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hùng, cao thượng thanh linh Mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, chu thiên khí lắc lư, nô đạo ngày thịnh vượng. Lạc Trần nhìn trên bầu trời phương thanh sắc quang mang, cũng ở trước tiên, tay nâng chính mình tịnh thế chi liên xông ra ngoài. Tịnh thế chi liên, niết bàn chi hỏa, thiên địa bàn long đằng, đốt thiên kính, bay vào bầu trời linh bảo pháp khí càng ngày càng nhiều. Nhìn những cái đó xông lên trước tu sĩ, một ít đau lòng chính mình bảo bối tu sĩ, cũng không khỏi cắn răng. Mặc kệ, cùng lắm thì, lao tử, lưu quang kiếm, Phật lan thiên bạch, mỏng manh ánh sáng khởi, càng ngày càng sáng. Một ít pháp khí chẳng qua là trải qua đặc thù tế luyện, tuy rằng hơi thở đặc thù một chút, chính là căn bản so ra kém thánh khí nói khí, ở nồng đậm đoán linh huyết sắc dưới, không khỏi sôi nổi đứt gãy, hủy diệt. Ai không yêu quý bồi chính mình tác chiến nhiều năm, trải qua sinh tử đồng bọn. Với tu sĩ mà nói, bọn họ vũ khí, chính là bọn họ đồng sinh cộng tử đồng bọn. Bản mạng pháp bảo bị hủy, một ngụm máu tươi phun ra. Viêm Vinh điên cuồng xung phong liều chết, chung quanh thảm thiết một mảnh. Vài vị đế quân nhìn, đôi mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Cho dù tu luyện như vậy nhiều năm, nhưng rốt cuộc còn chưa hoàn toàn phi thăng, cũng chưa thành vì tu sĩ phàm nhân trong mắt kia rút đi thân thể phàm thai tiên nhân, tự nhiên cũng làm không đến chân chính vô tình vô dục. Sát ta! Viêm Vinh ngươi cái vương bát đản! Lao tử hôm nay muốn giết ngươi! Tận mắt nhìn thấy chính mình huynh đệ bị kia Viêm Vinh thai họa, như thế nào có thể không phẫn nộ? Đặc biệt là đương nhìn đến không trung kia bay ra tới vô số pháp khí, một ít tu sĩ cấp cao không khỏi cảm giác ngược chỗ có chút buồn có chút chướng. Ai không có tuổi trẻ quá? Ai không có nhiệt huyết quá? Chính là đã trải qua quá nhiều, có chút nhiệt huyết cũng một chút làm lạnh, kia cổ thuộc về tuổi trẻ khí thịnh hỏa, cũng bị thế gian vạn vật sở tới diệt. Chính là nếu là nói, nhiệt huyết là sai, là sai. Sai chính là những cái đó đem nhiệt huyết hóa hàn băng đồ vật. Ầm ầm ầm. Thiên địa lại lần nữa vù vù, mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Thánh Vương điện nội. Một người mở choàng mắt, nhìn thần tượng không ngừng rung động. Này, đây là chúng ta hạt giống nảy mầm. Áo bào trắng tu sĩ có chút kích động, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc nảy mầm. Bọn họ trả giá nhiều ít. Người tới. Mau. Người tới. Thực mau phía dưới liền tới rồi người, nhìn mấy cái đắc ý thuộc hạ. Áo bào trắng tu sĩ giờ phút này tâm tình khó được hảo không ít, gần nhất tu tiên giới sự tình quá nhiều, cũng làm hắn phá lệ nháo tâm. Hiện giờ thật vất vả tới một ít tin tức tốt. Chúng ta kế hoạch đã có hiệu quả. Cho ta nhìn một cái. Rốt cuộc là ở nơi nào? Chúng ta đào tạo tân sinh hạt giống rốt cuộc. Rốt cuộc ra đời. Chẳng trách hắn hiện giờ số tuổi, hiện giờ tu vi, lại còn như vậy kích động. Thật sự là, bọn họ chờ đợi thời gian quá dài. Cho dù tiên nhân có vô số tuế nguyệt, còn là háo đã chết như vậy nhiều bối. Thánh Vương Điện kế hoạch, lâu như vậy, trải qua tăng hải, vài lần đại chiến, mấy lần thiếu chút nữa thất bại. Nhưng chung quy là dựng thẳng tới. Nghe mặt trên vị kia kích động tâm tình, phía dưới mấy cái kim sắc mặt nạ tu sĩ cũng đi theo có chút kích động. Bọn họ nơi này trước hết cảm ứng được, thuyết minh cái loại này từ cách bọn họ điện tương đối gần. Đây là chuyện tốt ta. Mấy cái kim sắc mặt nạ tu sĩ trong tay ấn quyết tung bay, từng cây kim sắc sợi tơ xuất hiện, mà đại điện trung cũng dần dần xuất hiện một cái thật lớn thủy kính chậm rãi triển khai, nằm thẳng ở giữa không trung. Bóng loang kính trên mặt đột nhiên đột ra một khối, ao hám một khối. Theo thời gian trôi qua, áo bào trắng tu sĩ khắc chế chính mình có chút kích động tâm tình, kiên nhẫn chờ đợi, đương thủy kính biến ảo thành một chương cùng loại bản đồ đồ vật thời điểm, áo bào trắng tu sĩ lúc này mới vội vàng tiến lên. Kia thủy kính biến thành sơn xuyên thế nhưng phá lệ rất thật, hơn nữa tại đây sơn xuyên dưới, tựa hồ còn có thể nhìn đến một thế giới khác, tầng tầng trống lên, giống như một cái đa nguyên thế giới. Nhìn hồng mang càng ngày càng thịnh địa phương, một kim sắc mặt nạ tu sĩ giữa mày không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Hán Hải vực. Đương hồng quang rừng ở kia gần nhất xem nhiều nhất giờ địa phương, kim sắc mặt nạ tu sĩ không biết trong khoảng thời gian ngắn nên hỉ hay nên buồn. Tân sinh hạt giống ra đời, hẳn là chuyện tốt, rốt cuộc bọn họ vì thế chờ đợi vô số năm. Chính là kia địa phương. Bàn không giới. Lại là bàn không giới. Áo bào trắng tu sĩ tựa hồ cũng phản ứng lại đây, nhìn kia địa phương, không khỏi nheo nheo mắt. Bàn không giới. Mấy người gật gật đầu. Áo bào trắng tu sĩ ngón tay thon dài dừng ở cái kia nhô lên thổ bào mặt trên. Lại là bàn không giới. Áo bào trắng tu sĩ ánh mắt thâm trầm, kia địa phương gần nhất thực náo nhiệt. Hắn nguyên bản cho rằng cái loại này tử có khả năng nhất là sẽ dừng ở phương Bắc cùng phương Tây tiên vực quản hạt địa mang. Rốt cuộc những cái đó địa phương, là bọn họ bố trí nhiều nhất địa phương, cũng thế là lưu lại tuyển thủ hạt giống nhiều nhất địa phương. Thấu chương xong. Chương 685 phẫn nộ. Chương 685 phẫn nộ. Mà Hán Hải vực bản không giới, nơi đó đã từng là đám kia lao đông tây sinh ra địa phương, đại chiến qua đi, tuy rằng thương vong vô số, càng là từ một cái thế giới vô biên, rơi xuống tới rồi trung ngàn thế giới, mà bản không giới càng là trở thành một cái tiểu thiên thế giới. Nguyên bản, bọn họ cũng không phải không có thử qua dùng nơi đó người tới bồi dưỡng bọn họ hạt giống, chỉ tiếp thử qua vài lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Ở nơi đó, những cái đó tu sĩ, cho dù quên mất quá vãng rất nhiều sự tình, cho dù đại bộ phận tu sĩ không nhớ rõ Thánh Vương Điện, chính là trong xương cốt một ít đồ vật, lại phảng phất chưa bao giờ có quên, đây cũng là hắn ghét nhất nơi đó nguyên nhân. Mặt khác biên giới thật tốt ta, cái nào tu sĩ không sợ chết. Hảo hảo tồn tại, vì tu tiên, vì chứng đạo phi thăng, bọn họ cho bọn hắn tài nguyên, bọn họ vì bọn họ sử dụng, này không phải khá tốt sao. Cái gọi là tín ngưỡng, cái gọi là nguyên tắc, cái gọi là kiên trì, bọn họ không hiểu. Nhìn nhìn trong đại điện thần tượng, bọn họ cũng không nghĩ hiểu. Đã từng toàn bộ phù sinh vạn vực, có bao nhiêu sùng bái tín ngưỡng thần tộc, sau lại thần tộc diệt vong khi, tín ngưỡng liền sụp đổ liền có bao nhiêu mau. Bất quá là hèn mọn con kiến. Này phiến thiên địa chân chính chủ nhân, là thần tộc. Sự tình lần trước, bản tôn mặc kệ các ngươi giải quyết thế nào, nhưng là lúc này đây, bản tôn muốn cái loại này tử vạn vô nhất hết. Các ngươi, minh bạch sao? Mấy người vội vàng gật đầu. Tôn thượng. Lúc này đây hạt giống xuất hiện ở Hán Hải vực bản không giới tuy rằng ra ngoài chúng ta dự kiến, nhưng là cũng không tính quá kỳ quái, rốt cuộc chúng ta cũng từng ở nơi đó bố trí quá mấy cái tế đàn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ở địa phương khác, tiêu phí như vậy nhiều sức người sức của, vắt hết óc bày ra đủ loại, đều không có thành công, ngược lại là ở bản không giới nơi đó, bố trí mấy cái, ngược lại là thành công. Đây là cái gọi là vận khí sao? Nghĩ đến nguyên bản thiên đạo chi tử cũng là ở nơi đó ra đời. Hiện giờ tân sinh hạt giống cũng là, bọn họ liền khó tránh khỏi không khỏi hoài nghi kia địa phương có phải hay không có cái gì đặc thù. Tựa hồ minh bạch vài người ý tưởng, áo bào trắng tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nơi đó đương nhiên đặc thù, các ngươi cho rằng lúc trước những cái đó ngốc tử kẻ điên nhảy vào luân hồi chi trong mắt, liền thật sự không có bố trí một chút đồ vật. Sinh vì nho đạo sinh nguyên mà, lúc trước, thiên tài xuất hiện lớp lớp, trăm nhà đua tiếng đạo thống, tiên giới nhất cường thịnh thời kỳ, kia cũng không phải là nói vui đùa. Chẳng qua rốt cuộc là choáng váng chút. Cứu thế. Lúc trước thần tộc sáng thế thời điểm, đều không có mưu toàn qua cứu thế. Bọn họ lại muốn bằng vào lực lượng của chính mình, cùng toàn bộ thiên đạo chống lại. Bọn họ không thất bại, ai thất bại? Tuy rằng áo bào trắng tu sĩ nói tràn đầy khinh thường, chính là mấy người vẫn là từ này lời nói xuôi thai ra vài phần cảm khái. Đương nhiên cảm khái, lúc trước những người đó, cái nào không phải tiên giới nổi danh đại năng. Nho đạo thánh Nho Thẩm Kinh Sơn, Huyền đạo thủy tổ Thiên Nhan, Kiếm đạo phi tiên La Cửu. Nhìn xem a. Đây là phải làm cái gọi là anh hùng kết cục, liền tính bọn họ muốn dốc hết sức hộ hạ bọn họ sở ái thế giới, chính là thì tính sao? Chiến tranh qua đi, lúc trước thi hoành khắp nơi, lúc trước sinh linh đồ thán, lúc trước muôn vàn sám hối, ai còn nhớ rõ? Ai còn nhớ rõ bọn họ ngày ngày đêm đêm lo lắng hãi hùng? Ai còn nhớ rõ bọn họ đã từng vô cùng khát vọng hòa bình tiên giới? Ai còn nhớ rõ những cái đó nhiễm hồng thiên địa máu tươi? Không có người nhớ rõ. Chiến tranh qua đi, đã chết chính là bọn họ, sống sót đâu. Cái gọi là linh hoa khắp nơi, chúng sinh hỉ nhạc, bất quá là bọn họ lừa mình dối người thôi. Chiến tranh như cũ, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng, tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên, đốt giết đánh cướp. Nơi đi qua, giống như châu chấu quá cảnh, phiến thảo không lưu, vì thế trở thành tuyệt linh nơi địa phương có bao nhiêu. Bọn họ còn lạnh nhạt chết lặng, thân tộc tương tàn, đồng bào tương sát. Lạnh nhạt nhìn chăm chú hết thảy, cao cao bưng lên sao, bất quá này đó. Bản tôn đều thích nghe ngóng, thậm chí vui mừng. Bọn họ càng là như vậy, bản tôn đấy lòng liền càng là vui sướng. cũng cứu có vẻ lúc trước những cái đó kẻ ngu dốt đều cơ nào ngu dốt. Quả thực là xuẩn không thể thành. Vì này đó hèn mọn con kiến từ bỏ chính mình đau khổ truy tìm đại đạo, từ bỏ chính mình tánh mạng. Cố tình những cái đó ghê tởm con kiến, còn cảm thấy đương nhiên a. Ha ha. Người, yêu, ma, bách linh. Sinh với thiên địa bể dục gian, bọn họ dục nghiệm, mới là trên đời này nhất khủng bố, ác độc nhất, nhất thương tổn vạn linh đổ vật. Cố tình bọn họ còn thường thường tự cho là đúng a. Bất quá, không quan hệ, thực mau này hết thể dơ bẩn, đều sẽ kết thúc. Làm chúng ta tân hạt giống, hắn đem lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Thuộc về Thánh Vương Điện thời đại, trung đem sắp sẽ đến phút cuối cùng. Ầm vang. Uy áp lại lần nữa hướng về mọi người nghiền tới, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng không khỏi tràn ra máu tươi. Bọn họ đã có thể thấy trên bầu trời phương chiến đấu ở bên nhau tu sĩ. Viêm Vinh bị một đám tu sĩ vây quanh, kéo dài không thắng, hắn cũng đã dần dần ở vào hạ phong. Chẳng qua dựa vào chính mình ngực chỗ một cổ lửa giận vẫn luôn chống đỡ, mới làm hắn như cũ không ngừng đi phía trước hướng. Hắn đã không nhớ rõ ngã vào trong tay hắn vẫn viêm giới tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ là mỗi nhiều giết một người, trong lòng kia phân không tha, không cam lòng, khó chịu, liền sẽ giảm bớt một chút. Đôi mắt càng thêm huyết hồng vinh viêm, lại không có cảm nhận được chính mình cảm xúc cùng tư tưởng trở nên càng ngày càng trệ hoãn. Nhưng mà điểm này lại bị bàn không giới một hàng tu sĩ cảm giác được. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong tay vũ khí múa may càng thêm nhanh chóng. Phụt! Lợi kiếm nhập thịt thanh âm lại lần nữa vang lên. Khốn Vân chặt đứt mấy cây xúc tu, Ngọc Tiêu Huy quá địa phương, những cái đó bị thương chỗ, cũng nhiễm một mạt hồng mang, cũng lại khó có thể dễ dàng khép lại. Chiến đấu lại rằng co 3 ngày. Cho nên thành trì, cơ hồ đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Mà Viêm Vinh cơ hồ cũng bị chúng tu sĩ cấp cao buộc cơ hồ toàn thân huyết sắc sợi tơ cùng ra tay đoạn tuyệt. Thánh Vương Điện, hảo tâm tình mấy ngày áo bào trắng tu sĩ còn không có hoàn toàn hưởng thụ xong này phân vui mừng thời điểm, liền lại đã chịu tin tức xấu. Nhìn trong ngọc giản tin tức, hắn đột nhiên giận cực phản cười. Bổn quân. Bổn quân liền nói, cái này bàn không giới. Sao có thể tốt như vậy cấp bổn quân mang đến cái gì tin tức tốt? Quả nhân A. Quả nhân A. Không hổ là đám lao giả đó sinh ra địa phương. Nghèo túng lâu như vậy, thế nhưng còn có thể đủ cái ta Thánh Vương Điện như thế đại động can qua. Đại nhân. Chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Kim sắc mặt nạ tu sĩ có chút khổ mà không nói nên lời, hắn nguyên bản cũng là lập công gương tốt cơ hội tốt. Không nghĩ tới. Hắn liền nói, vân lão tặc cái kia đồ vật, như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, đem cơ hội này nhường cho hắn. Kim sắc mặt nạ tu sĩ oán hận, giờ phút này lại không thể không túi đầu thành thật lấy lòng mặt trên người. Làm sao bây giờ? Ha ha! Bản tôn nhớ rõ bản tôn mấy ngày trước đây còn nói quá, không thể có nửa điểm sai lầm. Lúc này mới qua mấy ngày. Bản tôn tâm tâm niệm niệm hạt giống, liền sắp không được. Thấu chương xong. Chương 686 ra tay. Chương 686 ra tay. Quỳ kim sắc mặt nạ tu sĩ run rẩy càng thêm lợi hại. Bản tôn nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, rốt cuộc là người nào. Dám 5 lần 7 lượt hư ta chuyện tốt. Trong đại điện thần tượng cũng ở run nhẹ nhẹ, màu trắng pháp bảo tu sĩ sờ sờ thần tượng góc áo, thành kính vô cùng đã bái bái. Ngài yên tâm. Viêm Vinh công kích dần dần yếu đi xuống dưới, hắn đã cảm giác được trong cơ thể năng lượng ở một chút bị tiêu hao hầu như không còn. Này đó tu sĩ luôn là có đủ loại phương pháp, làm hắn động cũng không động đậy, chẳng sợ tự bạo, cũng sẽ không tha hắn rời đi sao. Buông tay đi, Viêm Vinh. Người đã cùng đường. U tuyển thanh âm cũng không giống từ trước như vậy to lớn vang dội. Đại chiến lâu như vậy, bọn họ cũng tiêu hao không ít. Nếu không phải Viêm Vinh có này bàn không phá cảnh đoán khí huyết sắt cùng với huyết sắc quái vật năng lượng cung cấp, có lẽ trận chiến đấu này không có như vậy khó. Viêm Vinh bị Đông Lai Đế Quân một phen chụp đi xuống. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, đánh sâu vào ra tới năng lượng, trực tiếp ném đi kia một mảnh mà cắt đá. Một hàng tu sĩ cấp cao chiến đấu địa phương, đã không có một chỗ hảo địa phương. Viêm Vinh ngã xuống địa phương, đã trở thành một cái cự hố, những cái đó đoán khí đã chịu hắn hấp dẫn. Còn muốn hướng trong thân thể hắn toàn, chính là giờ phút này Viêm Vinh lại có chút vô lực hấp thu. Khu khu khu. Ý thức càng thêm có chút mơ hồ, trong cơ thể kia cổ kỳ quái năng lượng cũng dần dần có muốn tiêu tán dấu hiệu. Rốt cuộc muốn kết thúc sao? Viêm Vinh nhìn dần dần lộ ra ánh sáng không trùng, đồng tử có chút tan rã. Đột nhiên, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng toái hưởng. Hồi âm ở trong đầu đẩy ra, nguyên bản có chút hôn mê thần thức lại tại đây một khắc đột nhiên thanh tỉnh lại đây, càng làm cho Viêm Vinh không thể tưởng tượng chính là hắn cảm giác được chính mình giữa mày một năng. Thân hồn tự do gian, hắn giống như thấy được một bàn tay, cái tay kia nắm một cây kim sắc tuyến, kia chỉ vàng có vẻ thánh khiết vô cùng, trong đó lực lượng cũng khổng lồ dị thường, cái này làm cho Viêm Vinh theo bản năng muốn thần phục. Bàn không giới, không trung phong vân kích động, mấy năm xoay quanh chưa từng có động tĩnh mây đỏ, làm một ít trông coi tu sĩ cũng không khỏi thả lỏng cảnh giác. Giờ phút này phong vân kích động gian, chúng tu còn không kịp phản ứng, một cây kim sắc dây nhỏ phảng phất từ trên trời mà đến, thẳng tắp cắm vào bàn không phá cảnh phía trên. Có tu sĩ phản ứng hơi chút mau một chút, muốn ngăn cản, chính là tiến lên thân thể lại bị chỉ vàng một chút xỏ xuyên qua, không kịp kêu thảm thiết, thân thể liền hóa thành vô số linh quang, tiêu tán khai. Nay biến cố, làm ở đây mặt khác tu sĩ không khỏi lạnh lẽo phía trên. Công kích quá khứ thủ đoạn, đối với kia chỉ vàng cũng không làm nên chuyện gì. Mau! Mau phát tin tức! Mau a! Tức khắc mấy cái tu sĩ muốn phát tin tức cấp tiên minh các trưởng lão, chỉ là kia chỉ vàng tựa hồ có thể nghe được mọi người đối thoại, bất quá ngón tay lớn nhỏ tiên, thế nhưng lại phân ra mấy cây, đối với kia mấy cái trông coi tu sĩ hung hăng đã đâm tới. Không kịp phản ứng, đã bị chỉ vàng tiêu hao hầu như không còn. Trấn thủ nơi, lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Mặt khác tu sĩ căn bản là còn không kịp phản ứng. Chỉ vàng bắt đầu từ thật hóa hư, ở cuối cùng thế nhưng cùng chung quanh không gian hòa hợp nhất thể, làm người khó có thể phát hiện, cho dù thần thức tra xét. Áo bào trắng tu sĩ 10 ngón kéo dài chỉ vàng, thủy kính trung năng lượng kịch liệt dao động, một bên mặt khác mấy cái chờ kim mặt người cùng ngân diện người xem cũng hãi hùng khiếp vía. Đại nhân là gan cùng thủ đoạn luôn luôn thập phần lợi hại. Dám trực tiếp thông qua thần mắt kính xuống phía dưới vực ra tay, nếu là bị tiên minh những cái đó trưởng lão biết. Áo bào trắng người đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì, đến nỗi tiên minh người. À, bọn họ gần nhất nhưng vội vàng chuyện khác, chờ đến bọn họ phát hiện nơi này, muốn nhúng tay đã có thể không còn kịp rồi, hơn nữa hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hắn tân sinh hạt giống đã xuất hiện. Bất luận kẻ nào đều động hắn không được. Ầm vang. Bàn không phá cảnh kịch liệt lay động, mọi người sôi nổi bò ngã xuống đất, cường đại uy áp rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất bị thật mạnh tạp dừng ở mà, ngực nháy mắt chặt đứt mấy cây xương sườn. Kịch liệt đau đớn từ ngực kia chỗ lan tràn khai, miệng mũi tràn ra càng nhiều máu tươi. Kia cổ ngập trời uy áp từ thiên mà tả, xưa nay chưa từng có cường đại. Nguyên bản lập với không trung, nhìn Viêm Vinh hơi thở thoi thoát, chỉ đợi cho hắn cuối cùng một kích chúng tu sĩ cấp cao, cũng bị này cường đại uy áp chấn tại chỗ. Giang giác giang giác. Cốt cách phát ra thanh thúy động tinh thanh. Chúng tu sĩ cấp cao liền nhìn đến kia nguyên bản bị tạp dừng ở hố sâu Viêm Vinh thế nhưng đứng lên, hơn nữa hắn cái chán kia chỗ giờ phút này đang có một cây kim sắc sợi tơ. Tơ vàng sợi tơ một mặt hợp với Viêm Vinh giữa mày, một mặt ẩn với phía chân trời. Cảm nhận được phía trên truyền đến uy áp, mấy đại đế quân tức khắc có chút không thể tin tưởng. Đây là tiên giới lực lượng. Tuyệt đối không có khả năng là bọn họ này biên giới lực lượng. Một cổ ngập trời phẫn nộ từ chúng tu ngực chỗ lan tràn mở ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiên giới muốn như vậy đối bọn họ? Tiên giới vốn là có quy tắc, trừ bỏ quản lý, không thể tùy ý nhúng tay hạ vực sự tình. Chính là lần này, tiên giới đầu tiên là một tiếng đều không thông chi, trực tiếp đối Vẫn Viêm giới tu sĩ cho đi. Tiếp theo là Vẫn Viêm giới mang đến những cái đó thị huyết quái vật, mặt sau lại là luân hồi chi kiếp. Mà luân hồi chi kiếp, tiên giới cũng là ngậm miệng không nói chuyện, cho dù bọn họ thương vong vô số, cũng chưa từng thấy tiên giới nhúng tay nửa phần. Chính là giờ phút này đâu? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Bọn họ hy sinh như vậy nhiều người, dựa vào cái gì hắn lại nhúng tay? Tức giận làm chúng tu đối với kia cổ uy áp chậm chạp không có quy xuống. Cảm nhận được bàn không giới một đám con kiến bất mãn, áo bào trắng giả đôi mắt lạnh lẽn. Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn thấy nơi này này đó con kiến ngu xuẩn, vẫn là như vậy không biết sống chết. Làm càn. Uy nghiêm thanh âm, nghe không rõ nam nữ. Chính là trong đó ẩn chứa kia cổ lực lượng, lại chấn ở đây người lỗ thai vù vù, máu tươi theo chúng tu nhị mũi trô lưu lại. Tuy rằng đại chiến Viêm Vinh địa phương là uy áp trung tâm, chính là mặt khác địa phương cũng thế đã chịu liên lụy. Tu sĩ cấp thấp ở thanh âm kia ra khoảnh khắc, đầu góc một trận vù vù, kịch liệt đau đớn lan tràn, trước mắt tối sầm, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Mà một ít xuất khiếu tu sĩ hòa hợp thể tu sĩ cũng có chút chịu không nổi như vậy uy áp. Xuất khiếu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một con bàn tay to gắt gao ấn ở chính mình đầu thượng. Phanh. Đầu gối mềm nhũn, người liền quỳ rạp xuống đất. Lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thái, đối với kia từ hố sâu nội bỏ ra tới tu sĩ. Hợp thể kỳ tu sĩ dần dần cũng có chút chống đỡ không được, thẳng thắn lưng một chút uốn lượn. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tiên giới trực tiếp ra tay nhúng tay hạ vực sự tình, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đã chịu thiên đạo pháp tắc phản vệ sao? Áo bào trắng giả nhìn về phía nói chuyện lao đế quân, đột nhiên sâu kín cười. Phản phệ. Bản tôn thật đúng là không sợ. Cái này bản không giới sớm tại lúc trước đại chiến thời điểm, liền bị hao tổn nghiêm trọng, nơi này pháp tắc chi lực, tuy rằng có chút phiền phức, chính là thật đúng là không đến thương tổn hắn nông nỗi. Duy nhất làm hắn có chút nỗi lo về sau đại khái chính là hãn hải vực cùng tiên giới. Chẳng qua, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, bọn họ nếu là truy cứu đến hắn trên người, hắn liều chết không nhận, cho dù có chứng cứ, bồi một ít đồ vật, không phải có thể. Thấu chương xong. Chương 687 khai. Chương 687 khai. Rốt cuộc ai sẽ vì đã phát sinh sự tình, hơn nữa vẫn là mấy cái râu ria tu sĩ cùng bọn họ là được đâu. Thánh Vương Điện cố nhiên đã suy bại, nhưng rốt cuộc đã từng chúa tể qua thế giới này nhiều năm. Áo bào trắng giả nói làm ở đây tu sĩ sắc mặt đều không khỏi đồng thời biến đổi. Đây là không có sợ hãi, vẫn là hư trương thanh thế. Bọn họ càng tin tưởng là người trước. Trường hợp có chút giằng co, cho dù không phải bản tôn buông xuống, chỉ là một cây không biết bộ dáng gì sợi tơ, bọn họ cũng không phải đối thủ. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng cảm xúc nảy lên trong lòng. Bọn họ không đủ cường đại a. Hoắc Thâm trong tay nắm chặt Khốn Vân kiếm, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tức giận, Khốn Vân cũng run nhẹ nhẹ vù vù. Nhìn chúng tu nghẹn khuất bộ dáng, áo bào trắng giả tâm tình lúc này mới rất tốt, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên ở Hoắc Thâm cùng Bắc Thần trên người dừng lại một chút. Cuồng kiếm quá du truyền thừa người sao? Nhìn đến Hoắc Thâm cùng Bắc Thần, thủy kính trước áo bào trắng người cảm giác tay phải lại ẩn ẩn làm đau. Đáng chết quá du. Hắn hậu nhân, hắn thấy một lần liền muốn giết một lần. Lúc này đây đương nhiên là cơ hội tốt. Chính là hắn không thể. Giờ phút này bản không phá cảnh nội rất nhiều người đều có thể động, nhưng là có chút người lại là không động đậy. Nếu không, hậu quả khả năng hắn cũng xử lý không tốt. Bất quá không quan hệ, sau này có rất nhiều cơ hội, chỉ cần bọn họ thượng tiên giới, hắn tìm người động thủ cơ hội có rất nhiều. Chỉ là, đặc biệt mấy cái không động đậy đến, những người khác đâu. Áo bào trắng giả nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Bàn không phá cảnh hiện giờ hình ảnh, hắn thông qua Viêm Vinh đôi mắt xem ở trong mắt, cũng minh bạch bọn họ giờ phút này chỉ sợ ở vào nào đó tiểu cảnh bên trong. Trách không được vừa mới hắn động thủ tìm kiếm thời điểm, còn tiêu phí một phen công phu. Các ngươi muốn trách thì trách, các ngươi động không nên động người. Mới nhạ hỏa thượng thân. Nay khinh miệt ngữ khí làm ở đây tu sĩ càng thêm phẫn nộ. A, giấu đầu lòi đuôi đồ vật. Cũng dám ở chỗ này kêu gào. Ngươi nếu thật muốn động thủ, liền cứ việc tới. Lao tử nhưng không sợ chết. Phong Hoàn Đế Quân nhưng chịu không nổi như vậy bất khí. Nếu là chết tử tế xấu chết đều gắt gao, như vậy làm gì lại ủy khuất cầu toàn. Áo bào trắng giả tầm mắt lập tức liền dừng ở nói chuyện lão giả trên người. Nhìn ra này tu vi cùng thọ nguyên vô nhiều, áo bào trắng giả trong lòng càng thêm khinh thường. Một cái sắp xuống mồ người sắp chết, cũng dám đối với bản tôn làm càn. Nếu ngươi như vậy muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Viêm Vinh đột nhiên bạo khởi, đối với Phong Hoàn Đế Quân hung hăng nào tới. Trung quanh không gian ở khoảnh khắc tựa hồ cũng đóng băng ở. Đây là đạo vực. Tuy rằng chỉ có một tia hồn lực huyễn hóa ra sợi tơ, chính là đối phó này đó con kiến lại là đủ để. Giờ phút này bàn không phá cảnh quy tắc đã hoàn toàn rách nát, càng là bởi vì áo bào trắng giả lực lượng xâm lấn, có sắp hủy diệt dấu hiệu. Áo bào trắng giả thanh âm càng là quanh quẩn ở toàn bộ bàn không phá cảnh nội. Phong Hoàn Đế Quân cùng kia sợi tơ chiến đấu ở bên nhau, tiếng xé gió vang lên, Hoắc Thâm không có do dự, trong tay Khốn Vân hướng về kia sợi tơ bổ tới. Nhìn thấy Hoắc Thâm động thủ, Bắc Thần cũng đi theo tiến lên, Từ Nghiêm Trường cũng thân hình nhanh chóng nhảy. Mặt khác tu sĩ thấy vậy, cũng gia nhập chiến đấu. Áo bào trắng giả thực sự không nghĩ tới, đều tới rồi tình trạng này, bọn người kia, thế nhưng còn nếu không biết chết sống lại đây chiến đấu. Nay căn bản chính là không sợ hy sinh, không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ bọn họ không hiểu sao? Hiểu, bọn họ đương nhiên đều hiểu, ở đây vị nào tu sĩ cấp cao không phải sống quá hơn 1.000 năm, này đó đạo lý nếu là không hiểu, kia đại khái cũng sống không đến hiện giờ, cũng sống uổng phí. Chính là kia thì thế nào đâu. Áo bào trắng giả người tới không có ý tốt, ai biết hắn cuối cùng rốt cuộc muốn cái gì. Muốn làm cái gì. Đem tánh mạng an toàn cùng với phía sau biên giới giao cho một cái lai lịch không rõ, người tới không có ý tốt nhân thân thượng, bọn họ chi bằng đua thượng một phen. Bàn không giới huyết tinh không chỉ có làm áo bào trắng tu sĩ lắp bắp kinh hãi, cũng làm vẫn viêm giới tu sĩ sửng sốt một cái trước mắt. Đương nhìn đến kia không muốn sống sông lên trước. Vai rửa vai tác chiến tu sĩ, ưu tuyển cảm giác chính mình thần hồn không khỏi đột nhiên run lên. Trên người năng lượng cũng đi theo run rẩy. Sắc. Ưu tuyển không hề do dự, dựa vào bản năng gia nhập chiến đấu. Phanh. Cùng vẫn viêm giới một viêm trùng tộc va chạm kia một khắc, Viêm Vinh rõ ràng sửng sốt một chút. Thủy kính trước áo bào trắng giả đột nhiên nhíu mày, hắn vừa mới cảm giác được thứ gì, chỉ là rốt cuộc là thông qua Viêm Vinh thân hình cảm giác, còn cách đông đảo biên giới, xem nhưng thật ra miễn cưỡng rõ ràng. Nhưng cảm giác thứ này vẫn là thập phần mơ hồ. Vừa mới kia cảm giác, còn không đợi áo bào trắng giả tinh tế cảm thụ, nhìn đến này ngây người, Hoắc Thâm lập tức nắm lấy cơ hội, Khốn Vân kiếm cùng Ngọc Tiêu hai bút cùng vẽ. Tư lạc. Chói hai thanh âm vang lên, thủy kính trước áo bào trắng tu sĩ không khỏi lùi lại nửa bước. Thần hồn truyền đến rất nhỏ ma đau đớn không giả, là ai thế nhưng có thể thương hắn thần hồn. Ngọc Tiêu quang mang ảm đạm không ít, này đem Hoắc Thâm đau lòng hỏng rồi, chính là cũng không có do dự, tiếp tục hướng về kia sợi tơ ra tay. Bọn họ đều minh bạch, là thứ này sau khi xuất hiện, tài trí sử nguyên bản đã tới rồi nỏ mạnh hết đà Viêm Vinh lại lần nữa đứng lên, chiến lực còn phiên bội. Áo bào trắng tu sĩ không chế được Viêm Vinh đột nhiên xoay người, đối thượng đúng lúc vào lúc này chuẩn bị đánh lén Hoắc Thâm. Thứ gì? Nhìn Hoắc Thâm trong tay Ngọc Tiêu cùng Khốn Vân kiếm, áo bào trắng tu sĩ ánh mắt cuối cùng dừng ở kia thanh kiếm trên người. Tiên giới quá du cũng là có như vậy một phen cực kỳ tương tự kiếm, cũng là người kia thanh kiếm bị thương hắn tay phải. Đến nay còn chưa khỏi hẳn. Hảo một cái thái thượng quyết hậu nhân A. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi. Giết các ngươi. Bản tôn có rất nhiều biện pháp, cho các ngươi liền tính không có chết, cũng nhớ không được sự tình hôm nay. Cố nhiên như vậy sẽ làm hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nhưng là Hoắc Thâm cùng chúng tu đã hoàn toàn chọc giận hắn. Đã từng bị áp chế sợ hãi phảng phất còn giống như hôm qua, hôm nay nếu là liền này mấy cái tiểu con kiến đều không đối phó được. Hắn cũng liền uổng cố đương nhiều năm như vậy Thánh Vương Điện bốn điện chi chủ. Phanh phanh phanh. Ầm vang. Thẩm Thanh Nhất là bị Thiên Nguyên thanh âm đánh thức, Thiên Nguyên có chút suy yếu thanh âm từ không gian nội vang lên. Thanh Nhất, ta căn nguyên năng lượng tiêu hao quá độ, yêu cầu tạm thời tiến vào ngủ đông trạng thái, ngươi. Tiểu Tâm. Càng ngày càng suy yếu thanh âm, cho đến biến mất, Thẩm Thanh Nhất tức khắc trong lòng lo lắng, thần thức tham nhập không gian, liền nhìn đến đã biến ảo làm Thiên Nguyên tinh quả bản thể Thiên Nguyên, một bên A Thanh cũng thập phần nôn nóng, nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất thần thức tiến vào, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn kém điểm cho rằng, ngươi muốn đã xảy ra chuyện. A Thanh thực vô lực, nó tựa hồ theo Thẩm Thanh Nhất lúc sau liền không có vì nàng đã làm cái gì, hiện giờ Thiên Nguyên vì Thẩm Thanh Nhất hao phí rất nhiều mục linh chi lực. Ta không có việc gì. Chiếu cố hảo Thiên Nguyên cùng A Nhung. Thẩm Thanh Nhất không có dư thừa thời gian làm mặt khác, cấp bởi vì bị thương chết ngất quá khứ A Nhung vì một viên đan dược, ném vào không gian. Lại vào lúc này, bên hông treo yêu thú túi chữ vật giật giật. Hồi lâu không có nhận thấy được động tĩnh lại nhìn không tới bên ngoài mâu thuẫn cũng thực sốt ruột. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Mâu thuẫn thanh âm có chút nghẹn ngào, hiển nhiên kêu to có đoạn thời gian. Ta không có chuyện. Ngươi phóng ta ra tới, ta bồi ngươi cùng nhau tác chiến. Nghe nói Thẩm Thanh Nhất thanh âm suy yếu, mâu thuẫn không khỏi cắn răng. Thấu chương xong. Chương 688 Chu Thánh trước khí linh. Chương 688 Chu Thánh trước khí linh. Hắn đã đủ vô dụng, chính là hắn không sợ chiến đấu, cũng không sợ chết. Trung quanh nằm đảo một mảnh tu sĩ, nhiễm huyết mặt đất, chiếu rọi thiên địa một mảnh huyết hồng. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía chân trời, nơi đó chiến đấu còn ở tiếp tục, chẳng qua, hiện giờ đã biến thành Viêm Vinh một người cuồng ngược bốn phía mặt khác tu sĩ. Thiên địa một mảnh thê lương cùng hoang vu, trận này bản không phá kính hành trình, tựa hồ đã tới rồi cuối cùng. Nó đã không ở là bản không nội giới so đấu, cũng không ở là bản không giới cùng vẫn viêm giới so đấu. Chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh, trực diện đánh tới. Tại đây chàng nhìn thuộc về thiên thai. Lại tựa hồ lại là người thai chiến tranh, ngã xuống bị vùi lấp, cũng đã không còn là cái gọi là cường giả hoặc là kẻ yếu. Thẩm Thanh Nhất cơ hồ không thể nào đặt chân, xông vào mũi mùi máu tươi, cũng đã phủ qua nguyên bản huyết sắc quái vật hương vị. Rầm rầm. Lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh như tới, quang mang chói mắt từ chân trời nổ tung. Thuộc về tự bạo, nguyên linh tán loạn hơi thở chụp đánh ở Thẩm Thanh Nhất trên mặt. Kia cổ tuyệt vọng phẫn nộ, cực hạn thương cảm, cơ hồ áp lực người không thở nổi. Lại có tu sĩ cấp cao tự bạo. Chủ nhân. Chu Thánh thanh âm tự thức hải trung nhớ tới, tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất giờ phút này tâm tình, trầm mặc hồi lâu Chu Thánh không khỏi sâu kín thở dài. Chủ nhân, đây là chiến tranh. Tu sĩ nếm thử nói, tu tiên muốn trở nên cường đại, vì tự bảo vệ mình. Đích xác, trong chiến tranh, cường đại tu sĩ có cao một chút tỷ lệ sống sót, nhưng cũng chỉ là một chút. Người xem. Trong tay Chu Thánh hơi hơi tản mát ra thanh sắc quang mang. Ngòi bút chỉ hướng một chỗ tràn đầy hỗn độn địa phương. Ở nơi đó, ngã xuống tu sĩ, không chỉ có luyện khí, cũng có nguyên anh, thậm chí có xuất hiếu, cũng hoặc là càng sâu, hợp thể. Giờ phút này Chu Thánh có chút không giống đã từng cái kia Chu Thánh, vào giờ phút này, nó trên người tựa hồ xuất hiện một cái khác bóng dáng. Chu Thánh xuyên thấu qua cùng Thẩm Thanh Nhất khế ước, thấy được bàn không phá kính giờ phút này hình ảnh. Giờ phút này bàn không phá kính cùng đã từng có từng tương tự. Cho nên, thế nhân truy đuổi cường giả. Ngươi nói, là vì tự bảo vệ mình vì sinh tồn, vẫn là vì tranh đoạt. Vì chiến tranh, vì ngã xuống càng nhiều tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất, bất đồng với Chu Thánh trước kia có chút nhu nhu thanh âm, lúc này đây thanh âm là thành thục. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất cảm xúc dao động, Chu Thánh mở miệng. Ngươi không cần lo lắng, nô nai Chu Thánh. Trước khí linh, nô chẳng qua đã chịu nơi này hơi thở ảnh hưởng, thức tỉnh rồi ngô ở Chu Thánh trong cơ thể thiết hạ cuối cùng một mặt tàn lưu ý thức. Lần này tỉnh lại, đem hoàn toàn tiêu tán. Nói đến buồn cười, đã từng hắn cũng từng khinh thường quá. Chiến đấu, chiến tranh. Này đó bất quá đều là tu sĩ muốn đối mặt hết sức bình thường sự tình thôi. Đối với vũ khí mà nói, đối với khí linh mà nói, càng sâu. Cùng chủ nhân cùng tác chiến, có lẽ là thân là một phen đủ tư cách vũ khí, một phen ưu tú vũ khí cơ bản nhất bất quá điểm. Nhưng đến sau lại, Chu Thánh mới hiểu được, kia chẳng qua là một phen vũ khí cơ bản nhất mũi nhọn. Đáng tiếc, này đó là đã từng hắn không có lĩnh ngộ đến, thẳng đến ngã xuống tiêu tán. Thẳng đến sau lại Chu Thánh khí linh ra đời, ngây thơ mở mịt cơ hồ chỉ có bản năng Chu Thánh, khi đó còn không coi là khai linh khí linh, gặp Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ta đột nhiên minh bạch, vì cái gì Chu Thánh sẽ lựa chọn ngươi. Tân sinh Chu Thánh, không phải đã từng hắn, dựa vào bản năng Chu Thánh lựa chọn Thẩm Thanh Nhất, cũng là Thẩm Thanh Nhất làm Chu Thánh ra đời tân khí linh, một cái bất đồng với đã từng khí linh. Người trên người, có không giống nhau đồ vật, đó là nhất thuần túy tín ngưỡng. Đó là đã từng chúng ta chưa từng có được đồ vật. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì một người trưởng thành, một người theo đuổi, đều là không giống nhau, mà bọn họ không giống nhau, không chỉ có quyết định bởi với hắn cá nhân. Ngươi sẽ phát hiện, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, hắn tư tưởng dưỡng thành, đều thoát ly không được một hoàn cảnh. Cho nên cho dù là nhất cường thịnh thời kỳ tu tiên giới, nô cũng chưa bao giờ nghe nói quá như vậy tín ngưỡng tồn tại, cho nên nô cũng tò mò, rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới. Như thế nào một đám người? Như thế nào một hoàn cảnh? Mới có ngươi? Như thế nào một cái thế giới? Nô càng tò mò, rõ ràng Chu Thánh vì ngươi khế ước bản mạng chi khí, lại vì gì vẫn như cũ nhìn không thấu ngươi quá khứ, nô cũng thế. Chuyện như vậy, làm Chu Thánh hoài nghi, Thẩm Thanh Nhất bằng không trên người có vượt qua Chu Thánh thánh khi ở, bằng không chính là đại năng chuyển thế, bằng không chính là trên người cũng hoặc là thần hồn bị nhân thiết hạ quá cấm chế. Đệ nhất loại tình huống, Chu Thánh đầu tiên bài trừ. Nếu có dị bảo, cho dù phẩm giai cao hơn Chu Thánh quá nhiều, thân là thánh khí, khai khí linh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có một chút cảm ứng. Đến nỗi đệ nhị loại cùng loại thứ ba. Có thể nói cho ta, ngươi thế giới rốt cuộc là cái như thế nào thế giới sao? Nàng thế giới. Thanh sơn nước biếc, hoa thơm chim hót, mỗi người có việc nhưng làm, thiên địa một mảnh sinh cơ. Cho là thái bình thịnh thế. Chu Thánh sửng sốt, thịnh thế. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Thẩm Thanh Nhất. Nhìn Thẩm Thanh Nhất trong mắt sáng rọi, mộ Chu Thánh tựa hồ từ cặp kia thanh triệt trong ánh mắt thấy được thế giới kia. Đó là Thẩm Thanh Nhất trong lòng vẫn luôn thủ vững địa phương. Hình ảnh một chút nhanh chóng xuyên qua, Chu Thánh phảng phất nhìn một lần đã từng Thẩm Thanh Nhất trưởng thành cả đời. Thẳng đến quang mang đập vào mặt, Thẩm Thanh Nhất mở mắt ra, trở thành tu tiên giới Thẩm Thanh Nhất. Thật lâu, Chu Thánh đột nhiên cười cười. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trước mắt linh quang nổ tung, Chu Thánh trên người thanh sắc quang mang chậm rãi hội tụ. Hình thành một cái mơ hồ bóng dáng. Kia bóng dáng nhìn Thẩm Thanh Nhất, không biết vì cái gì nàng từ trong mắt hắn thấy được một tia từ ái. Kia phảng phất là đang xem chính mình hài tử. Ngươi có biết ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Đây là Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn nghi hoặc vấn đề, có lẽ đã từng nàng sẽ cảm thấy, nàng cũng giống như mặt khác tiểu thuyết nam nữ chủ giống nhau, ngoài ý muốn xuyên qua, vẫn là xuyên qua vào một quyển tu tiên trong tiểu thuyết. Chính là hiện giờ, nàng lại không như vậy cho rằng. Thế giới này là chân thật. Không chỉ là một cái nam nữ chủ tu tiên đánh quái thế giới, mỗi một cái sinh mệnh đều là tươi sống. Hơn nữa những cái đó giống như đã từng quen biết cố nhân, cũng làm nàng cảm thấy có lẽ nàng đã đến, cũng không gần là ngoài ý muốn. Có lẽ ngươi đã có điều hoài nghi, mà cũng đúng là ngươi sở liệu, ngươi đã đến, cũng không phải cái ngoài ý muốn. Ngươi thế giới kia, nó có lẽ tồn tại, lại có lẽ không tồn tại. Thẩm Thanh Nhất tâm đột nhiên nhảy dựng. Có ý tứ gì? Nghe qua Hải Thị Thận lâu sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu một cái. Kỳ thật ở chúng ta nơi đó, Hải Thị Thận lâu còn có một cái khác cách nói, biểu hiện giả dối có lẽ không chỉ là biểu hiện giả dối, cũng thế có khả năng là thật sự, mà thật sự cũng chưa chắc là thật sự, cũng có khả năng là giả. Chỉ là chúng ta lẫn nhau đứng địa phương cùng góc độ không giống nhau, lấy chính mình vì trung tâm, đi đối đại chuyện khác. Thấu chương xong. Chương 689 lấy ngô chi lực. Chương 689 lấy ngô chi lực. Có lẽ hiện tại ngươi, còn không phải thực minh bạch. Nhưng tựa như là đã từng ngươi, cảm thấy hiện giờ tu tiên giới bất quá là một cái giả thuyết thế giới, chính là hắn lại đích sắc tồn tại. mà ngươi quá vãng thế giới kia. Có lẽ là này phiến hoàn vũ hạ một cái không người biết địa phương, cho nên không dính bụi trần. Có lẽ nó chỉ là cái biểu hiện giả dối. Thẩm Thanh Nhất có chút không rõ, mà cái kia bóng dáng ánh mắt lại nhiều vài phần chịu mến. Bởi vì nó tồn tại rất nhiều. Nhân vi dấu vết. Nhân vi dấu vết. Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi lại lần nữa nhảy nhảy. Ngươi biết người tu tiên tu vi tới rồi trình độ nhất định, là có thể khai thiên tích địa, cũng thế có thể sáng tạo vô số đồ vật, này trong đó liền bao gồm tân thế giới. Đã từng thần thú côn bằng, nhân tộc không gian. Mà kỳ thật mỗi một cái thế giới trưởng thành, nó không chỉ là người sáng tạo có thể quyết định. Muốn trưởng thành vì một cái chân chính thế giới, bên trong pháp tắc thiên đạo, đều không rời đi bên trong mỗi một cái sinh vật. Mỗi một cái thế giới đều ở khát vọng trưởng thành vì hoàn mỹ thế giới, nhưng tự cổ chí kim, chưa bao giờ từng có như vậy thế giới. Bởi vì, mặc kệ là pháp tắc vẫn là thiên đạo, hắn cũng thế cũng sẽ trưởng thành cùng biến hóa. Đương tới trình độ nhất định thời điểm, có lẽ là tân sinh, có lẽ là hủy diệt. Tân sinh lại sẽ là một khác đoạn trưởng thành bắt đầu, hủy diệt có lẽ là cuối, lại có lẽ là tân sinh. Nghe Chu Thánh Huyền Diệu khó giải thích lời nói, Thẩm Thanh Nhất cái hiểu cái không. Thịnh thế tốt đẹp, nhưng quang cùng ám cùng tồn. Liền giống như thế nhân khát vọng tân sinh, nhưng lại sáng tạo hủy diệt, hết thảy, bởi vì dục cũng bị hủy bởi dục. Ngươi thế giới tràn ngập ánh mặt trời, vậy các ngươi có không có bóng dáng? Thẩm Thanh Nhất cả người run lên, nàng gặp qua hoa cỏ bóng dáng, gặp qua phòng ốc bóng dáng, cũng gặp qua mặt khác bóng dáng, nhưng tựa hồ chưa bao giờ gặp qua chính mình cùng những người đó bóng dáng. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất biểu tình, Chu Thánh sáng tỏ. Thẩm Thanh Nhất, ngươi trong lòng suy nghĩ sở niệm, cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ sở niệm giống nhau, mà bọn họ. Bởi vì trong lòng tín ngưỡng ra đời một cái thế giới, cũng ra đời ngươi cùng các ngươi. Chính là thế gian âm dương không thể phân cách. Cực dương đó là âm, cực âm đó là dương. Nô hy vọng, ngươi có thể trở thành chính ngươi. Hảo hảo tồn tại. Đi truy tìm bọn họ đã từng khát vọng đồ vật. Chu Thánh giơ tay, nhẹ nhàng điểm điểm Thẩm Thanh Nhất giữa mày, ấm áp lực lượng bao bọc lấy Thẩm Thanh Nhất toàn thân. Chu Thánh dung mạo vẫn như cũ chưa hiển lộ nửa phần, chính là Thẩm Thanh Nhất lại phảng phất nhìn đến hắn đang cười. Hắn đem tiêu tán, đây là hắn có thể vì tân sinh tiểu gia hỏa cùng trước kia chính mình, trước kia người kia sở làm cuối cùng một chút sự tình. Chu Thánh cũng không nghĩ tới, lúc trước lưu lại cho rằng lại không có khả năng tỉnh lại tàn thức, lại có lúc này đây thức tỉnh. Thanh sắc quang mang ở Thẩm Thanh Nhất trên người càng ngày càng nồng đậm, mà Chu Thánh tắc nhẹ nhàng buông tay. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa mở to mắt, liền nhìn đến Chu Thánh càng lúc càng mở nhạt thân ảnh. Muốn giơ tay, lại phảng phất lâm vào nào đó khốn cảnh chung. Thượng một lần, bọn họ từng ban cho ngươi tân sinh cùng quang minh, lúc này đây chúng ta cũng đem ban cho ngươi tân sinh cùng bóng dáng. Thanh sắc quang mang đại lượng. Ong ong ong. Ở Chu Thánh bóng dáng hoàn toàn biến mất kia một khắc, chung quanh phong mộ một tĩnh. Vâng. Năng lượng bùng nổ, gió lốc phát cuốn. Thẩm Thanh Nhất cảm giác cả người đau đớn dị thường. Ngực chỗ cũng nhiệt phảng phất muốn hòa tan giống nhau. Toàn thân trên dưới phảng phất là bị người một chút lôi kéo xé mở, sau đó một lần nữa ngưng nắn ở bên nhau, lại lôi kéo xé mở, lại ngưng tụ cùng nhau. Mà trên người nàng màu xanh lơ nho chi chính khí cùng kim sắc tín ngưỡng chi lực dần dần quấn quanh cùng nhau, càng ngày càng sáng. Đầy trời oán khí huyết sát, không thấy ánh mặt trời dưới, quang mang đột nhiên phóng lên cao. Lấy nô chi lực, nàng cảm nhận được. Những cái đó bị oán khí bị huyết sát khống chế bóng dáng hạ, những cái đó đau khổ dễ rủa bóng dáng. Nàng cảm nhận được bọn họ cảm xúc, cảm nhận được bọn họ thống khổ. Đau khổ dễ rủa vô số năm sa đọa, vô số năm tra tấn, bọn họ ở hắc quên thống khổ dễ rủa. Vô số năm quan mang, vô số năm luân hồi, chúng ta dưới ánh nắng dưới gương mặt tươi cười đón chào. Nếu quang cùng ám không thể phân cách, nếu bọn họ đem ánh mặt trời cho ta, hắc ám để lại cho chính bọn họ, như vậy bảo hộ quang minh hắc ám, ta cũng nguyện ý bước vào. Vượt sâu, giữa mày nóng bỏng. Đôi mắt thanh hồng quang mang đại lượng. Chu Thánh. Lấy nô chi lực. Lấy nô chi hồn. Điểm thịnh thế ánh sáng. Ông ngong ngong. Chu Thánh đại trấn, chung quanh vô số oán khí huyết sát bị trấn khai. Giang giác giang giác. Mà nguyên bản Chu Thánh trên người kia tầng thanh màu làm sát, cũng một chút bóc ra. Cho đến cuối cùng trở thành một con nửa trong suốt, phiếm thanh màu làm quang mang bút. Bút thượng phù văn cuốn quanh, trong suốt bút trung tựa hồ có vô số văn tự cùng vô số thế giới. Ở nho trong thế giới. Mỗi một chi dưới ngòi bút, mỗi một quyển sách chung, mỗi một cái văn tự, đều có vô số thế giới. Thẩm Thanh Nhất nắm Chu Thánh, nhảy vào giống như hắc quên miệng khổng lồ vòng trời. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, những cái đó dễ rủa thanh âm càng lúc càng lớn. Quanh thân nho chi chính khí cùng tín ngưỡng chi lực, làm quay cuồng huyết sát chi khí cùng oán linh khí, sôi nổi tránh lui. Thẩm Thanh Nhất trong đầu là bàn không phá cảnh đoạn bích tàn viên, đầy đất hỗn độn. Đã từng Đình Hải Sơn hôi phi yên diệt. Mở choáng mắt, trước mắt huyết sắc địa vực không hiện. Nô Chí Ý. Sơn xuyên đỉnh lâu đất bằng khởi. Vạn dặm hà hải vĩnh không tắt. Vô số linh quang tụ lại, hóa thành sơn hải gắt mái. Bên này động tĩnh, cũng kinh động nơi xa trên bầu trời phương tác chiến mọi người. Bàn không giới vực vẫn viêm giới sớm đã là đau khổ chống đỡ. Kia bị oán linh cùng huyết sắt lan tràn vòng trời, áp lực làm người thở không nổi. Tuyệt vọng một chút lan tràn. Cho dù bọn họ đều giết đỏ cả mắt rồi, cho dù bọn họ đều toàn thân mà lui, chính là bàn không phá cảnh kia động lại đã lâu huyết sắt toán khí, ở trở thành viêm vinh thiên nhiên năng lượng sau, bọn họ cũng thế không làm nên chuyện gì. Áo bào trắng giả ở thủy kính trước rất là hưởng thụ giờ phút này hành hạ đến chết, đột nhiên thủy kính trung quang mang đại lượng, quang mang chói mắt, cơ hồ làm hắn cảm giác đã chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Nhất sắc mặt càng thêm bạch, nho chi chính khí cùng tín ngưỡng chi lực siêu phụ tải phát ra, cái loại này có thể so với ép khô thần hồn đau, làm nàng toàn thân run rẩy, nhiệt độ cơ thể cũng một chút giảm xuống. Chính là nàng thấy được. Hắc ảnh dưới, lộ ra một đôi mắt, hắn đang nhìn nàng. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi. Nắm Chu Thánh tay càng thêm nắm thật chặt. Chu Thánh nói, bọn họ ban cho nàng tân sinh cùng bóng dáng, nhưng nàng cũng muốn nỗ lực, mang cho bọn họ quang minh. Thẩm Thanh Nhất thân hình hướng về vòm trời phía trên càng tiến một bước, ngập trời uy áp liền lên đỉnh đầu. Phía dưới núi sông khởi. Giữa mày đỏ tươi, Thẩm Thanh Nhất nhìn kia muốn tránh thoát quang minh kim sắc sợi tơ, trong mắt tàn khốc. Nàng mặc kệ nó là thứ gì. Chính là nếu là muốn lợi dụng quá vãng liều mạng cũng muốn bảo hộ đời sau các tiền bối, tới đối phó hiện giờ thế giới, cho dù nàng tan xương nát thịt, cũng thế sẽ không lui về phía sau nửa phần. Thấu chương xong. Chương 690 xé rách không gian. Chương 690 xé rách không gian. Kim sắc sợi tơ bị trói buộc, Viêm Vinh bên kia hành động cũng cứng đờ, Thanh Lan Đế Quân thấy vậy, trong tay trường kiếm đột nhiên hướng về Viêm Vinh đâm tới. Phụt. Hồi lâu chưa nghe huyết nhục sỏ xuyên qua thanh âm, làm một hàng tu sĩ đôi mắt đều không khỏi đỏ hồng. Sắt. Cho ta sát. Áo bào trắng giả trong tay lực lượng đột nhiên chấn động, muốn xuyên qua thủy kính, đem kia quang mang ngọn nguồn cấp bắt lấy. Hắn có dự cảm, này ngọn nguồn nếu là không trừ, nhất định sẽ là bọn họ tai họa. Tới rồi hiện giờ tu vi, một ít cảm giác, vẫn là ở, này phân cùng nói có chút xúc động cảm giác vừa ra, làm áo bào trắng giả có chút không quan tâm trực tiếp duỗi tay, muốn tham nhập thủy kính chung. Đại nhân, tôn thượng, một bên chờ một đám người mộ cả kinh. Tôn thượng trăm triệu không thể a. Ngươi như vậy bản tôn mạnh mẽ tham gia, chắc chắn lọt vào phản vệ nguy cơ. Áo bào trắng giả đương nhiên biết, chính là giờ phút này hắn thần hồn rõ ràng đã chịu mãnh liệt quấy nhiễu. Kia địa phương hồn lực bạo động, giờ phút này trừ bỏ bản tôn tự mình tham nhập, phân thân càng đừng tiến vào không được nửa phần. Như vậy nguy cơ, nếu là đã từng, hắn quả quyết sẽ không như vậy làm. Chính là vừa mới kia quang. Cái loại này làm hắn không khỏi cả người lạnh lùng hơi thở, hôm nay không thừa nhỏ yếu diệt trừ, ngày nào đó đại hắn trưởng thành, có lẽ liền không hề là hôm nay như vậy bị thương một chút liền có thể giải quyết. Đẩy ra một bên vài người. Hắn thậm chí có cảm giác, kia quang mang ngọn nguồn. Có lẽ chính là bọn họ từng đợt vấp phải trắc trở nguyên nhân. Cấp bản tôn hộ pháp. Quang mang càng ngày càng long trọng, lại nhu hòa làm một hàng tu sĩ lệ nóng doanh trọng. Hoắc Thâm nhìn đến Thẩm Thanh Nhất có chút lung lay sắp đổ thân ảnh, trong tay động tác càng lúc càng nhanh tốc. Thẩm Thanh Nhất ngũ quan máu tươi một chút chảy ra, nắm Chu Thánh tay cũng càng thêm run rẩy. Chính là trong mắt quang mang cũng càng ngày càng sáng. Huyết sắc trong xương đen, mở to mắt bóng dáng càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể nho chi chính khí cùng tín ngưỡng chi lực cơ hồ sắp khô kiệt hầu như không còn. Kiên trì. Lại kiên trì một chút. Thẩm Thanh Nhất, ngươi nhất định có thể. Thân hình quơ quơ, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa ổn định thân hình, đan dược cơ hồ cách một tức liền ăn một viên. Viêm Vinh đột nhiên bị trục trung, thân hình tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Hắn cũng nhìn ra là Thẩm Thanh Nhất bên kia đang làm trò quỷ, chính là không biết vì cái gì, kia quang mang rõ ràng không tính đại, chính là một khi hắn vọng qua đi, liền chói mắt thực. Lại kiên trì một chút. Tiểu Hoa Nhi, chúng tôi nỗ lực bảo vệ Thẩm Thanh Nhất, chính là nhìn Thẩm Thanh Nhất cả người xâm huyết, lung lay sắp đổ bộ dáng, bọn họ lại nhịn không được lo lắng. Sắc. Hoắc Thâm trong lòng tức giận đến cực điểm. Quang mang một chút xé mở trên bầu trời mây đen. Thẩm Thanh Nhất cũng ở phối hợp. Nàng bên này ly đến khá xa, chiến đấu dư ba không tính cường, chính là lại cũng có thể đủ cảm nhận được, thân thể càng thêm khó chịu. Đột nhiên một đóa phiếm kim quang hoa sen vọt đi lên. Cùng huyền phu ở phía chân trời Chu Thánh cùng nhau. Kim sắc quang mang đại lượng. Tình thế chi liên. Huyết sát oán linh một chút tan đi. Trên bầu trời chiến đấu cũng đem nằm trên mặt đất một ít may mắn còn tồn tại tu sĩ đánh thức. Lạc Trần trong tay linh lực không ngừng phát ra. Thẩm Thanh Nhất Mộ cảm giác phía sau bị một cổ nhu hòa linh lực bao bọc lấy, trong cơ thể nguyên bản khô kiệt linh mạch cũng một chút lại lần nữa bị linh lực bao vây. Ly đến tương đối gần mấy cái tu sĩ thấy vậy, cũng chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên, trong tay lực lượng hối nhập. Một cái, hai cái, ba cái. Mọi người nhìn đến trên bầu trời phương quang mang lại lần nữa sáng lên thời điểm, trong mắt quang cũng đi theo càng ngày càng sáng. Hoắc Thâm bên kia thấy vậy, cũng rốt cuộc có chút tiến tâm. Chỉ là còn không đợi bọn họ hoàn toàn tùng một hơi. Ầm vang. Không trung không khỏi đột nhiên run lên, kim sắc sợi tơ kịch liệt lay động, thế nhưng chính mình nứt ra rồi, chỉ là chúng tu bị kia cổ hủy thiên diệt địa khí thế uy áp chấn động. Phúc. Máu tươi phun ra. Đây là bản tôn muốn tới sao? Có tu sĩ cấp cao cảm giác được trong không khí không giống bình thường hơi thở, một hàng tu sĩ sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh. Hoắc Thâm trong mắt huyết hồng một mảnh. Xé kéo. Giang giác. Năng lượng giải khai, bàn không phá biên cảnh thượng phương không trung thế nhưng giống như một mặt gương giống nhau, xuất hiện một đạo vết rách, sau đó là càng ngày càng nhiều vết rách. Này phiên biến cố, trực tiếp đem bàn không phá cảnh chung quanh không gian năng lượng hoàn toàn đảo loạn, vô số hư không cái khe, không gian loạn lưu xuất hiện. Hợp với bản không phá cảnh chung quanh một ít mặt khác đại lục biên giới cũng cảm nhận được này cổ bạo loạn lực lượng. Nhất trực diện chính là bản không giới. Gia Nguyên cảm nhận được trong không khí chấn khai một tầng lại một tầng gợn sóng, sắc mặt biến đổi, thân hình nhảy vào phía chân trời thời điểm, cũng thế có rất nhiều tu sĩ giống như hắn giống nhau. Mà liên ở bọn họ cho rằng có cái gì cường giả hạ giới thời điểm, lại bị trên bầu trời phương kia chỉ thật lớn tay giống hư ảnh cấp chấn trụ. Kia! Đó là! Nhìn kia chỉ bàn tay to một trưởng đánh ra, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho cả thiên phong đại lục đều không khỏi đi theo run lên. Chờ nhìn đến kia bàn tay to chụp đánh vị trí khi, Giang Nguyên sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Bàn không phá cảnh. Áo bào trắng tu sĩ đệ nhị trưởng chụp được thời điểm, lực lượng cường đại cũng rốt cuộc bừng tỉnh phụ cận tiên vực tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Bên kia như thế nào có như vậy cường đại không gian lực lượng? Nay cổ hơi thở, như thế nào cảm giác có điểm không giống bình thường? Nhất Ngọc Tiên không khỏi nhíu nhíu mày, duỗi tay đụng vào một chút trong không khí năng lượng. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Có người ở mạnh mẽ phá vỡ không gian pháp tắc. Mau! Mau đăng báo tiên minh chấp sự. Áo bào trắng giả tự nhiên biết việc này không có khả năng giấu trụ, nhưng là lúc này hắn đã bất chấp mặt khác. Nếu động thủ, hắn liền không tính toán lại lưu có hậu tay. Hắn đã cảm nhận được, chỉ kém một chút, liền có thể phá vỡ kêu bàn không phá cảnh. Cách vô số không gian quy tắc, đệ tam trưởng rơi xuống thời điểm, bàn không phá cảnh pháp tắc chi lực cùng vòng bảo hộ cũng rốt cuộc phanh sụp đổ. Kia chỉ phảng phất nhưng che trời tay cũng hạ xuống. Nổ tung năng lượng chói mắt đến cực điểm. Thiên uy rơi xuống, một hàng tu sĩ sôi nổi bị áp bỏ trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất rơi vào dưới nền đất, tạp ra một viên cự hố. Khu khu khu. Máu tươi không ngừng từ miệng mũi trung tràn ra, ngăn cũng ngăn không được. Toàn thân cơ hồ không một khối hảo thịt, cả người xương cốt cũng cơ hồ dập nát tính gãy xương. Nhìn trên bầu trời kêu bàn tay khổng lồ, hướng về Chu Thánh phát ra quang hung hăng nghiền đi thời điểm, Thẩm Thanh Nhất huyết hồng con mắt, muốn từ hố bỏ ra. Chỉ là toàn thân lại sử không thượng một chút sức lực, chỉ có thể một chút hoạt động. Không cần. Không cần. Tư Nhan nhìn bàn tay to liền phải rơi xuống, bất chấp mặt khác, vọt qua đi. Sao lại có thể? Đó là nho đạo thánh khí. Phanh. Cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại, Tư Nhan thân hình nơi tay trưởng quang mang hạ hóa làm vô số huyết sắc. Tư Nhan. Tới rồi mặt khác mấy cái quy tộc người không khỏi khỏe mắt muốn nứt ra. Thê lương kêu thảm thiết, cũng làm Thẩm Thanh Nhất đột nhiên chấn động. Gian Nan ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia chưa tản ra huyết vụ, cùng với cái thứ hai lao ra đi người. Không. Cái kia quy tộc người nàng gặp qua. Phanh. Huyết nhiễm hồng chu thánh, có khế ước, Thẩm Thanh Nhất thậm chí có thể dựa vào kia phân tương liên khế ước, cảm nhận được kia cổ trích nhiệt. Thấu chương xong. Chương 691 vạn linh. Chương 691 vạn linh. Còn có kia cổ không quá thuần tịnh rất nhỏ nho khí. Bàn tay khổng lồ còn ở tiếp tục, cái thứ ba, cái thứ tư. Cực nóng máu, làm Thẩm Thanh Nhất cảm giác được cực hạn nóng bỏng. Nàng còn nhớ rõ. Nhớ rõ lần đầu gặp được quy tộc người khi đó là Tư Thanh. Nàng nhìn thấy Tư Thanh thời điểm, là lần đầu tiên nhìn thấy vẫn viêm giới nhân tộc, cặp kia cùng những cái đó vẫn viêm giới giống nhau huyết hồng đôi mắt. Lại không có tham lam, không có giết hại, không có tà niệm. Sạch sẽ trong sáng. Gặp được nàng thời điểm, Tư Thanh sợ hãi cực kỳ, biết nàng là nho tu thời điểm, hắn kinh hỉ, trong mắt kia long trọng quang, là như vậy cực nóng. Nguyên lai trên thế giới, còn có như vậy yêu thích nho đạo người, tuy rằng bọn họ nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến, ở vẫn viêm giới tham sống sợ chết, nhỏ yếu đến, tiến vào bản không giới đều phải lén lút, nhỏ yếu đến, liền nhặt của hời đều là nhặt người khác không cần. Chính là, bọn họ kia nhìn đến một viên tàn đan khi hưng phấn bộ dáng, nhìn đến một chút linh thực khi cao hứng bộ dáng, nhìn đến những cái đó tàn phá pháp khí khi vui sướng. Bọn họ còn nói, bọn họ muốn tích mệnh, bọn họ nếu có thể cẩu liền cẩu, bởi vì bọn họ trên người còn có túi chữ vật bên trong còn trang toàn tộc người hy vọng. Bọn họ tộc nhân còn chờ bọn họ chiến thắng trở về trở lại, chờ những cái đó cứu mạng đồ vật. Làm những cái đó tộc nhân nhìn đến trở lại bọn họ, tin tưởng ánh sáng, làm cho bọn họ có dũng khí, có hy vọng, bọn họ muốn cho càng nhiều quy tộc, nho tu, nhân tộc, đi ra kia phiến hoang vu mà. Chính là hiện giờ, kia từng bước không sợ chết đi phía trước hướng thân ảnh. A, Thẩm Thanh Nhất cường chống thân mình, cực hạn đau đớn, nàng đã cảm thụ không đến. Nàng không thể cứ như vậy ngã xuống. Không thể. Một chút, huyết sắc dọc theo mặt đất, phô liền một cái đường máu. Ánh sáng dưới, những cái đó xông lên trước, cùng bàn tay khổng lồ chống cự tu sĩ, phảng phất nghịch quang, chiếu Thẩm Thanh Nhất đôi mắt ướt nóng. Chu Thánh. Nghẹn ngào tiếng kêu, làm Chu Thánh đột nhiên run lên. Sắt. Cho ta sắt ta. Chu Thánh quang mang đại lượng, Thẩm Thanh Nhất không tiếc thiêu đốt tinh huyết, cũng hoàn toàn thiêu đốt Chu Thánh trên người nho chi chính khí cùng với tín ngưỡng chi lực. Thẩm Thanh Nhất xông ra ngoài, một đường nghiêng ngả lảo đảo, hướng về một mục tiêu. Không gian nội A Nhung cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất nguy cơ, không khỏi mở mắt. Lịch. A Nhung có chút thê lương tiếng kêu từ không gian nội truyền đến. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi phóng ta ra tới. Ngươi lại không bỏ ta ra tới, ta liền phải mạnh mẽ phá vỡ yêu thú túi. Mâu thuẫn nôn nóng mở miệng. Giờ phút này mâu thuẫn vô cùng hối hận, không có sớm một chút phá vỡ yêu thú túi. Giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất bị thương nghiêm trọng, hắn sợ hãi. Nếu là chính mình mạnh mẽ sấm khai yêu thú túi, sẽ cho Thẩm Thanh Nhất thương thế dậu đổ bìm leo. Mâu thuẫn chỉ có thể phóng nhuyễn thanh âm. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi trước phóng ta ra tới được không? Ta tuy rằng mới chúc cơ kỳ, chính là ngươi biết, ta chạy nhanh. Chúng ta nếu là không địch lại, liền chạy. Cùng lắm thì xong việc, chúng ta cường đại rồi, lại trở về báo thủ. Ta cầu xin ngươi. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi phóng ta xuất hiện đi. A Nhung, A Thanh, mâu thuẫn thanh âm vẫn luôn tiếng vọng. Chính là giờ phút này Thẩm Thanh Nhất, đều đã nghe không thấy. Ngũ quan đã chịu cường đại năng lượng đánh sâu vào, máu tươi chảy ra, nàng giờ phút này nếu không phải bằng vào con mắt trung thanh màu đỏ quan mang, chỉ sợ đã nhìn không tới con đường phía trước. Dựa vào một cổ tín niệm, một chút cách đến càng gần. Đương tay rốt cuộc nắm lấy Chu Thánh kia một khắc, máu tươi theo Chu Thánh cắn bút, bị Chu Thánh dần dần hấp thu. Áo bào trắng giả cũng rốt cuộc cảm nhận được Chu Thánh, bàn tay rơi xuống tốc độ càng nhanh vài phần. Che trời lấp đất cường đại lực lượng ở bàn tay khổng lồ dưới, Thẩm Thanh Nhất là như vậy nhỏ bé. Tiên giới. Tới rồi tiên minh tu sĩ, đột nhiên ra tay. Đương nhìn đến cách đó không xa một tòa cung điện khi, ánh mắt mộ lạnh lùng. Đó là du lịch với khắp nơi Thánh Vương Điện. Thánh Vương Điện. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Các ngươi đây là muốn ở ta tiên minh địa giới phạm tội sao? Còn không chạy nhanh dừng tay. Chỉ là giờ phút này áo bào trắng giả đã cảm nhận được kia cổ hơi thở cụ thể vị trí, sao có thể thu tay lại? Ngược lại tăng lớn lực lượng đưa vào, muốn tốc chiến tốc thắng. Phanh. Tiếng xe gió vang lên, chung quanh không gian cái khe hoàn toàn nổ tung, Thẩm Thanh Nhất nhìn đến vô số sao trời, vô số không gian thiên thạch xẹt qua. Đại trường rơi xuống, nàng cảm nhận được lực lượng mạnh yếu, là như vậy chí mạng. Chính là nàng không cam lòng. Ánh mắt rơi xuống bàn không phá cảnh. Nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm. Nàng còn đáp ứng quá thật nhiều người. Nàng không thể liền như vậy ngã xuống. Cường giả. Kẻ yếu. Nô hướng thiên địa mượn lực. Bóng dáng. Nô hướng thiên địa mượn lực. Phá. Thẩm Thanh Nhất trước mắt quang mang lập lòe, vô số linh lực hướng về nàng hội tụ, bàn tay khổng lồ rơi xuống, lóa mắt bạch quang, Thẩm Thanh Nhất xem thấy nơi xa những cái đó nôn nóng muốn xông tới thanh âm. Cũng thấy được từ dưới nền đất chỗ sâu trong cặp kia mở đôi mắt. Ầm vang. Đại trưởng hoàn toàn rơi xuống, Hoắc Thâm trong tay khốn vân dừng ở bàn tay khổng lồ phía trên, lại chỉ ở mặt trên để lại một đạo nhợt nhạt tấn ký. Này vẫn là bàn tay khổng lồ đã chịu không gian quy tắc thật mạnh áp chế dưới tình huống. Bàn tay khổng lồ dưới, huyết vụ nước bắn. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Sa Tử Giang đôi mắt huyết hồng một mảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn đã như vậy nỗ lực, chính là lại vẫn là bảo hộ không hảo tự mình đệ tử. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Bàn tay khổng lồ vô tình nghiền áp, cũng như ở nghiền áp bọn họ giống nhau. A, ta muốn giết ngươi. Thư Thanh trong mắt huyết hồng, máu tươi dọc theo hắn đôi mắt rơi xuống. Tộc nhân của hắn, Thẩm Thanh Nhất, trong tay kia đem cũ nát chủy thủ cao cao giơ lên, Tư Thanh bất chấp lúc này lấy trứng trọi đá, giận dữ vọt đi lên. Việt Tây Thành cả người run rẩy. Chính mắt nhìn thấy huyết vụ nước bắn, nhìn thấy người kia bị bàn tay khổng lồ nghiền hạ. Thẩm Thanh Nhất, vì cái gì, không thể lại chờ một chút, chờ hắn ở cường đại một chút. Chính là rốt cuộc cường đại hơn đến tình trạng gì, mới có thể bảo vệ chính mình muốn bảo vệ người. Việt Tây Thành có chút điên cuồng, hắn tưởng, mặc kệ cường đại đến loại nào nông nỗi, nếu là có người muốn phá hư ngươi sở quý trọng người, hắn đều sẽ đi tùy ý phá hư. Trong tay cây châm đột nhiên xuất hiện. Hắn trong đầu trống rỗng, chính là lại theo bản năng lấy ra cây châm. Này bàn tay khổng lồ không giống bàn không giới chi vật, nếu là tiên giới. Như vậy hắn cho dù là chết, cũng muốn cắn hạ hắn một miếng thịt. Niết bàn chi hỏa. Cho ta thiêu. Tống Miên cả người ngọn lửa thiêu đốt, một đôi hỏa cánh tự sau lưng xuất hiện, chấn khai kia một khắc, vô số hỏa vũ hướng về bàn tay khổng lồ rơi xuống. Tư lạc. Ngọn lửa làm bàn tay khổng lồ mặt ngoài đen một khối, nhưng cũng chỉ là một tức thời gian, liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Áo bào trắng giả cảm nhận được Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa, nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới biến mất đã lâu Niết Bàn Chi Hỏa, thế nhưng cũng xuất hiện ở bàn không giới. Bất quá, không có quan hệ, hiện giờ Niết Bàn Chi Hỏa, nhỏ yếu hệ dễ liền không nỡ nhìn thẳng. Vừa mới kia hơi thở nguy hiểm đã bị hắn nghiền nát, này liền đã đủ rồi. Cảm nhận được cách đó không xa tới rồi Kim Tiên, tuy rằng hắn còn không bỏ ở trong mắt, nhưng rốt cuộc là có chút phiền phức. Chuẩn bị thu tay lại, lại đột nhiên cảm giác một cổ đau ý truyền đến. Thấu chương xong. Chương 692 khốn cục. Chương 692 khốn cục. Chùy thủ rơi xuống, cây châm cũng cùng đâm vào. Kịch liệt đau đớn nháy mắt lan tràn, máu tươi nhiễm hồng chùy thủ cũng nhiễm hồng cây châm. Ách ra. Phảng phất có một cổ lực lượng dọc theo kia miệng vết thương nhanh chóng thả tàn sát bừa bãi nhảy vào hắn trong cơ thể. Thủy kính trước áo bào trắng giả sắc mặt mộ một bạch, bản thể pháp tương cũng xuất hiện lay động. Lùi lại nửa bước, cũng kinh sợ một bên chờ đợi một ít người. Đại nhân, tôn thượng, áo bào trắng giả trên người hơi thở cực kỳ không xong, chính là còn có một bàn tay duỗi ở thủy kính trung. Vừa mới, kia rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng có thể phá vỡ bản thể pháp tướng, hợp với cùng thương tổn hắn. Cách đó không xa ập vào trước mặt Kim Tiên hơi thở càng thêm nồng đậm vài phần, áo bào trắng giả biết lúc này muốn truy cứu đã vì khi quá vãn. Muốn thu tay lại, lại phát hiện thủy kính sóng gợn lập lòe, lại như thế nào cũng triệt không trở về cái tay kia. Sao lại thế này? Áo bào trắng giả lại lần nữa sử lực, thậm chí tăng lớn quanh thân năng lượng, cũng sử bên này kết giới càng thêm không xong. Làm càn. Thánh Vương Điện thật sự cho rằng ta tiên minh không người. Áo bào trắng giả sắc mặt khó coi. Giờ phút này thật sự không phải hắn không nghĩ chia tay, mà là thủy kính kia một phương, phảng phất có một cổ vô hình lực đạo gắt gao giam cầm hắn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truy thủ cùng cây châm chạm vào nhau kia một khắc, chói mắt bạch quang tản mắt ra. Chiếu chung quanh tu sĩ đều không mở ra được đôi mắt. Mà nguyên bản nho nhỏ hai kiện vũ khí, thế nhưng ở nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hình thành hai quả giống như cái đinh bộ dáng đồ vật, mà kia cái đinh giờ phút này chính một tả một hưu chặt chẽ đem kia chỉ bàn tay khổng lồ đinh trên mặt đất. Việt Tây Thành cùng Tư Thanh không khỏi mộ sửng sốt. Phản ứng lại đây Việt Tây Thành, càng là tăng lớn trong tay linh lực phát ra. Mặt khác tu sĩ cũng phản ứng lại đây, thấy bàn tay to không thể động đậy, tu sĩ cấp cao nhóm đồng thời ra tay. Hoắc Thâm trong mắt giết chóc lan tràn. Thái thượng vong tinh kiếm. Khốn Vân hướng về bàn tay khổng lồ chém tới, khổng lồ kiếm khí hóa thành một phen cự kiếm, phù giữa không trung bên trong. Tìm về quá vãng tín niệm, lại lĩnh ngộ nhiều năm tình cùng quên, giờ phút này Hoắc Thâm phát ra này nhất kiếm. Mới là chân chính thái thượng vong tình. Ngập trời kiếm ý, huệ bọc sắt ý, hướng về bàn tay khổng lồ rơi xuống. Trung quanh thời gian không gian cũng ở kia một khắc phảng phất bị cấm chế. Phụt. Máu tươi văng khắp nơi, đỏ tươi chất lỏng nước bắn, có ở giữa không trung hóa thành vô số linh quang, có rơi trên mặt đất, nháy mắt, dọc theo máu rơi xuống địa phương, một mảnh sinh cơ phát ra, bàn không phá cảnh hoang vu rất nhiều năm thổ địa, thế nhưng sinh ra màu xanh lục càng thêm nồng đậm lên. Hơn nữa hướng về bốn phía lan tràn. Trung quanh tu sĩ rõ ràng cảm giác được trung quanh linh lực đang ở nhanh chóng tăng trưởng, hợp với trong cơ thể linh lực đều sinh động không ít. Đây là cái tay kia rơi xuống máu. Một ít tu sĩ đôi mắt không khỏi sáng lên. Yên lặng nhiều năm chưa từng đột phá tu vi, thế nhưng đều có chút buông lỏng. Thủy kính trước, áo bào trắng giả sắc mặt biến đổi, bản thể pháp tương lại lần nữa bị hao tổn, hơn nữa hắn cảm giác quanh thân năng lượng ở nhanh chóng trôi đi. Vận chuyển lực lượng hướng về miệng vết thương, muốn ngừng miệng vết thương. Giờ phút này áo bào trắng giả là vừa kinh vừa giận. Những cái đó hạ giới con kiến, cũng dám thương hắn. Lực lượng vận chuyển tới miệng vết thương, Hoắc Thâm đoàn người liền nhìn đến kia bị Hoắc Thâm thật vất vả chạm khai một chỗ miệng vết thương, thế nhưng lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hoắc Thâm đôi mắt đỏ hồng. Trong tay Khốn Vân kiếm lại lần nữa cao cao nâng lên, trong cơ thể cho nên lực lượng đều nghị khốn vân hội tụ. Cách đó không xa Bắc Thần Uyên thấy vậy, cũng nắm chặt chính mình trường kiếm. Thái thượng vong tình, thái thượng vô tình. Lưỡng đạo kiếm y cắt qua hư không, nhanh chóng ở đỉnh trệ thời không trung xuyên qua, cuối cùng hợp thành nhất thể, hóa thành một phen cự kiếm. Cự kiếm thượng phù văn lưu động, hình như có vô số đạo ý ở trong đó. Phóng lên cao sát phạt chi ý, làm ly đến gần một ít tu sĩ đều không khỏi tránh lui mở ra. Phụt! Bàn tay khổng lồ phía trên lại lần nữa nhiều ra một đạo miệng vết thương. Lúc này đây Hoắc Thâm không có cấp bàn tay khổng lồ vận chuyển lực lượng hộp ngọc cơ hội, tay trái tế ra kia ngọc tiêu chung lực lượng đột nhiên tăng nhiều, màu đỏ tươi cổ sáng dừng ở miệng vết thương. Tức khắc một trận giống như axit ăn mòn thanh âm truyền ra. Áo bào trắng giả sắc mặt đột nhiên một cái dữ tợn. Đáng chết. Mặt khác tu sĩ cũng nhìn ra hắn không thích hợp, sôi nổi ra tay. Nháy mắt, lấy bọn họ cung điện vì trung tâm, chung quanh không gian đột nhiên một trận, pháp tác lực lượng một trận vặn mèo. Nay cũng xử luôn luôn có thể giấu ở trong hư không thánh vương điện lộ ra nó nguyên bản dung mạo. Tới rồi một hàng tiên nhân nhìn đến kia nổi tại giữa không trung đại điện, đều không khỏi cả kinh. Thánh vương điện, cái kia đã từng thống trị quá này phương vũ trụ thế lực, nghe nói đã từng mỗi một tòa cung điện đều là một cái chí bảo. Trong đó mấy đại chủ điện, càng là có thể che giấu với trong hư không, liền đại La Kim Tiên cũng rất khó phát hiện này tung tích. Đây cũng là sau lại vì sao tiêu diệt thánh vương điện hành động chung, cơ hồ vận dụng toàn bộ hoàn vũ lực lượng, cũng không có hoàn toàn đem này hoàn toàn tiêu diệt nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Sở hữu tu sĩ đều từng nghe nói quá thánh vương điện này tòa chí bảo, chính là lại rất hiếm thấy đến này trong truyền thuyết chí bảo. Có chút tu sĩ trong mắt không khỏi nổi lên lửa nóng. Đây chính là có thể che giấu với hư không, tự mang một bộ pháp tắc chi lực bảo vật. Nhìn thánh vương điện quanh thân càng thêm bạo loạn hơi thở, cùng với chung quanh không gian pháp tắc tự động ở phản vệ nghiền áp, cái này làm cho bọn họ cũng đều biết, sợ là nơi này đã xảy ra cái gì biến cố. Giờ phút này không tiến lên, quấy một phen, đều xin lỗi này trời cao cấp an bài. Dù sao nơi này là bọn họ địa giới, thánh vương điện không hảo hảo ngốc tại chính bọn họ địa bàn, chạy đến bọn họ tiên vực, còn ra tay đảo loạn pháp tắc. Về tình về lý, bọn họ đều đứng ở phía trên. Dẫn đầu Kim Tiên ở nhìn thấy thánh vương điện kia một khắc, liền thông minh phát tin tức cho chính mình lao tổ. Thứ này muốn phân một ly canh, cho dù là Kim Tiên kia cũng đến ước lượng chính mình. Như vậy nếu là Kim Tiên làm không được, Đại La Kim Tiên đâu? Liền tính ăn không hết thịt, uống một ngụm canh, kia cũng là không tồi. Chúng tiên giới chấp sự đệ tử nghe lệnh, Ngọc Thiên Phong tỏa trận. Liệt trận. Dẫn đầu Kim Tiên thực cực hạn lựa chọn dùng trận pháp. Giờ phút này, kéo dài thời gian, mới là tốt nhất chi sách. Cảm nhận được đại điện ngoại nghiền áp lại đây hơi thở, áo bào trắng giả càng là khó thở. Làm càn. Kẻ hèn Kim Tiên cũng dám đối bản tôn động thủ. Nghe thế uy nghiêm thanh âm, dẫn đầu Kim Tiên theo bản năng run rẩy, bất quá này cổ sợ hãi hơi túng lướt qua. Hắn cũng không phải là bị doa đại. Người thánh vương điện, không tuân thủ quy tắc, ở ta tiên vực tùy ý động thủ. Còn 5 lần 7 lượt. Hôm nay nếu là không đem ngươi chờ chóc na quy án, ta nam tiên vực chẳng phải là muốn tại đây phủ không hoàn vũ trung lập đủ không được. Động thủ. Áo bào trắng giả sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Giờ phút này muốn chia tay, chính là tay phải bị nhốt thủy kính, thánh vương điện ngoại lại là vô số tiên giả liệt hạ trận pháp. Đáng chết. Mà này thánh vương điện càng là trừ bỏ bọn họ mấy đại thánh vương điện điện chủ, căn bản khống chế không được. Bị buộc cho tới bây giờ cục diện, là áo bào trắng giả chưa bao giờ tưởng tượng quá. Cũng là hắn tới rồi bực này tu vi, chưa bao giờ gặp được quá chật vật. Quả nhiên cái kia hãn hải vực phảng phất trời sinh chính là tới khắc chế hắn. Thấu chương xong. Chương 693 sinh. Chương 693 sinh. Canh giữ ở bên cạnh mấy cái kim mặt ngân diện tu sĩ không khỏi nhìn phía áo bào trắng giả, chờ đợi hắn lên tiếng. Giờ phút này nếu là bọn họ lao ra đi, cũng không phải không có phần thắng. Chỉ là sợ này vừa ra đi, có chút người che giấu nhiều năm thân phận liền phải bại lộ, đến lúc đó, tiên minh truy sát lệnh, khẳng định sẽ trải rộng toàn bộ tu tiên giới. Bọn họ nhiều năm bố trí một ít đồ vật cũng đến mắc cạn. Đương nhiên, trừ phi đem này một mảnh tiên nhân toàn bộ đều giết chết. Nhưng là thật sự có thể bảo đảm không hề bại lộ sao? Tiên giới tiên nhân, có bao nhiêu che giấu tự thân, có bao nhiêu có bối cảnh, có bao nhiêu không có điểm chính mình cá nhân cơ duyên. Nơi này không phải những cái đó hạ vực, làm được chân chính sạch sẽ sát tuyệt, rất khó. Đương nhiên bọn họ có càng tốt biện pháp, đó chính là khống chế thánh vương điện, xuyên qua hư không, đến lúc đó, cho dù tiên minh có nghị thẩm phải bắt được bọn họ, cũng vô pháp vây khốn bọn họ. Trừ phi 10 cái trở lên đại La Kim Tiên ra tay. Chính là nơi này bất quá là nam tiên vực một khối trung cấp thấp tiên vực, tới thời điểm, bọn họ liền hỏi thăm qua. Nơi này làm nhiều không vượt qua 5 cái đại La Kim Tiên. Nay vẫn là bọn họ đem những cái đó khả năng du lịch ở chỗ này tính thượng. Chỉ là muốn khống chế Thánh Vương Điện, phải vị này tôn thượng ra tay. Vị này ra tay, như vậy liền nhất định muốn xả ra vây với thủy kính chung cái tay kia, nếu không bởi vì xuyên phá không gian pháp tắc viễn cổ, muốn điều động Thánh Vương Điện không gian pháp tắc chi lực, bên ngoài lại có tiên trận chờ, chỉ sợ không thể thực hiện được. Áo bào trắng giả đương nhiên biết điểm này. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến hiện giờ tình trạng này. Nhìn bị nhốt ở thủy kính trung bản thể pháp tướng, áo bào trắng tu sĩ trong mắt sát ý lan tràn. Nếu những cái đó con kiến như thế tự tìm tử lộ, hắn liền thành toàn bọn họ. Không bao giờ khống chế tự thân lực lượng, trong cơ thể vô số năng lượng hướng về tay phải hội tụ. Hợp với toàn bộ thủy kính cũng không khỏi xuất hiện vết rạn. Trung quanh không gian đột nhiên nổ tung. Cường đại năng lượng sóng xung kích khiến bên ngoài liệt trận các tiên nhân không khỏi sôi nổi bị đẩy lui khai vài phần. Nay cổ cường đại hơi thở, cũng làm cho bọn họ sôi nổi biến sắc mặt. Nơi này vị kia, chỉ sợ thấp nhất tu vi cũng ở Đại La Kim Tiên, cũng hoặc là ở này phía trên. Dẫn đầu Kim Tiên sắc mặt cũng khó coi lên. Đây là điều phi thường đại ca lớn, chính là cũng không biết bọn họ Nam Tiên vực có thể ăn xong này khối đại thịt mỡ, đại đồ bổ. Chỉ là hiện giờ, hắn đều không thể bị này uy áp liền kinh sợ trụ, hắn cũng là sĩ diện. Tiên Linh Chi Vực. Làm chấn thủ này một phương bên ngoài thượng vực chủ, hắn sao có thể không có chính mình thủ đoạn. Quần quần tiên lực rơi xuống. Trung quanh trận pháp nháy mắt từ lung lay sắp đổ lại trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Bên này động tĩnh như vậy đại, hắn không tin không có kinh động mặt khác tu sĩ. Bọn họ hiện giờ muốn phòng ngừa chính là nơi đó mặt Thánh Vương Điện lão cẩu cẩu cấp khiêu tường, chỉ cần chờ đợi cứu viện đã đến, nguy hiểm liền không phải bọn họ. Hắn đã nghe được không gian mơ hồ tiếng xe gió. Xuyên qua không gian, làm lơ năng lượng bạo loạn, thấp nhất tu vi cũng là kim tiên tu vi. Áo bào trắng giả tự nhiên cũng cảm nhận được. Tức giận đến cực điểm. Cũng hoàn toàn đem bên ngoài cái kia Nam Tiên vực hiện giờ vực chủ cấp ghi hận thượng. Đừng làm hắn có cơ hội. Nếu không nhất định phải hắn, cùng với này một mảnh, toàn bộ Nam Tiên vực trả giá đại giới. Tôn thượng. Một bên kim mặt giả có chút chần chờ mở miệng. Hắn không quá minh bạch, nay thủy kính bên trong rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng làm vị này còn không chia tay. Áo bào trắng giả bị giấu ở áo choàng hạ sắc mặt là khó coi đến cực điểm. Bất quá giờ phút này năng lượng bùng nổ sau. Hắn cũng cảm nhận được tay phải chỗ kia xuyên tim đau đớn bị năng lượng đánh sâu vào tản ra chút. Nhìn có chút lay động hai quả cái đinh, Việt Tây Thành ánh mắt lạnh lẽo. Rốt cuộc là chỉ có hai quả, hơn nữa đều bị hao tổn không được đầy đủ. Đúng lúc vào lúc này, đệ tam sóng công kích ra tay. Gom đủ sở hữu tu sĩ một kích, đã hoàn toàn làm cho cả bản không phá cảnh thiên diêu mà hoảng. Cảm nhận được nguy cơ, áo bào trắng giả sát ý càng sâu, toàn bộ lực lượng đột nhiên đánh ra. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng hướng về mọi người rơi xuống, trên đỉnh đầu vòng bảo hộ giờ phút này có vẻ như vậy nhược. Cho nên tu sĩ, hợp với độ kiếp tu sĩ cũng đều sắc mặt một bạch. Căng. Chống đỡ. Áo bào trắng giả cũng cô kỵ không được mặt mũi không mặt mũi, làm mặt khác kim mặt ngân diện sôi nổi giúp hắn một tay. Tức khắc cuồng ngược năng lượng lại lần nữa bùng nổ. Ầm vang. Vô số không gian quỹ đạo vỡ vụn, không gian gió lốc hề bọc không gian đá vụn nổ tung. Mãnh liệt nổ mạnh quang mang cùng với sóng xung kích làm chung quanh cho nên sự vụ đều trở nên mơ hồ vặn mèo. Trận pháp cũng lung lay sắp đổ. Dẫn đầu Kim Tiên đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch. Này Thánh Vương Điện là điên rồi sao? Phụt. Bàn tay khổng lồ đột nhiên chấn khai hai quả Chu Thần Đinh, lại lần nữa cao cao nâng lên. Cái đinh lại lần nữa bị hao tổn, mà bàn tay khổng lồ rút về tay, cũng là máu tươi lại lần nữa rơi trên mặt đất thượng. Mà bị bàn tay khổng lồ nghiền áp cự hố, ở máu tươi rơi xuống khoảnh khắc, vô số hắc khí kích động. Đều đi tìm chết. Hủy diệt hết thể một trưởng rơi xuống. Ầm vang. Phúc. Phanh. A. Áo bào trắng giả thủy kính trước thân ảnh một cái không xong. Nếu tới, vậy lưu lại đi. Hư vô thanh âm xuyên phá không gian, theo hỗn loạn một mảnh không gian đường hầm, cũng chuyển tới áo bào trắng giả cùng với tiên giới chúng tu trong hai. Người nào? Hắc khí kích động, thiên địa phong vân biến sắc. Huyết hồng quay cuồng hắc ý, bàn không phá cảnh thiên địa hoàn toàn một thật. Một ít nhắm mắt tu sĩ không khỏi mở mắt ra. Chỉ thấy kia cự trưởng dưới, một đoàn từ hắc khí hội tụ tựa người mơ hồ bóng dáng xuất hiện. Đó là cái gì? Là oán linh. Cả người hắc khí quấn quanh, sao có thể làm người không liên tưởng đến oán linh? Mộ, hắc khí bên trong lộ ra một đôi huyết hồng đôi mắt. Áo bào trắng giả cùng chúng tu cũng thấy được cặp kia trong hư không hiện lên thật lớn huyết hồng đôi mắt. Oán linh. Nồng đậm oán linh huyết sát chi lực, cho dù cách vô số biên giới. Bọn họ cũng cảm nhận được. Này rốt cuộc là địa phương nào, nhiều ít oán khí sát khí mới có thể đủ ngưng tụ thành như vậy oán linh. Kia Thánh Vương Điện rốt cuộc trêu chọc thứ gì, như thế nào thả ra như vậy một cái quái vật. Ở hắc khí quấn quanh nhất trung tâm, một chút linh quang ở chậm rãi hội tụ. Nguyên bản rơi xuống những cái đó máu tươi cũng bị kia mạt linh quang hấp thu. Mà linh quang bên ngoài bị vô số hắc khí quấn quanh, làm bên ngoài tu sĩ căn bản nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Tí tách. Đỏ tươi rơi xuống, dần dần một viên hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm, nồng đậm đến cực điểm sinh cơ bùng nổ. Vầng sáng chung, mơ hồ có thể thấy được xuất hiện một cái hài đồng bóng dáng, dần dần hài đồng duỗi thân tay chân, thân hình từ từ nảy nở. Rốt cuộc, một người hình hoàn toàn sinh thành, thình lình chính là bị bàn tay khổng lồ nghiền áp thành huyết mạt thẩm thanh nhất. Mở mắt ra khoảnh khắc, bên ngoài huệ bọc vô số hắc khí cũng sôi nổi kích động. Một đạo hư vô mở mịt bóng dáng dần dần ở một bên sinh thành. Cảm nhận được bên trong nồng đậm sinh cơ, huyết hồng đôi mắt hồng quang sáng lên. Thánh vương điện chúng tu nhìn cung điện trung đột nhiên xuất hiện hắc khí, mọi người đột nhiên cả kinh. Vài thứ kia như thế nào có thể chạy đến nơi đây? Gần nhất công tác rất bận, thường xuyên tăng ca, đã lâu không có cầu tiểu khả ái nhóm vé tháng, đề cử phiếu, bình luận ở chỗ này cầu một đợt ta. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm một đường duy trì cùng làm bạn nha, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 694 Đại La Kim Tiên. Chương 694 Đại La Kim Tiên. Hạ giới đồ vật sao lại có thể xuyên qua không gian cái chắn còn tiến vào Thánh Vương Điện? Trừ phi, chúng nó vốn dĩ cũng là tiên giới. Áo bào trắng giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến cái gì, muốn rút ra tay. Đã không có hai quả chu thần đinh, nhưng thật ra đã không có ngăn cản hắn lực. Trung quanh không gian phát ra ba ba ba thanh âm, một tầng tầng gợn sóng đẩy ra. Nhìn bàn tay khổng lồ rút ra, trong xương đen thẩm thanh nhất đột nhiên ngước mắt. Cùng lúc đó, một bên bóng dáng cũng đột nhiên mở một đôi mắt. Trong mắt quang mang hiện lên, lại lần nữa nhắm mắt, bóng dáng nấp trong hắc ám, cùng thẩm thanh nhất hòa hợp nhất thể. Dung hợp khoảnh khắc, quần quần màu đen đoán khí sôi trào lên. Nhìn sắp rút ra kia chỉ bàn tay khổng lồ, thẩm thanh nhất trong mắt sát ý đang khởi. Sinh tử luân hồi. Ầm vang. Không chung một tiếng sấm, thật lớn sách bị vứt giữa không trung trung. Quang mang lập loại gian, nồng đậm màu đen đoán khí nổ tung, hóa thành từng điều xiềng xích, đột nhiên cuốn lấy kia chỉ bàn tay khổng lồ. Trang sách phiên động phát ra ảo ảo thanh, một đám tên xẹt qua, vô số văn tự từ thư trung bay ra. Tiên giới chúng tu chỉ thấy chói mắt bạch quang xẹt qua, kia mơ hồ gian nhìn đến thật lớn thư tịch, lại làm một ít người sắc mặt mộ biến đổi. Đạo Nguyên Sơn, nguyên bản vạn dặm không mây không trùng, đột nhiên một đạo tia chớp xẹt qua, sấm sét ra, quay cuồng sở vân từ thiên mà tả, tầm tã mưa to nháy mắt liền ở toàn bộ Đạo Nguyên Sơn thượng giáng xuống. Canh giữ ở Đạo Nguyên Sơn bên ngoài tu sĩ chỉ nghe được sấm sét một tiếng, một kim tiên không khỏi nhíu nhíu mày. Ta như thế nào vừa mới nghe được sóng nước thanh âm? Một bên một cái kim tiên có chút nghi hoặc, nhìn nhìn không trung. Là trời mưa đi. Gần nhất chính trực Đạo Nguyên Sơn vạn vật khô kiệt thời kỳ, đảo cũng là kỳ quái, tới một trận mưa. Đứng xa một ít kim tiên nắm thật chặt chính mình trên người bội kiếm. Cũng không kỳ quái, tuy rằng Đạo Nguyên Sơn ngăn cách với thế nhân, chính là bên ngoài hợp với những cái đó không gian biên giới lại không giả, những cái đó tiền bối, vì bảo hộ nơi này Đạo Nguyên, cũng không có đem nơi này tự nhiên quy tắc cấp giam cầm lên. Gần nhất Bắc Tiên vực bên kia Hoàn Hải Tiên vực, còn không phải là mùa mưa nhiều phát thời kỳ sao? Ly chúng ta bên này cũng không tính xa, có thể ảnh hưởng đến cũng không tính kỳ quái. Mặt khác tu sĩ gật đầu. Nay Đạo Nguyên Sơn, nói đến cũng kỳ quái, mỗi cái một đoạn thời gian, liền phải lâm vào vạn vật khô kiệt trạng thái. Ngươi là mới tới hay sao? Kia hỏi ra vấn đề tu sĩ gật gật đầu. Trở về hảo hảo xem tu tiên vạn năm lục, này Đạo Nguyên Sơn nghe nói cùng một chỗ thần bí địa giới tương liên, mà nơi này thừa thải linh dược, là những cái đó tiên giới sở hữu tiên nhân đều yêu cầu đồ vật, sở hữu tiên minh mới có thể phái thủ sao nhóm này đó đệ tử đến trông giữ nơi này. Sao nhóm? Tối cao tu vi là Đại La Kim Tiên, tiên giới Đại La Kim Tiên tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng không phải không có, tiên minh các trưởng lão, sẽ không sợ có người nổi lên lòng xấu xa, tiến vào ăn cắp kia linh dược. Đương nhiên không sợ. Này Đạo Nguyên Sơn có thiên nhiên trận pháp tương liên, lại còn có tự mang một bộ quy tắc, càng là bị kia vài vị thánh giả bố trí bảo hộ trận, nếu là có người xâm nhập, tất nhiên sẽ kinh động kia vài vị cùng tiên minh chấp sự nhóm. Hơn nữa, có thần bí bảo hộ trận pháp cùng pháp tắc lực lượng ở. Chính là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể tiến vào đi, càng đừng nói là toàn thân mà lui. Này! Lợi hại như vậy! Kia nếu là ngày thường chúng ta canh gác đệ tử không cẩn thận xâm nhập, chẳng phải là... Một bên dẫn đầu Kim Tiên cười lạnh một tiếng. Này phân sai sự ở tiên minh chính là cái công việc béo bở, rốt cuộc càng là tới gần Đạo Nguyên Sơn, linh lực liền càng là nồng đậm, hơn nữa nơi này ẩn chứa đại đạo pháp tắc có thể so bên ngoài cường không phải nhỏ tí tẹo. Ở chỗ này đóng giữ... Cũng không biết là nhiều ít ngoại giới tu sĩ đoạt phá đầu đều muốn, nếu là có người gánh không được này phân sai sự, tự tìm tử lộ, kia tự nhiên có nhớ rõ chủ quy củ phân thanh lộ tuyến tu sĩ vui trên đỉnh. Bị dẫn đầu tu sĩ lạnh lùng ánh mắt nhìn thoáng qua, kia mới tới tu sĩ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn cũng là thác quan hệ mới tiến vào. Đại kia dẫn đầu tu sĩ đi tuần tra rời đi sau, một bên hắn bạn tốt không khỏi mở miệng an ủi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta này đó trông coi tu sĩ, mỗi cái tiến vào này đạo nguyên sơn thời điểm, lệnh cái kia ngọc bài, là có chỉ lộ cùng bảo hộ tác dụng. Một khi ngươi xâm nhập không nên xâm nhập địa phương, kia lệnh bài sẽ phát ra màu đỏ cảnh cáo quan mang, sau đó đem ngươi truyền tống ra tới. Hơn nữa, chúng ta thủ nơi này, chẳng qua là đạo nguyên sơn bên ngoài, thậm chí là liền bên ngoài đều không tính là, cũng không có đại đầu lĩnh nói như vậy nghiêm trọng, chẳng qua vẫn là đến giữ nghiêm này phân quy củ mới là. Kia mới tới tu sĩ lúc này mới dễ chịu chút, cười cười. Ta đã biết, cảm ơn a. Hảo huynh đệ, không cần phải nói tạ. Sau này có cái gì không hiểu đến, ngươi hỏi một câu ta liền hảo. Ân. Lóa mắt quang mang thứ chúng tu không mở ra được đôi mắt, áo bào trắng giả tay trái dùng sức huy, lại như cũ huy không khai kia cổ quang mang. Cùng lúc đó, như là bỏng cháy đau từ hắn kia chỉ bị nhốt ở thủy kính chung trên tay truyền đến. Một bên kim mặt ngân diện tu sĩ đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì giờ phút này đứng ở bọn họ phía trước áo bào trắng giả trên người thế nhưng xuất hiện một sợi màu đen ngọn lửa. Kia ngọn lửa run lên, cho dù cách đến khá xa tu sĩ, cũng cảm nhận được kia một lạnh một nóng độ ấm. Lạnh, lạnh đến mức tận cùng, tựa hồ xương cốt đều đi theo run lên, thần hồn đều có chút đóng băng. Nhiệt, cũng thế nhiệt đến mức tận cùng, kia phảng phất muốn thiêu đốt thế gian vạn vật độ ấm, làm chung quanh không gian càng thêm không xong chút. Ách ra, thê lương kêu thảm thiết. Làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Tôn thượng, kim mặt ngân diện sôi nổi phát ra linh lực, chỉ là dừng ở kia ngọn lửa thượng, lại chưa thương kia ngọn lửa nửa phần, ngược lại là trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, dừng ở áo bào trắng giả trên người. Áo bào trắng giả sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thân hồn bị nhanh chóng cắn nuốt, huyết nhục bị một chút hòa tan đau, làm hắn cả người đều không tốt. Trên người thánh khiết áo bào trắng quang mang nhiều lần lập lòe, muốn bảo vệ áo bào trắng giả, tắt rất kia màu đen ngọn lửa, chính là lại không làm nên chuyện gì. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Chẳng qua chậm hơn mấy tức thời gian, áo bào trắng giả trên người hơi thở liền càng thêm hư nhược rồi. Ầm vang, không gian pha vỡ, một đạo thân ảnh từ không gian bên trong bay ra. Rõ ràng là tới rồi Đại La Kim Tiên. Nhìn đến thánh điện khi, cũng là hơi hơi sửng sốt, chẳng qua ngay sau đó nhìn đến hiện giờ tư thế, liền minh bạch lại đây. Thánh Vương Điện. Hảo ngươi cái Thánh Vương Điện. Thế nhưng vi phạm ta Nam Tiên vực cùng các giới định hạ quy tắc. Ở ta Nam Tiên vực động thủ phá hư quy tắc, tùy ý thương tổn ta vực sinh linh. Hôm nay ta Tống Bình nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghe được Tống Bình tên này, áo bào trắng giả hô hấp cứng lại. Là cái kia cáo giả xảo quyệt ma môn lao đông tây. Không nghĩ tới trước hết tới rồi không phải này phá tiên vực cái kia chấn thủ lão nhân, ngược lại là này khắp nơi lo chuyện bao đồng xem náo nhiệt cầu đều ghét Tống Bình. Nghĩ đến hắn kia há mồm, cùng hắn kia tham lam cá tính, áo bào trắng giả sắc mặt càng khó nhìn. Xe kéo. Trên người áo bào trắng một thanh âm vang lên động. Thấu chương xong. Chương 695 tự đoạn một tay. Chương 695 tự đoạn một tay. Nhìn áo bào trắng thượng cái kia bị hắc hỏa bỏng cháy ra tới động, chúng thánh vương điện tu sĩ sôi nổi biến sắc. Tôn thượng. Áo bào trắng giả ra sức dây rủa, vẫn là muốn rút về tay mình. Chỉ là lúc này đây, lại sinh sôi bị kia cổ bắn ngược lực đạo cấp càng thêm hãm sâu vài phần. Ách ra. Áo bào trắng giả tiếng kêu thảm thiết tuy rằng cố tình áp lực chút, chính là vẫn là bị dựng lỗ thai Tống Bình nghe xong vừa vặn. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Hôm nay đây là đại cơ duyên đưa tới cửa A. Liếm liếm môi. Chư vị, trợ ta dùng thiên khôn kính chóc nã này thánh vương điện người. Tống Bình động tác sạch sẽ lưu loát, đôi tay tung bay gian, một khối thật lớn đen như mực sắc gương xuất hiện ở thánh vương điện phía trên. Nhìn kia trong gương quay cuồng xương đen, mặt khác tiên sĩ không khỏi nhìn về phía thành chủ. Tuy rằng tiên giới đạo ma không có hạ vực quản như vậy nghiêm, phân như vậy thanh. Nhưng rốt cuộc vẫn phải có. Này Tống Bình lão ma đầu, tuy rằng cũng thuộc về Nam Tiên vực phi thăng giả, chính là hàng năm bên ngoài khắp nơi rêu rao, thanh danh cũng không tốt, nhưng không thiếu cấp Nam Tiên vực bôi đen. Hơn nữa hắn định cư Ma Sơn, đã xem như Nam Tiên vực biên giới xó xỉnh địa giới. Ra tay. La dã nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, không có do dự. Tuy rằng Tống Bình đích sắc không làm cho người thích chút. Chính là có Thánh Vương Điện này viên ú ác tính đối lập, những cái đó trộm cắp sự tình, thoạt nhìn cũng còn có thể chịu đựng. Nghe ngôn, mặt khác tu sĩ cũng không hề do dự, sôi nổi ra tay. Tống Bình nhìn thoáng qua La Dã, hơi hơi chọn một chút lông mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này La lao đạo cái kia chậm gì gì do dự dự lao đông tây, nhưng thật ra có như vậy một cái làm việc sạch sẽ lưu loát hậu bối ở. Bất quá, hắn thích. Áo bào trắng giả Thánh Vương Điện tức khắc một cái chấm xuống, chung quanh bạo loạn linh lực lốc xoáy, va chạm Thánh Vương Điện vòng bảo hộ một trận bùm bùm. Tôn thượng, nhìn thống khổ áo bào trắng giả, nhìn hắn còn có chút do dự. Một kim mặt giả sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt dừng ở một cái ngân diện trên người. Thu được ánh mắt, kia ngân diện không khỏi cả người run lên. Hắn minh bạch vị kia đại nhân ý tứ. Trong mắt hiện lên quyết tuyệt, trong tay xuất hiện một phen loan đao. Đại nhân ngươi chớ nên trách tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là vì ngài hảo. Rầm. Phúc. Máu tươi văng khắp nơi, nhiễm hồng áo bào trắng giả áo bào trắng, cũng nhiễm hồng ngân diện. Đau nhức truyền đến, tay phải trống rỗng làm áo bào trắng giả nhất thời ngây người trụ. Đại phản ứng lại đây, bàng nhiên giận dữ. Làm càn. Ngươi. Ngươi cái này cẩu đồ vật. Ngươi cái này đáng chết cẩu đồ vật. Cũng dám đoạn ta cánh tay phải. Bản tôn muốn giết ngươi. Đi tìm chết. Trong mắt hiện lên điên cuồng, theo bản năng nâng lên tay phải, chỉ là trống rỗng cảm giác làm hắn hoàn hồn, tiếp theo là càng tăng lên tức giận. Đại nhân. Ta cũng là vì ngài hảo a. Ngươi nếu là lại do dự đi xuống, đãi kia quỷ dị hàng lậu quấn quanh ngươi toàn thân, ngài. Ngài có lẽ tổn thất liền không phải một bàn tay a. Ngân diện còn muốn vì chính mình giải thích chút cái gì, chính là giờ phút này áo bào trắng giả đã nghe không tiếng này đó. Đọc lại lâu ngày lửa giận làm hắn trong mắt trừ bỏ sát ý lại vô mặt khác. Nâng lên tay trái, một cổ màu xám lực lượng tụ lại. Cảm nhận được kia cổ lực lượng, ở đây ngân diện kim mặt giả đều không khỏi sắc mặt trắng nhợt, cả người run lên. Một cổ thuộc về nhất nguyên thủy huyết mạch uy áp bao phủ ở bọn họ trên đầu, đoàn người không khỏi quỳ xuống đất, phủ phục trên mặt đất, có vẻ thành kính vô cùng. Đây là Thánh Vương Điện trung tâm lực lượng. Huyết mạch. Nhìn trước mắt một màn này, áo bào trắng giả nội tâm mới dễ chịu chút, chẳng qua một đôi mắt vẫn là âm u lợi hại. Đi tìm chết đi. Không cần. Ngân diện muốn cầu tình, dư quang muốn hướng kia kim mặt cầu cứu, lại rơi xuống một cái không, nơi đó nơi nào còn đứng nguyên bản kim mặt. Ngân diện tuy rằng đã sớm đoán trước đến chính mình ra tay sẽ có kết cục này, chính là vẫn là nhịn không được mặt xám như cho tàn. Tuyệt vọng không thôi. Phanh. Huyết vụ nổ tung, áo bào trắng giả trong mắt quang lóe lóe, muốn hấp thu trong không khí huyết sắc, tới đền bù chính mình đoạn rất cánh tay, chính là đương lực lượng vận chuyển tới bị thương cánh tay chỗ, tức khắc một cổ tê tâm liệt phế đau cảm lại lần nữa thổi quét hắn toàn bộ thần hồn thân thể. Ân. Áo bào trắng giả không khỏi kêu lên một tiếng. Chẳng qua lúc này đây chúng Thánh Vương Điện tu sĩ không có trở lên trước. Ầm vang. Bên ngoài đinh thai nhức óc, cũng làm áo bào trắng giả nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Nhìn đã xuất hiện vết rạn, thả mặt trên lây dính vết máu. Áo bào trắng giả trong mắt âm lãnh sát ý mãnh liệt. Thu này, hắn nhớ kỹ. Thiên địa chi nguyên, thần linh chi nham, hư không che giấu. Mất đi một cánh tay, thi triển không gian độ thuật, vẫn là có chút cố hết sức. Cảm nhận được chung quanh mãnh liệt không gian dao động, bên ngoài Tống Bình tức khắc rõ ràng Thánh Vương Điện muốn làm cái gì. Muốn chạy trốn. Không phun ra một ít đồ vật, sao có thể. Kia này một chuyến, bọn họ chẳng phải là muốn bạch bận việc một hồi. Đương hắn Tống Bình là ăn mà không làm. Nuốt thiên. Toàn thân ma lực phát ra, gương đột nhiên run lên, chung quanh không gian cũng đi theo một ngưng. Cảm nhận được lực cản, áo bào trắng giả nghiến răng nghiến lợi. Tống Bình. Ngươi đây là muốn cùng ta toàn bộ Thánh Vương Điện là địch sao? Áo bào trắng giả rất rõ ràng, giờ phút này có thể xưng được với mặt bản chính là này cẩu đồ vật Tống Bình. Hơn nữa hắn thực xui xẻo gặp gỡ vừa vặn cũng có không gian ma khí Tống Bình. Nếu là mặt khác đại la kim tiên, chưa chắc có thể chở hắn, cho dù hắn bị thương. Đương nhiên hắn ngạnh lao ra đi cũng không phải không thể, chẳng qua như vậy sẽ chỉ làm hắn thương càng thêm thương, muốn lại lần nữa khôi phục chính mình cánh tay, cũng càng thêm khó càng thêm khó. Này Tống Bình thảo người ghét tính cách, cũng không có cái nào thế lực nguyện ý vì này chống lưng, nếu là bức lui hắn. Làm càn. Thánh Vương Điện. Các ngươi đây là không đem ta toàn bộ Nam Tiên Vực để vào mắt sao. Thế nhưng còn dám công nhiên uy hiếp ta Nam Tiên Vực người. La Giã hét lớn một tiếng. Cũng làm Tống Bình nguyên bản trong lòng vừa mới dâng lên một tia do dự, nháy mắt vứt bỏ. Hắn cũng là hồ đồ, nếu ra tay, này Thánh Vương Điện cầu đồ vật, tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn lui bước? Thả hổ về rừng sao? Này không phải hắn Tống Bình cách làm. Hảo! Hảo một cái Nam Tiên Vực! Hảo một cái vực chủ La Giã! Các ngươi, ta Thánh Vương Điện nhớ kỹ! La Giã nghe ra áo bào trắng giả uy hiếp, không khỏi cười lạnh. Chúng ta Nam Tiên Vực tự nhiên cũng nhớ kỹ Thánh Vương Điện khiêu khích, đương nhiên, toàn bộ tiên minh cũng sẽ vì ta Nam Tiên Vực làm chủ. Nếu hắn như vậy thích gì thế hiếp người, hắn Nam Tiên Vực cũng không phải sẽ không. Và mặt sao? Giết người chu tâm sao? Nói ai giống như sẽ không giống nhau. áo bào trắng giả sắc mặt lạnh lùng, lại cũng minh bạch, hôm nay sợ không phải như vậy hảo lui. Không gian trung tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Tiên vực tu sĩ không khỏi đều đi theo vui vẻ, cảm nhận được không gian trung quen thuộc hơi thở, La Dã cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao tổ rốt cuộc tới rồi. Phanh! Thật lớn cánh tay từ màn trời rơi xuống, hung hăng tạp dừng ở toàn bộ bản không phá biên cảnh thượng phương, tức khắc vô số hắc khí ùa lên. Một ít tu sĩ nhìn đến, không khỏi há miệng thở dốc, lại không dám mở miệng. Tuy rằng vừa mới này hắc khí ra tay đối phó rồi kêu bàn tay khổng lồ, hơn nữa này hắc khí lại là bản không giới đồ vật, nói đến, cũng thuộc về bọn họ này một phương. Chính là nhân gia chính là oán linh, ngươi có thể cùng oán linh nói lý sao? Thấu chương xong. Chương 696 dung hợp. Chương 696 dung hợp. Hơn nữa này vẫn là một con có thể cùng tiên vực ngạnh cương oán linh. Bàn tay khổng lồ bị màu đen xương mù một chút cắn nuốt hầu như không còn. Bị bao vây ở trong xương đen thẩm thanh nhất cũng cảm nhận được một cổ nồng đậm đến cực điểm sinh cơ cùng linh lực bị một chút chuyển vận đến nàng trong cơ thể. Giang giác giang giác. Tân sinh ra tới cốt nhục kinh mạch đều là thập phần yếu ớt. Giờ phút này lực lượng bị độ nhập nàng trong cơ thể, tức khắc một cổ đau đớn lại lan tràn khai, thẩm thanh nhất chỉ phải có ý thức dẫn đường này đó lực lượng chuyển vận đến bọn họ nên đi địa phương. Xương đen tựa hồ cũng cảm nhận được thẩm thanh nhất cách làm, không hề toàn bộ đưa vào tiến thẩm thanh nhất thân thể. Một chút, thẩm thanh nhất có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nguyên bản hư không đan điền cũng bị một chút lấp đầy. Chỉ là ở tới nguyên bản tu vi thời điểm, lực lượng không hề chuyển vận tiến vào đan điền, ngược lại là bắt đầu rèn luyện nàng xương ống chân. Đây là biết nàng nếu là mạnh mẽ đột phá sẽ căn cơ không xong. Đương xương ống chân cường độ lại lần nữa được đến tăng lên thời điểm, dư lại thuần tịnh lực lượng lại bắt đầu hướng thẩm thanh nhất đan điền phù ra bồi hồi. Thẩm thanh nhất thần thức nội coi, thế nhưng ngạc nhiên phát hiện, những cái đó lực lượng bắt đầu ba ở đan điền bên cạnh, từng giọt, cuối cùng hình thành một viên cùng đan điền không sai biệt lắm đại cùng loại hạt châu đồ vật, nhìn kỹ đi. Còn có thể đủ nhìn đến trong đó có năng lượng ở chậm rãi lưu động. Nửa trong suốt hạt châu kẹp ở hai viên đan điền trung gian. Làm thẩm thanh nhất không khỏi ngẩn người. Tiểu cô nương. Ra mua thanh âm truyền đến, làm thẩm thanh nhất không khỏi hoàn hồn, đãi mở mắt ra, liền đối thượng một đôi đỏ như máu đôi mắt. Tiểu cô nương, nô nai vạn linh biến thành, là ngươi đánh thức bọn họ, cũng là ngươi đánh thức ta. Bên ngoài quy tắc bị nghiêm trọng phá hư, nô ứng bọn họ sở cần, sẽ đem này bàn tay khổng lồ một nửa kia lực lượng hòa tan này phương thiên địa, hóa thành giữa trời đất này quy tắc, một nửa kia lực lượng đã bị ngươi tân sinh thân thể hấp thu, cùng với chứa đựng với ngươi trong đan điền. Rõ ràng là oán linh, chính là thẩm thanh nhất lại không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại là từ trên người hắn cảm giác được một cổ thân thiết. Chẳng qua, này hóa thành quy tắc khi, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tiền bối, ngươi nói. Gia mua thanh âm cười cười. Ngươi không cần kêu ta tiền bối, ngươi kêu ta. Bàn không hảo. Ngươi yên tâm, nô sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi hiện giờ thân thể mãi hấp thu kia thượng vực máu thịt sở rèn, ngươi trong cơ thể vừa vặn có một linh khí tức, nồng đậm sinh cơ lôi kéo, hai người từng giao, cũng liền xử ngươi trọng hoạch tân sinh, nếu không, liền tính ngươi thần hồn bất diệt, chỉ sợ cũng trở thành không được nhân tu. Mà cái bóng của ngươi, cũng thế là này vạn linh biến thành, nô cũng thế là vạn linh biến thành, cho nên, ngươi ta, xem như cùng nguyên. Đây là trong truyền thuyết thân huynh đệ. Lần này hành động tất nhiên là kinh động thượng vực. Thế giới này tận trời oán linh khí, cho dù là bọn họ biến thành, một ít tiên nhân, cũng là sẽ có điều kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ không chịu đựng này tiếp tục tồn tại. Vừa vặn, bọn họ muốn đem cổ lực lượng này theo kia bàn tay khổng lồ sinh cơ cùng dung nhập này phương thiên địa, hoàn thiện này phương thiên địa quy tắc, mà hoàn thiện sau, thượng vực người cũng lại vô lấy cớ hướng này phương thiên địa ra tay. Thẩm thanh nhất đôi mắt cũng không khỏi đi theo sáng lên. Đến nỗi ta, nô ở ngươi kia quyển sách chung cảm nhận được bọn họ hơi thở. Nếu là có thể, cũng đem ta bỏ vào đi thôi. Nghe được lời này, thẩm thanh nhất không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Kia sinh tử luân hồi lục vốn là sát khí ngập trời, vị này. Tựa hồ rõ ràng thẩm thanh nhất suy nghĩ cái gì, bàn không cười cười. Nghe qua trí âm sinh dương không. Thẩm thanh nhất thành thật gật đầu. Người kia cuối cùng một kích, dùng kia sinh tử luân hồi, không chỉ có riêng bởi vì sách vì ngươi sử dụng. Các ngươi vẫn chưa ký kết khế ước, nó có thể vì ngươi sử dụng. Một bộ phận là bởi vì sách chung những cái đó ra hỏa muốn ra tay, một khác bộ phận sao, tự nhiên là bởi vì ngươi ta trong cơ thể vạn linh khí tức, đến nỗi có thể ra tay thành công, hơn nữa bị thương kia bàn tay khổng lồ, tất chính là bởi vì này trí âm sinh dương. Nông đậm đến cực điểm vạn linh oán khí chính là kia trí âm, mà kia tiên vực người tay, nô nếu là cảm ứng không có sai nói, trên người hắn hẳn là có thần tộc huyết thống tồn tại, tự nhiên chính là trí dương. Hai người chạm vào nhau, cũng như âm dương tương chạm vào. Hỗn độn tương sinh, bởi vậy có đủ loại điều kiện, ngươi cũng ra đời. Mà hiện giờ, sách cùng ta kết làm âm, thiên địa quy tắc sinh chắc chắn sinh hạ kiếp lôi, liền vì dương. Mà ngươi tắc vì hỗn độn, thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm này sinh tử luân hồi lục thượng oán khí tiêu tán sao? Này đó là tốt nhất cơ hội. Thậm chí có thể nói, không có so này càng tốt cơ hội. Nói không chừng, nương thiên địa quy tắc, bị hao tổn sinh tử luân hồi lục còn có thể chữa trị không ít. Nghe bản không nói, Thẩm Thanh Nhất thực tâm động. Chủ nhân, hắn nói không sai. Chu Thánh Thanh âm từ thức hải trung vang lên. Vừa mới nhưng đem hắn hoảng sợ, bất quá lúc này đây Thẩm Thanh Nhất cũng coi như là nhờ họa được phúc, thần tộc huyết mạch rèn thân thể, vạn linh biến thành bóng dáng, lại sinh với hỗn độn. Chu Thánh đều tưởng tạp đi một chút miệng. Này tư chất bay lên không phải một chút ta. Bất quá cũng đích xác hung hiểm. Một cái không hảo vậy không chỉ là tan xương nát thịt, kia hồn phi phách tán khẳng định không thể thiếu. Hơn nữa Chu Thánh không nói ra lời là, kia bản không nếu là tiến vào sinh tử luân hồi lục, nếu là Thẩm Thanh Nhất lại cùng kia sinh tử luân hồi lục khế ước. Kia sau này nhất định là nhiều một cái đại sát khí. Tuy rằng khả năng đại khái có lẽ, đều là nho ra thánh vật, kia sinh tử luân hồi lục khả năng sẽ cùng nó tranh sủng. Chẳng qua Chu Thánh tin tưởng chính mình ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng địa vị, kia không phải cái gì những người khác có thể lay động. Rốt cuộc bọn họ nhưng xem như từ không quan trọng cùng nhau dốc sức làm đến bây giờ. Cộng hoạn nạn tình nghĩa ở đâu? Bàn không đôi mắt phiết liếc mắt một cái Thẩm Thanh Nhất bàn tay. Chu Thánh tức khắc cứng đờ. Bàn không cũng không nói thêm gì. Kia tiểu bút tuy rằng nhìn không ra cụ thể lai lịch, chính là cùng đã từng mô dạng trong truyền thuyết đồ vật có chút tương tự, trong trí nhớ, nhưng thật ra nghe nói qua kia ngoạn ý. Chẳng qua hiện giờ lại không thể xác định chính là trước mắt này rõ ràng cấp bậc giảm xuống phi thường nghiêm trọng vật nhỏ. Đến nỗi hắn về điểm này tiểu tâm tư, bàn không cũng không có để ý. Thân là vạn linh đoán khí biến thành, lại không hoàn chỉnh, đi ra ngoài cũng là chiêu xét đánh phân, đi đến nào bổ tới nào. Hắn lại không dễ dàng như vậy quải rớt, ngắm lại cái kia cảnh tượng, bàn không liền cảm thấy không phải rất tốt đẹp. Nếu trước mặt này tiểu cô nương cùng là vạn linh biến thành, bọn họ cũng coi như là cùng nguyên. Tiến vào sách cùng mặt khác vạn linh chậm rãi dung hợp, cũng coi như là tìm một cái ra, kia không thể so ai xét đánh tới cường. Thở dài, rốt cuộc là gặp nhiều năm như vậy áp lực cùng tra tấn, giờ phút này thật vất vả tỉnh lại, không nghĩ lại đi lan lộn. Hơn nữa bọn họ đều lựa chọn cái này tiểu cô nương. Hảo! Chúng tu còn không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt kế tiếp cảnh tượng khi, không chung lại lần nữa phong vân biến sắc. Kịch liệt lay động bàn không phá cảnh một trận năng lượng bùng nổ, chúng tu bỏ ngã xuống đất. Phóng lên cao huyết sắc quang mang thẳng tắp nhằm phía kia bàn tay khổng lồ rơi xuống thời thượng chưa khép lại trụ không gian cái khe chỗ. Thấu chương xong. Chương 697 khế ước. Chương 697 khế ước. Chẳng qua đối với lúc này đây hỗn loạn, ở đây rất nhiều tu sĩ đã có chút thấy nhiều không trách, rốt cuộc nhiều lần dung chuyển, cũng có chút thói quen. Chỉ là đương một độ kiếp tu sĩ nhìn đến ngày đó không trung thật lớn lỗ thủng một chút khép lại, cùng với tầng mây trung ngẫu nhiên chảy qua rực rỡ lung linh khi. Trong đầu hiện lên cái gì, duỗi tay ở không trung cẩn thận cảm thụ một chút. Này, đây là linh lực ở sống lại. Nghe được hắn nói, một bên mặt khác tu sĩ cũng dần dần phát hiện không thích hợp. Cẩn thận cảm thụ một phen, quả nhiên, trong không khí nguyên bản bởi vì liên tục lâu như vậy đại chiến, khô kiệt linh lực thế nhưng ở lấy cực nhanh tốc độ sống lại. Có kiến thức uyên bác tu sĩ rốt cuộc phát hiện trên bầu trời kia mơ hồ có thể thấy được đạo văn không thích hợp. Đó là thiên địa pháp văn đi. Thiên địa pháp văn vừa ra, một ít biết là thứ gì tu sĩ không khỏi hơi hơi hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên địa pháp văn, đã là thiên địa quy tắc cùng nguyên. 3.000 thế giới, có thượng trung hạ, mà mỗi một cái hoàn vũ trung vô số tiểu thế giới, mỗi một khối biên giới đại lục, đều có được chính mình thiên đạo cùng pháp tắc. Mà thiên đạo pháp tắc, thiên địa pháp văn mạnh yếu, cũng quan hệ này phiến hoàn vũ mạnh yếu. Liên giống như một cái cấp thấp đại lục thiên đạo pháp tắc, nó là không có trung đẳng hoặc là cao đẳng đại lục cường hãn cùng hoàn chỉnh. Mà không hoàn chỉnh pháp tắc thiên đạo đối với biên giới tu sĩ sinh linh đều là có rất mạnh ảnh hưởng. Bằng không cũng sẽ không có rất nhiều tu sĩ phi thăng đi trước càng cao biên giới. Mà các thế giới trật tự đã có tự, lại vô tự, ở một bộ tổng quy tắc giới, duy trì vận hành quỹ đạo. Nhưng là cấp thấp thế giới nếu là có cơ duyên biến cường, kia cũng là có khả năng trưởng thành vì trung đẳng thế giới, cũng hoặc là cao đẳng thế giới. Mà cao đẳng thế giới cùng trung đẳng thế giới nếu là phát sinh biến cố, hoặc là vận hành không lo, tỉ như chiến tranh chờ, cũng là khả năng rơi xuống thành trung đẳng thế giới hoặc là cấp thấp thế giới. Bởi vậy một cái thế giới thiên đạo pháp tắc, thiên địa pháp văn cũng có vẻ càng thêm quan trọng. Giờ phút này bàn không phá cảnh bị hủy, chính là hợp với này một mảnh thiên quy tắc chi lực lại ở chậm rãi một lần nữa bài tự. Cựu trọng đế quân có chút lệ nóng doanh trọng. Lúc này đây bàn không giao lưu hội, rốt cuộc kết thúc. Mà lúc này đây giao lưu hội với bọn họ mà nói, chính là một hồi đại tai nạn. Cuối cùng càng là bởi vì Viêm Vinh cùng kia chỉ bàn tay khổng lồ duyên cớ, làm bàn không giới cùng vẫn viêm giới đều tổn thất thật lớn. Bầu trời kia bởi vì bàn tay khổng lồ sẽ rách ra thật lớn lỗ hổng, nếu là không có bổ khuyết thượng, đối với này một mảnh hoàn vũ tuyệt đối là cái không tiền khoáng hậu đại thai hoàng ẩm. Không nói những cái đó nếu là lại có ý xấu muốn ra tay tiên giới tiên nhân, chính là một ít không gian thiên thạch, không gian gió lốc, cũng hoặc là không gian trung du ly một ít kỳ quái sinh vật, đối với chung quanh đại lục mà nói, đều là một hồi tai nạn. Lộng không tốt, còn sẽ bởi vì cái này đại lỗ thủng, làm chung quanh hoàn vũ đại lục sôi nổi hạ truy, cũng hoặc là sinh thành một cái tân bị tua nhỏ thế giới. Mặc kệ là nào một loại, đều chú định lại đem có một đám sinh linh sẽ tiêu thanh không để lại dấu vết. Bất quá cũng may, hiện giờ xem như bổ khuyết thượng. Chúng tu trong lòng đều không khỏi thoải mái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong không khí càng thêm nồng đậm linh lực, làm một ít tu sĩ cấp thấp nhịn không được hít một hơi. Trên bầu trời chiếu xuống tới ánh mặt trời, phô liền ở một mảnh hỗn độn đại địa thượng. Bốn phía vẫn là chiến tranh qua đi lưu lại dấu vết. Cho dù hương vị không phải rất dễ nghe, chính là may mắn còn tồn tại xuống dưới rất nhiều tu sĩ vẫn là nhịn không được hút một ngụm lại một ngụm. Một ít vội vội vàng vàng khắp nơi tìm người tu sĩ ở nhìn đến còn sống thân nhân bằng hữu khi, rốt cuộc nhịn không được ôm đầu khóc giống. Tỷ tỷ, cha, nương. Này đó tu sĩ đơn giản là thập phần may mắn. Nhưng mà một ít tu sĩ trong mắt chỉ là tràn ngập sinh cơ, một ít tu sĩ ánh mắt cũng chú định bởi vì trận này chiến hỏa trở nên chết lặng lỗ trống. Hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một con mắt, hoặc là đứt tay đứt chân, gân mạch bị hao tổn, đan điền bị phế. Tùy ý có thể thấy được. Mà thấy được càng nhiều lại là kia nằm trên mặt đất đã không có sinh lợi thân thể. Có người nhịn không được quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Thê lương, tê tâm liệt phế khóc tiếng la, cũng hoặc là bi thống tuyệt vọng đến yết hầu phát sáp, sinh không ra một chút ít thanh âm thấp giọng ô minh. Còn có những cái đó thân thể hóa thành cho bụi, lại tìm không được một tia tung tích, cũng không hề số ít. Bọn họ thậm chí đều không nhớ rõ lúc trước trên chiến trường một ít anh dũng giết địch vọt vào thị huyết tộc, huyết sắc quái vật, cũng hoặc là cuối cùng chiến ý chung chết đi một ít tu sĩ tên. Cho dù thấy nhiều quá nhiều sinh ly từ biệt, chính là trước mặt thảm thiết, vẫn là làm một ít tu sĩ quay mặt đi. Đây là chiến tranh. Không có cái gọi là thảm thiết mà nói, có lẽ chỉ có so này càng thảm thiết tồn tại. Ngoại giới tu sĩ cũng rốt cuộc ở bốn phía năng lượng gió lốc vững vàng sau, vọt vào bản không phá cảnh. Đương nhìn đến trước mắt này phó cảnh tượng khi, một ít suy nghĩ nhặt của hời phát tài tu sĩ cũng không khỏi trầm mặc. Hoác Thâm từng bước một đi đến kia cự hố bên cạnh, tay cầm khốn vân càng ngày càng gấp. Tiền bối, vãn bối thẩm thanh nhất. Vãn bối muốn truy tìm chính mình đại đạo. Này thái thượng kiếm pháp một chọn một thứ, đều truy tìm tốc độ cùng lực đạo, ngươi còn cần nhiều hơn luyện tập. Là, du một đầu. Liên ngươi này kiếm pháp, còn bị như vậy nhiều tu sĩ khích lệ. Chạy nhanh luyện tập. Là, nhận ta làm ngươi sư tôn, liền thật sự như vậy khó. Hoác tiền bối, ta là tới cùng ngươi từ biệt. Nếu là lần này, thanh nhất may mắn tồn tại, liền thỉnh tiền bối thu vãn bối vì đồ đệ. Đây là ta cho ngài hiếu kính. Trên đời nếu vô chim đầu đàn, toàn vì trong lồng đợi làm thịt gà. Hoác Thâm tay không khỏi nắm càng khẩn vài phần, khớp xương trắng bệnh, phát ra ca ca thanh âm. Trên đời nếu vô chim đầu đàn, toàn vì trong lồng đợi làm thịt gà sao. Lồng sắc hai, chính là kia chỉ điều đâu. Thẩm thanh nhất. Sa tử giang đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn hố sâu. Xuống lại đây người càng ngày càng nhiều. Cái kia tiểu cô nương. Cựu trọng có chút thở dài. Kia tiểu cô nương thực sự kinh tài diễm diễm, cũng thực sự. Thập phần dũng cảm. Chỉ tiếc thiên đố anh tài. Giang giác. Liên ở chúng tu cảm khái khi, yên tĩnh trong hố sâu một tiếng thanh thúy giang giác tiếng vang lên. Tức khắc, cựu trọng tinh thần chấn động. Hắn là thiên mục linh căn, lại là độ kiếp cao kỳ. Tự nhiên so mặt khác tu sĩ trước hết cảm nhận được dưới nền đất khác thường. Kia không quan trọng cơ hồ có thể xem nhẹ vô dụng một tia sinh cơ. Trong tay một linh lực ra, dưới nền đất bùn đất một tầng tầng tung bay. Cựu trọng đế quân. Một bên có tu sĩ khó hiểu do hỏi. Chẳng lẽ này thật lớn trong hố sâu có thứ gì? Hoác Thâm tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cựu trọng khai quật địa phương. Cựu trọng một linh lực hóa thành vô số ti đằng. Tức nhanh chóng lại tiểu tâm cẩn thận khai quật trên mặt đất kia một khối thổ địa. Đường hố sâu càng ngày càng thâm, lộ ra vô số bạch cốt, một ít tu sĩ không khỏi hoài nghi cái này mặt có phải hay không chôn giấu cái gì bảo bối. Cửu trọng khống chế được chính mình linh lực, chung quanh vài đạo tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm, làm hắn một cái độ kiếp đế quân cũng không khỏi tiểu tâm cẩn thận lên. Thấu chương xong. Chương 698 nhưng là. Nếu là kia nha đầu còn sống, cũng không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Chỉ bằng kia nha đầu ra tay, lập hạ công lao, tuyệt đối có thể trở thành hiện giờ bản không giới trọng điểm bảo hộ đối tượng. Giang giác. Giang giác. Đương lại một khối đá vụn bị mở ra thời điểm, chúng tu trong mắt đột nhiên lộ ra một mặt tổn hại góc áo. Góc áo vừa ra, Hoắc Thâm đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Đó là Thiên Hư Tông đệ tử phục sức. Cửu trọng cũng không ma kỷ, tay chân lanh lẹ một cái phất nâng, Thẩm Thanh Nhất quanh thân sở hữu đá vụn bùn đất đều bị quét tới. Đương nhìn đến nằm ở trong hố sâu kia hơi thở thoi thoát, cơ hồ mau chặt đứt khí chật vật tiểu cô nương khi, Cửu trọng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nửa khẩu khí. Mau! Tục mệnh Linh Nguyên Đan. Một bên Tư Hoa Đế Quân cũng không hàm hồ, tiên minh tăng trưởng số lượng không nhiều lắm tục mệnh đan lập tức để vào Thẩm Thanh Nhất miệng trung. Linh đan vào miệng là tan, một cổ nồng đậm đến cực điểm sinh cơ cùng linh lực dọc theo Thẩm Thanh Nhất khoang miệng liền chảy về phía thân thể bốn phía. Bàn không thấy vậy, nhưng thật ra thu hồi tay. Nhưng thật ra không cần ta lại phế một phen công phu che giấu dấu vết. Hoắc Thâm thật cẩn thận đỡ Thẩm Thanh Nhất, nhìn Thẩm Thanh Nhất sau lưng bàn không giới luyện đan minh trưởng lão tự mình vì này chuyển vận vận hành linh lực. Luyện đan minh trưởng lão bị Hoắc Thâm sắc bén ánh mắt xem cũng không khỏi cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, mấy cái chu thiên vận hành kết thúc, Thẩm Thanh Nhất trên người phập phồng cũng rốt cuộc rõ ràng chút. Cái này làm cho ở đây chúng tu đều không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Luyện đan bộ trưởng lão Mông Thành thu tay, nhìn sắc mặt như cũ tái nhợt Thẩm Thanh Nhất, lại nhìn về phía có chút khẩn trương Hoắc Thâm. Mệnh xem như bảo vệ, nhưng là... Cái này nhưng là không khỏi làm ở đây chú ý tu sĩ đều nhắc tới tâm. Nhưng là cái gì? Sa Tử Giang khắc chế chính mình thanh âm, làm nó nghe tới không như vậy run rẩy. Nhưng là bởi vì mãnh liệt năng lượng, không chỉ có làm này thân thể phần ngoài bị thương, bên trong ngũ tạng lục phủ cùng với gân mạch đan điền đều bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy rằng có tục mệnh đan tồn tại, chúng tu liếc nhau. Tiên minh tục mệnh đan thanh danh bên ngoài, công hiệu cũng thập phần cường đại, lệnh vô số tu sĩ khát vọng. Nghe nói chính là chỉ còn lại có một tia hồn phách, đều có chuyển sinh cơ hội. Nhưng cường đại nữa, lại cũng chỉ là cầu sinh đan dược. Tu sĩ tu tiên, trừ bỏ tánh mạng, thân thể tư chất cũng ít không được. Nếu là gân mạch bị hao tổn, đối với tu luyện nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng. Bị hao tổn tiểu một chút còn hảo, còn có cơ hội phục hồi như cũ, nhưng nếu là bị hao tổn nghiêm trọng, trừ phi tìm được thiên địa linh bảo, vì này trọng tố kinh mạch, nếu không trời cho đồ vật, tóm lại là phá kính khó viên. Nay càng đừng nói đan điền. Phục hồi như cũ cũng hoặc là trọng tố, càng hoặc là từ đây trở thành một cái phế vật. Rốt cuộc trong thiên địa thiên tài địa bảo thưa thớt, trong đó chữa trị kinh mạch, đan điền thiên địa linh bảo càng thiếu. Không phải lớn lên ở những cái đó cùng hung cực các địa phương, chính là một ít không người biết địa phương, trừ bỏ thực lực, còn không thiếu được cơ duyên. Hoắc Thâm hô hấp cứng lại, từ sau lưng nhẹ nhàng bế lên nằm trên mặt đất Thẩm Thanh Nhất. Tiểu nha đầu quá vãng sán lạn tươi cười giờ phút này biến thành tái nhợt có chút trong suốt suy yếu bộ dáng. Kia phó phảng phất ngay sau đó liền sẽ không cẩn thận mở tung bộ dáng, làm Hoắc Thâm càng thêm thật cẩn thận vài phần. Tiểu cô nương trên người còn có hắn cấp kia mấy chương bùa chú tàng ngân, hiển nhiên ở nguy hiểm thời điểm, nàng là nghe lời, dùng bảo mệnh đồ vật, chỉ tiếc. Hoắc Thâm nghĩ đến kia cuối cùng một kích, ánh mắt không khỏi trở nên sâu thẳm lên. Kia cuối cùng lưu lại bàn tay khổng lồ, chẳng qua là kia mặt trên người một bàn tay mà thôi. Cho dù trong mắt sát ý sôi trào, Hoắc Thâm đối với trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng là thật cẩn thận không được. Ngay cả bước chân đều đi vững vàng không mang theo một chút bụi mù. Trung quanh tu sĩ thấy hắn ôm yếu ớt đến cực điểm Thẩm Thanh Nhất, đều không khỏi sôi nổi tránh ra một cái lộ. Bác Thần Uyên muốn mở miệng, lại bị một bên Từ Nghiêm Trường giữ chặt. Nhìn Hoắc Thâm, cùng với trong lòng ngực hắn Thẩm Thanh Nhất, Từ Nghiêm Trường trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Sự tình rốt cuộc là tới rồi này một bước. Nhưng, chỉ có thể nói, vạn hạnh chính là, còn sống. Bác Thần, hiện giờ chúng ta có thể làm được tốt nhất, chính là nỗ lực gom đủ nàng khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Hoắc Thâm cố nhiên cường đại. Cố nhiên là tiên minh trưởng lão. Chính là tiên minh đoàn kết không phải cả đời, bên trong vân long hỗn tạp. So với tiên minh, tông môn hiển nhiên ở hiệu suất thượng khả năng sẽ mau rất nhiều. Bác Thần nắm thật chặt chính mình trong tay kiếm. Chu Thánh nhìn Thẩm Thanh Nhất thần hồn bị kia đoàn năng lượng bao vây lấy, năng lượng một chút không ngừng tẩm bổ Thẩm Thanh Nhất thần hồn. Không thể không nói, muốn nói đa mưu túc trí, còn phải là kia bàn không a. Bất quá cũng may, hiện giờ hắn cùng Thẩm Thanh Nhất ký kết khế ước. Bọn họ xem như đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Liên bên ngoài Thẩm Thanh Nhất kia yếu ớt đến không được thân thể, chính là hắn cái này khí linh nhìn, đều nhịn không được cảm thấy cực kỳ bi thảm. Luân hồi sinh tử lục lẳng lặng đặt ở không gian nội, Chu Thánh liền ngốc tại nó bên cạnh, hóa thành bóng dáng bàn không tựa hồ nhận thấy được Chu Thánh ý tưởng, cười khẽ một tiếng. Nô nếu không như vậy làm, có thể ở như vậy lực lượng hạ còn sinh cơ bừng bừng nàng, mới có thể có vẻ không giống bình thường. Tiểu gia hỏa, nghe qua không phải tộc ta, tất có dị tâm, không phải tộc ta, phải giết chi những lời này sao? Không chỉ là cái này, đồng dạng hiện giờ cũng là. Cố nhiên tiểu nha đầu cuối cùng không tiếc tánh mạng cũng muốn xông lên đi, sẽ cảm động một ít người, sẽ làm một ít người nhớ kỹ nàng hảo, thậm chí vì này rơi đầu chảy máu, nhưng là tin tưởng nô, đó là cực nhỏ, thậm chí là lông phượng sừng lân tồn tại. Không thể phủ nhận, thế gian hắc bạch tương dung, chính là cũng không thể phủ nhận, hắc bạch tương mắng. Trên thế giới này, mỗi cái tu sĩ mỗi một cái sinh linh, đều có chính mình tư tưởng, dục nghiệm, chính mình tư tâm, hôm nay cảm động cùng tình cảm mãnh liệt, không đại biểu ngày mai như cũ cảm động cùng tình cảm mãnh liệt. Có thể kinh được thời gian cùng không gian khảo nghiệm, quá ít. Tương lai không thể biết, nhân tính cũng không nhớ rõ. Cho nên, vĩnh viễn không cần đi khảo nghiệm nhân tính, bởi vì không chỉ có hắn khả năng không chịu nổi khảo nghiệm, ở ngươi khảo nghiệm hắn thời điểm, nó cũng ở khảo nghiệm ngươi. Ban không nói, Chu Thánh không có trả lời. Cho dù hắn khai linh không có bao lâu, chính là làm đời thứ hai khí linh, có chút đồ vật, hắn tự nhiên mà vậy sẽ hiểu. Nhưng thật ra một bên thập phần tò mò hắn Á Thanh nhịn không được dò hỏi. Vì cái gì a? Á Thanh nghe không hiểu, vì cái gì muốn như vậy phức tạp? Chẳng lẽ không nên là, tỷ tỷ đối bọn họ hảo, bọn họ cũng đối tỷ tỷ hảo thì tốt rồi sao? Nếu là tỷ tỷ đối bọn họ hảo, bọn họ ngược lại thương tổn tỷ tỷ, đó là bọn họ không đúng a? Bàn không nhìn nho nhỏ Á Thanh, trong mắt còn có mê mang cùng căm giận. Cặp kia thanh triệt đôi mắt, làm bàn không ý cười gia tăng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu cơ duyên nhưng thật ra không ít. Cái này tiểu gia hỏa tuy thân là một linh, nhưng trên người một khắc cổ hơi thở lại không giống làm bộ. Hắn lai lịch, chỉ sợ cũng không phải cái gì bình thường một linh. Mà bên kia kia lẳng lặng nằm một gốc cây mộc đằng, cũng là thiên địa linh vật, thiên nguyên tinh đằng. Tuy rằng phẩm chất kém chút, bị người ủ chín nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc là thiên tài địa bảo trung bảo bối. Thấu chương xong. Chương 699 hồi tông. Chương 699 hồi tông. Chính là kia ghé vào trên quần áo hô hô ngủ nhiều kia chỉ ấu điểu nhãi con, cũng là có chút cơ duyên tồn tại. Chẳng quá quá, Á Thanh trong mắt ngây thơ. Tiểu nha đầu đem nàng các bạn nhỏ đều bảo hộ thực hảo, chính là chính mình có chút thảm. Á Thanh ngẩng đầu, chấp nhất nhìn bàn không, muốn chờ đợi hắn một đáp án. Bởi vì đây là thiên hạ vạn linh. Đây là cái gì đáp án? Á Thanh nghe không hiểu, chỉ là trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi vài phần. Hừ, đó là bọn họ lấy oán trả ơn. Tỷ tỷ lần sau liền không nên ra tay cứu bọn họ. Nhìn A Thanh trên người chợt lóe mà qua lệ khí, bàn không không có kinh ngạc. Nhưng thật ra Chu Thánh một phen đằng khởi, chắn A Thanh trước người. Hắn còn nhỏ. Chu Thánh thanh âm tuy rằng có vẻ có chút lão thành, chính là lại cùng thiếu niên thanh âm không sai biệt lắm. Dựa theo Chu Thánh khai linh thời gian, Chu Thánh có thể trưởng thành nhanh như vậy. Hiển nhiên thẩm thanh nhất trên người nho chi chính khí tẩm bổ bị hao tổn nghiêm trọng Chu Thánh. Hắn nhưng không tính nhỏ, chỉ là hắn vẫn luôn không có trưởng thành, các ngươi tính toán liền như vậy dưỡng hắn. Chuyện này là chủ nhân định đoạt. A, nhưng thật ra hộ thượng. Chẳng qua Ngô cũng là ăn ngay nói thật. Hắn tuy là một linh, nhưng lại cùng bên kia kia thiên nguyên tinh đẳng không giống nhau. Nếu là vẫn luôn như vậy dưỡng, phát huy không được nó tác dụng, không phải lãng phí sao. Ta nói, chuyện này từ chủ nhân làm chủ. A Thanh bị Chu Thánh hộ ở sau người, lại nhịn không được nhăn lại chính mình kia hai mảnh tiểu lông mày. Củ cải nhỏ, nếu là có một ngày, cảm thấy chính mình quá yếu, muốn biến cường, ngươi có thể tìm ta. Chẳng qua yêu cầu trả giá một ít đại giới. Câm miệng. Chu Thánh kiếm chỉ hướng bóng dáng, bàn không không có để ý. Ngươi cần gì phải phẫn nộ đâu. Người ta đều biết, vạn linh nhận chủ, nho chi chính khí người sở hữu, nàng lộ, tuyệt đối không có khả năng như người thường như vậy, nếu là ngươi muốn nàng bình thường tồn tại. Ngươi, các ngươi lại như thế nào sẽ nhận nàng là chủ đâu? Củ cải nhỏ cũng thế như thế, ngươi hôm nay bảo hộ, đối với nàng mà nói, có lẽ là trộm được nhất thời nhàn hạ, chính là tương lai đâu. Thiên địa thiên cơ đã loạn, tương lai lộ ai cũng không hiểu được. Sinh với sinh tử chi gian, trường cùng huyết sát toán linh trí âm trùng, bởi vậy được trí dương sinh cơ. Nhưng rốt cuộc là âm dương chi vật. Bàn không ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Chu Thánh cùng Á Thanh. Không hề nói thêm cái gì. Hắn vốn không phải một cái đặc biệt nói nhiều người. Chẳng qua không nghĩ cái này tiểu nha đầu một lần nữa đi lên bọn họ đường xưa thôi. Bên người nàng này đó vật nhỏ nhóm, hiện giờ đều là hướng dương một mặt, cũng như nàng chính mình. Nhưng rốt cuộc âm dương không thể phân cách, quá cứng dễ gãy. Tâm tổn thiện niệm, hướng dương mà sinh cố nhiên hảo, có thể tưởng tượng muốn vĩnh viễn hướng dương mà sinh, chỉ là thiện lương, nỗ lực, kiên định tín niệm, sợ là không thể đủ. Bất quá, hắn cũng không làm khó người khác. Thế gian vạn pháp có cơ duyên, cũng có chú định. Thân hình chợt lóe, chuẩn bị hồi chính mình sinh tử luân hồi lục ngủ một giấc, nói không chừng tỉnh lại liền lại là Thương Hải Tăng Điền. Chờ một chút. Tiền bối. Thỉnh ngươi chờ một chút. Dầu dĩ thanh âm từ một chỗ trong một góc chuyển đến. Trong một góc một cái yêu thú túi chữ vật phát ra dầu dĩ thanh âm, mấy người tầm mắt đều nhìn qua đi. Cảm nhận được vài đạo tầm mắt, mâu thuẫn hấp lực hút cái mũi, cô lấy lớn nhất dũng khí, lại lần nữa mở miệng. Câu tiên bối, dạy ta, như thế nào biến cường. Cho dù cửu tử nhất sinh, cho dù thiên nan vạn nan, mâu thuẫn đều không sợ. Mâu thuẫn tư chất tuy cực kém, nhưng ta muốn biến cường. Mâu thuẫn. Nếu là, mâu thuẫn hít một hơi, nghĩ đến cuối cùng kia cổ tuyệt vọng lực lượng hạ, Thẩm Thanh Nhất đem hắn ném vào cái này kỳ quái địa phương hành động. Nếu là nàng không muốn thu ta vì khế ước thú, ta cũng đem vĩnh viễn thần phục với nàng. Nguyện trung thành với nàng. Mâu thuẫn thể với trời. Càng thêm kiên định thanh âm, chính là mâu thuẫn tâm cũng càng thêm thấp thỏm. Hắn nhìn không thấy bên ngoài, chính là lại có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, tuy rằng cũng là nửa ngốc nửa hiểu, chính là vận hạnh, Thẩm Thanh Nhất, nàng còn sống. Hít hít cái mũi, hắn muốn biến cường. Chu Thánh nhìn cái kia bị chủ nhân nhà mình ném vào tới yêu thú túi. Kia chỉ hắc báo, hắn là biết đến. Chu Thánh cùng A Thanh đều không có nói chuyện. Chuyện này, đến xem Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ tôn trọng nàng lựa chọn. Nhưng thật ra bằng không, thân hình dừng một chút, duỗi tay vừa nhấc, yêu thú túi liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Chủ nhân không tỉnh trước, còn thỉnh ngươi đừng cử động hắn. Bàn không cười cười. Đương nhiên, cẩn thận cảm thụ một chút yêu thú túi nội mâu thuẫn, hắc ảnh hạ, bàn không nhướng mày. Tư chất là kém tới cực điểm chút, nhưng cũng coi như có chút cơ duyên. Một cái yêu thú, vẫn là từ phàm thú tiến hóa mà đến, tu lại không phải yêu tu công pháp, cũng không phải nhân tu ma tu, ngược lại là nhất thưa thất hồn tu công pháp. Lại còn có bị hắn tu luyện thành công. Tiền bối. Mâu thuẫn thấp thỏm. Muốn biến cường, trước đột phá kim đan rồi nói sau, nếu không hết thể đều là không bàn nữa. Bàn không nói là mâu thuẫn tâm đề, khá vậy càng thêm kiên định lên. Hoắc Thâm ôm Thẩm Thanh Nhất, phía sau đi theo linh đạo tông đoàn người. Chẳng qua lúc này đây, Hoắc Thâm không có xua đuổi bọn họ. Đợi cho đất trống, thả ra một con thuyền tiên thuyền, Hoắc Thâm thượng tiên thuyền. Đi lên đi. Nghe được Hoắc Thâm nói, Sa Tử Giang không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay. Đoàn người thượng tiên thuyền, Hoắc Thâm đem tiên trên thuyền kết giới đều khai, lúc này mới nhìn về phía Sa Tử Giang cùng Vân Hải. Đối thượng Hoắc Thâm ánh mắt, Vân Hải cùng Sa Tử Giang không khỏi sửng sốt. Tu sĩ nhạy bén lực chú ý, làm cho bọn họ cảm thấy, trước mắt Hoắc Thâm giống như, cùng từ trước có chút không giống nhau. Nhưng là rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, lại không thể nói tới. Bố trí hảo hết thảy, đem Thẩm Thanh Nhất dàn xếp hảo. Cảm giác được trì ngu trên người đan dược mùi hương, lại nhìn đến này tông môn phục sức trên có khắc họa thuộc về luyện đan sư tiêu chí, Hoắc Thâm lưu lại một mặt thần hộ mệnh thức, liền làm trì ngu chiếu cố Thẩm Thanh Nhất. Trì ngu vội vàng tiếp được, đối với cái này từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu cô nương, nhìn nàng giờ phút này suy yếu bộ dáng, trì ngu thật cẩn thận vì này kiểm tra. Đại xác định giống như cái kia cửu trọng đế quân theo như lời, tâm không khỏi trầm xuống vài phần. Một bên thủ mặt khác mấy người, không khỏi nhìn về phía trì ngu. Như cửu trọng đế quân theo như lời. Không khí nhất thời có chút trầm trọng áp lực. Việt Tây Thành nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khởi. Hoắc Thâm khai một cái kết giới chung chỉ để lại Sa Tử Giang, Vân Hải, cùng với hắn ba người. Nhìn này tư thế, hiển nhiên Hoắc Thâm có chuyện phải đối bọn họ hai cái nói. Sa Tử Giang ánh mắt có chút thâm trầm. Nàng! Thanh nhất nàng tình huống, nói vậy các ngươi cũng thấy được, ta lúc này đây cùng hai vị đạo hữu muốn nói chính là... Ta tưởng đem nàng tạm thời đặt ở linh đạo tông một đoạn thời gian. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Sa Tử Giang, Vân Hải tay cũng đột nhiên nắm chặt. Sa Tử Giang trong mắt phẫn nộ càng là sắp áp chế không được. Cho dù, hắn thập phần vui sướng chính mình đồ đệ mượn này có thể trở lại chính mình bên người. Chính là ăn cơm Hoắc Thâm cách làm, lại càng như là bởi vì Thẩm Thanh Nhất hiện giờ nửa phế trạng thái, do đó không nghĩ muốn nàng, vứt bỏ nàng. Thấu chương xong. Chương 700 lời đồn. Chương 700 lời đồn. Cho dù lúc trước là chính bọn họ thực lực vô dụng, chính là bọn họ tâm tâm niệm niệm quý giá tiểu nha đầu, hiện giờ. Nhìn thấy hai người Thẩm Thanh Nhất, Hoắc Thâm liền biết hai người suy nghĩ cái gì. Luân hồi chi kiếp, huyết vũ, thị huyết tộc, huyết sắc quái vật, tiên giới mặc kệ, cùng với cuối cùng người kia ra tay. Trận này chiến tranh nhìn như kết thúc, nhưng là ta tưởng các ngươi cùng ta giống nhau, đều biết, có lẽ đây mới là bắt đầu. Kế tiếp tiên giới, bàn không giới, vẫn viêm giới, khả năng sẽ càng hỗn loạn. Kia chỉ bàn tay khổng lồ chủ nhân, ở cuối cùng một kích chung đối với Thanh Nhất sắc ý, ta tưởng các ngươi cũng thấy rõ. Mất đi một bàn tay, nếu là các ngươi là hắn, các ngươi sẽ thiện bãi cam hưu sao? Đã biết muốn giết hại người không có chết, các ngươi sẽ như thế nào làm? muốn giết người chẳng những không có sát thành, còn làm hại chính mình mất đi một bàn tay, đổi lại bất luận cái gì một người, khả năng đều không thể thiện bãi cam hưu. Thẩm Thanh Nhất là bản đế quân đệ tử, mặc kệ kết cục như thế nào, đều là bản đế quân đệ tử. La phế, cũng hoặc là hảo, đều sẽ không thay đổi. Ta cũng sẽ hết mọi thứ biện pháp, cho nàng tìm khôi phục đan điền kinh mạch đồ vật, ta tưởng không chỉ là ta muốn toàn bộ tu tiên giới. Hoắc Thâm trong mắt u ám một mảnh. Nàng nói, trên đời nếu vô chim đầu đàn, toàn vì trong lòng đợi làm thịt gà, nhưng bản đế quân không nghĩ muốn nàng một con chim đầu đàn. Nàng làm đã cũng đủ hảo, nếu là có người lòng tham không đủ, có người bỏ đá xuống giếng, bản đế quân cũng thế sẽ không nhân từ nương tay. Thượng đến độ kiếp phi thăng, hạ đến luyện khí phàm nhân. Hắn đệ tử không thua thiệt bất luận kẻ nào. Hiện giờ, Linh Đạo Tông mới là nàng tốt nhất bảo hộ mà. Cùng Thiên Phong Đại Lục trực tiếp tương liên, lại cùng mặt khác cao giai trung giai đại lục có khoảng cách nhất định. Liên tính tiên giới người kia hỏi tội xuống dưới, trước hết đỉnh cũng là mặt trên. Hơn nữa đặt ở nơi này, cũng có nhiều hơn thao tác không gian. Vân Hải đột nhiên liền minh bạch Hoắc Thâm thâm ý. Linh Đạo Tông vẫn luôn là nàng ra, cái này cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hai bên đạt thành giao dịch sau, lại nói chuyện với nhau một phen, Hoắc Thâm mới rời đi. Rời đi trước cho Sa Tử Giang cùng Vân Hải cùng hắn liên hệ công cụ. Đợi cho Thẩm Thanh Nhất tu tập phòng, bên trong trừ bỏ thủ Trì Ngu, những người khác đều bị Trì Ngu đẩy ra đi. Hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, bọn họ những cái đó tiểu gia hỏa cũng đã chiến đấu đủ mỏi mệt, nàng thủ liên hảo. Nhìn đến Hoắc Thâm tới, Trì Ngu bị Vân Hải kéo đi ra ngoài. Đại đi xa một chút, mới mở miệng. Sư Minh, hán. Vân Hải lắc lắc đầu. Trì Ngu có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất phòng. Yên tâm. Vô Trì Ngu bả vai. Hoắc Thâm lặng lặng ngồi ở mép giường trên ghế, nhìn như là ngủ giống nhau Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, lúc này đây, là ta phương hướng ngươi cáo biệt. Ngươi yên tâm ngủ một giấc, dư lại sự tình, có chúng ta này đó lao ra hỏa ở ngươi không phải đã nói, nếu là hoặc là trở về, khiến cho ta làm sư phó của ngươi sao. Hiện giờ ngươi ta đều tồn tại, tuy rằng ngươi mệt mỏi, ngủ không có mở to mắt, nhưng là lời này chính là chính ngươi nói, ta đây coi như là ngươi đồng ý. Hoắc Thâm ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau rất nhiều. Nhẹ nhàng kéo qua Thẩm Thanh Nhất thủ đoạn. Ở chúng ta vẫn hư. Hoắc Thâm dừng lại, thở ra một hơi. Nếu làm ta đệ tử, tuy rằng chưa từng hành bái sư lễ, chưa từng tuyên cáo tu tiên giới, nhưng trở thành vi sư chính thức đệ tử, đây là sớm muộn gì sự tình, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi kêu ly kính sư trà, sư phó cũng là nhất định phải uống thượng. Này nói linh tức phủ, coi như là trước tiên gieo, cũng không sự. Hoắc Thâm ngón tay linh quang lập lòe, ngón trỏ nhẹ nhàng ở Thẩm Thanh Nhất lòng bàn tay phủi đi. Sư phó liền hy vọng ngươi linh tức hộ thể, quãng đời còn lại yên vui. Đãi cuối cùng một bút rơi xuống, linh quang chợt lóe, một cái linh tự ở Thẩm Thanh Nhất lòng bàn tay chợt lóe rồi biến mất. Ngoan đồ đệ ngươi yên tâm, sư phó sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi. Lúc này đây, coi như là cho ngươi phóng một lần giả, ngươi không phải luôn nói ngươi tưởng về nhà, hồi Linh Đạo Tông sao? Hoắc Thâm nhẹ nhàng ở mép giường nói nhỏ, cho dù Thẩm Thanh Nhất không có nửa phần phản ứng. Tiên thuyền một đường hướng về Vân Trạch Đại Lục bay đi. Chờ Bắc Thần Uyên cùng Từ Nghiêm Trường đoàn người lại lần nữa được đến tin tức thời điểm, tu tiên giới các loại nghe đồn đã nhao đến ồn ào huyên náo. Nghe nói sao? Làm sao vậy? Chính là đã từng vị kia Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông tuyệt thế thiên tài, nghe nói dẫn tới Thiên Hư Tông chúng trưởng lao tranh đoạt vị kia thiên tài, nàng biến thành phế vật. Chuyện này ta biết. Nghe nói lúc trước một lòng muốn nhận lấy hắn vị kia vô tình đạo đại năng, cũng vứt bỏ không thèm nhìn lại. Ngươi là nói vị kia Hoắc Thâm tiền bối? Đúng vậy. Chính là hắn. Hiện giờ nhân ra nhưng không hề dừng lại ở hợp thể kỳ. Hiện giờ vị kia đại năng chính là trở thành mấy năm nay Thiên Hư Tông Vấn Hư Phong đệ nhất vị đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ, nói không chừng phi thăng tiên giới sắp tới. Mà vị kia, nếu là nguyên bản còn hảo, rốt cuộc thiên tư đặt ở nơi đó, chính là hiện giờ, gân mạch đan điền bị phế. Các ngươi là biết, tư chất hảo đồng thời, bị phế hậu, muốn khôi phục nguyên bản tư chất, càng là khó càng thêm khó. Nghe lời này, một ít tu sĩ không khỏi đặt câu hỏi. Chính là không phải nói. Vị kia là bởi vì ở bản không phá cảnh, vì trợ giúp đánh chết những cái đó quái vật, mới rơi vào hiện giờ. Hiện giờ dáng vẻ này sao? Đúng vậy. Lại nói như thế nào, vị kia cũng cứu như vậy nhiều tu sĩ, như vậy làm, không khỏi quá mức. Quá mức? Quá mức cái gì? A, các ngươi như thế nào còn như vậy thiên chân? Ra đi. Nếu là các ngươi là kia đại năng, các ngươi nguyện ý thu một cái phế vật đồ đệ. Nguyện ý đem chính mình ý gì bắt giao cho người như vậy. Không phải ta nói trực tiếp, đây là hiện thực. Tu tiên giới, thiên tài tuy thiếu, nhưng lại cũng không phải chỉ có một, biển to đáy cát, lưu lại đến cuối cùng, mới là chân chính thiên tài. Câm miệng. Ngươi người này như thế nào như vậy? Ngày đó nếu là không có vị kia, không có kia Thẩm Thanh Nhất, cũng sẽ có những cái đó đại năng ở. Nói là bởi vì một cái kim đan tu sĩ cứu mọi người, nói ra, ngươi tin sao? Các ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin. Nếu là kim đan tu sĩ thật sự có thể như vậy người thiên, kia còn muốn xuất khiếu hợp thể độ kiếp tu sĩ làm gì? Thật là lời đồn cũng muốn biên một cái mức độ đáng tin cao một chút. Thật là nghe phong đó là phong, không có nửa điểm đầu óc. Một bên một cái đại hán đột nhiên đẩy ra người chung quanh, nhìn lớn tiếng nói chuyện tu sĩ. Lao tử xem là ngươi được thất tâm phong. Lao tử tham gia quá bàn không phá cảnh. Tình huống bên trong lão tử không biết. Cho dù các tiền bối là đánh chết những cái đó quái vật quân chủ lực, chính là vị kia Thẩm đạo hữu, thậm chí là toàn bộ tham gia quá bàn không đại chiến các đạo hữu, đều là đáng giá làm người tôn kính. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nói ra nói vào. Bị kia tu sĩ đẩy, cao gầy nam tử thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, phẫn nộ không thôi, lại nghe được hắn lời này, tức khắc châm biếm ra tiếng. Chính ngươi đều nói, chủ yếu công lao chính là những cái đó cao dài tiền bối, chính là có chút người chính là muốn cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Thấu chương xong. Chương 701 tỉnh lại. Chương 701 tỉnh lại. Ngươi cái này vương bắt con bê. Lao tử đánh chết ngươi. Tới a. Ai sợ ai. Gác mái phía trên, đoàn người sắc mặt khó coi nhìn phía dưới một hồi trò khơi hải. Từ Nghiêm Trường sắc mặt xanh mét, mà phía dưới một ít tu sĩ đã càng nói càng quá mức. Gần nhất tu tiên giới lời đồn nổi lên bốn phía, đủ loại, cái gì phiên bản đều có. Thậm chí nói bản không phá cảnh bên trong khủng bố cùng hy sinh đều là giả. Đó là giả sao? Trồng chất thành sơn thi hải là giả sao? Ngã xuống một đám tu sĩ là giả sao? Chính là không có trải qua quá tu sĩ, không có kiến thức quá khi cảnh tượng. Cho dù không thiếu có như vậy chút tu sĩ muốn bỏ đá xuống giếng, mà cũng luôn có như vậy một ít tu sĩ nước chảy bèo trôi. Đương lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, có đôi khi có lẽ giả đều sẽ trở thành thật sự. Chuyện này, nếu là chỉ là như vậy mấy cái tu sĩ cấp thấp, căn bản là không có khả năng phát triển trở thành hiện giờ này phó trường hợp, bọn họ sau lưng, khẳng định có người chống. Thượng thực nếu không phải ở đây còn có mặt khác đại lục tu sĩ ở, hắn thật sự tưởng sẽ cái kia tu sĩ miệng. Bất quá hắn càng muốn chính là đào ra kia sau lưng người hoặc là thế lực. Ra như vậy lời đồn, hắn bịa đặt giả dắp tâm ở đâu? Thứ Nghiêm Trường ánh mắt thâm trầm. Gần nhất tiên giới bên kia thực an tĩnh. Ở đây mặt khác tu sĩ sôi nổi một tĩnh. Ra chuyện lớn như vậy, bọn họ thậm chí ở trước tiên đem chuyện này đăng báo cho tiên giới. Không phải vì cái gọi là các tiên nhân cho bọn hắn chống lưng làm chủ, rốt cuộc có thể không trải qua bọn họ đồng ý lại đột nhiên đối Vẫn Viêm giới mở ra bàn không phá cảnh các tiên nhân. Bọn họ có thể tin tưởng nhiều ít. Chẳng qua là đánh đòn phủ đầu, liền tính tiên giới xem bọn họ không vừa mắt, liền muốn bóc lột bọn họ, chính là đem chứng cứ trước thả ra, trừ phi tiên giới thật sự muốn không quan tâm, mặt trong mặt ngoài gì đó đều không cần ức hiếp bọn họ. Đương nhiên nếu là thật sự như vậy, liền tính bọn họ hủy khuất cầu toàn, hoặc là phản kháng cũng là không có gì dùng. Trừ phi bọn họ vĩnh viễn không mở ra phi thăng thông đạo, chính là như vậy, các biên giới linh lực cũng sẽ chậm rãi giảm xuống. Như thế tiêu hao đi xuống, tọa hóa tu sĩ, linh lực khô kiệt kết cục, cũng là tránh không được. Nhưng mà bọn họ đem hết thể đều chuẩn bị tốt, thậm chí thanh thế to lớn, chính là tiếp nhận rồi tin tức này tiên giới lại một chút tin tức cũng không có truyền xuống tới. Nếu không phải gần nhất chung quanh sở hữu không gian quy tắc đều củng cố thực, bọn họ thật sự sẽ nhịn không được hoài nghi, có phải hay không tiên giới đã xảy ra chuyện. Nhưng an tĩnh quy tắc, không có một chút ít tin tức, ngược lại có vẻ càng như là nào đó báo táp tiến đến trước yên lặng. Thẩm Thanh Nhất nằm ở Lạc Hồng Điện trên giường. Trung quanh tụ linh thạch, cùng với mỗi ngày một đổi mưa thuận gió hòa chữa thương trận pháp cũng vẫn luôn không có dừng lại. Này lời đồn cùng nhau, chính là suốt 3 năm, mà này 3 năm đủ loại lời đồn, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hiện giờ chính là Vấn Hải đoàn người lại lần nữa nghe được thời điểm, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mỗi người tư duy cùng trọng điểm điểm đều là không giống nhau, mà tu tiên giới một cái truyền một cái, kia lời đồn đã sớm hoa hòe loẹ loẹt. Hiện giờ về Thẩm Thanh Nhất lời đồn đạm đi xuống không ít. 3 năm trước đây một lần mưa to thiên, không biết từ cái nào địa phương, nhấc lên một cổ phản đối thanh âm. Trầm mặc hồi lâu tiên minh cùng các thế lực lớn mắt thấy này cổ làm ầm ĩ đám người càng tụ càng nhiều, tiên minh mới không thể không phát ra tiếng. Chỉ là liền tính tiên minh đã mở miệng, một ít tu sĩ cũng đã không tin. Tuy rằng hiện giờ bàn không phá cảnh xây dựng thành một tòa cung phụng thật lớn miếu thờ, chính là đi trước tu sĩ càng nhiều lại là bởi vì tò mò đứng bên ngoài vây xem. Tuy rằng bên trong đích sắc bạch cốt dày đặc, đại địa một mảnh huyết hồng. Chính là một khi có tu sĩ muốn tới gần bên trong, liền sẽ bị tiên minh tu sĩ chặn lại trụ, không chuẩn bọn họ tiến vào, ở nơi đó càng là bố trí vô số trận đàn. Mà tiên minh này đó cách làm, một ít thế lực Mạc Thanh cho phép, lại bị coi như trột dạ không dám công bố chân tướng. Đối với lúc trước ống tay háo lời đồn đãi, ống tay háo người nhưng mà càng tin vài phần. Chẳng qua so với náo nhiệt đến cực điểm này đó thanh âm, bên kia lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Chí Ngu cùng Vân Hải ngồi ở trong đại điện hạ này cờ, trong đại điện lượn lờ thuốc lá dâng lên, thủy kính trước cũng thế có một ít đệ tử tại đàm luận gần nhất tu tiên giới sự tình. Trong đó liền không thiếu cái này náo nhiệt 3 năm sự tình. Này sau lưng chơi cờ người, nhưng thật ra trầm ổn. Chí Ngu nhìn bàn cờ thượng hắc tử, nhịn không được đã mở miệng. Có bàn không phá cảnh sự tình ở kia đè nặng, hiện giờ không chỉ là bàn không giới bên này ở bố cục, chính là Vẫn Viêm giới, cũng diễn phi thường tinh vi đâu. Vân Hải trong mắt hiện lên quan mang. Này 3 năm, nhưng đều là có vô số tràng tuần phát sinh. Xem ra sư huynh gần nhất không ít đi xem diễn. Vân Hải cười cười. Lao tổ mang ta đi, có thể không đi sao? Bất quá, ta xem, này tu tiên giới bình tĩnh sợ là không có bao lâu phải bị đánh vỡ. Chí Ngu ngẩng đầu xem hắn. Tiên giới trầm mặc lâu như vậy, ngươi cho rằng sự tình liền như vậy bị qua loa lấy lệ đi qua. Chí Ngu như mày, trong mắt hiện lên cười lạnh. Đương nhiên sẽ không. Cho dù tiên giới cường đại, chính là bọn họ người chẳng lẽ liền bạch bạch hy sinh, còn lạc không đến một cái hảo. Tiên giới giờ phút này càng là như vậy bình tĩnh, kia ra tay người thân phận mới càng là khả nghi, hiện giờ mọi người đều hoài nghi kia ra tay người thân phận ở tiên giới cảm thấy là ảnh hưởng không nhỏ nhân vật. Nếu là tiên giới nào đó ra hỏa, cho rằng dựa vào dùng thời gian tới làm nhạt này hết thảy, sợ là muốn si tâm vọng tưởng, bọn họ trầm mặc càng lâu, không chỉ là bản không giới, Vẫn Viêm giới, kia mấy cái đồng dạng bởi vì tiên giới quyết định, nhắc lên chiến tranh biên giới đồng dạng hội tâm sinh bất mãn. Này phân bất mãn duyên phận sẽ theo thời gian tích lũy càng lúc càng lớn, thẳng đến hoàn toàn bùng nổ. Chí Ngu Lạc Tử tay hơi hơi một đốn. Xem ra mấy năm nay bọn họ thao tác rất nhiều. Này sau lưng chơi cờ người, bản lĩnh cũng thật không nhỏ. Hai người nhìn nhau cười. Cũng không phải là sao. Bọn họ, Đạo Môn, Vân Trạch Đại Lục, Thiên Phong Đại Lục, toàn bộ bản không giới. Gần nhất, kia nha đầu tình huống thế nào? Nói tới Thẩm Thanh Nhất, Chí Ngu trên mặt cười lại lần nữa thâm vài phần. Chúng ta tìm dược, Vân Trạch Đạo Môn, Liên Minh, Thiên Hư Tông, cùng với Thiên Phong Đạo Môn, bàn không giới tiên minh cấp bảo bối, cùng với làm kia nha đầu khí sắc càng ngày càng tốt. Nói cái này, Chí Ngu liền không thể không bội phục vị kia thủ đoạn. Lúc trước đem Thẩm Thanh Nhất đẩy đến vũng bùn sau, lại tới nữa nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Bên vực kẻ yếu tu sĩ cũng không ít, ở trải qua một phen quạt gió thêm tuổi. Nhấc lên sóng gió cũng thanh thế không nhỏ. Những cái đó tiến vào bàn không giới tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại nhân quả. Ngại với tình cảm, hoặc là thiệt tình cảm kích, ra tay tương trợ tự nhiên cũng không ít. Mà toàn bộ bản không giới tiên minh càng là ra tay rộng rãi. Không chỉ có cấp kia nha đầu tìm đông đảo khôi phục gân mạch đan điền linh đan linh dược, còn ưng thuận Thẩm Thanh Nhất 3 cái điều kiện. Nếu là kia nha đầu tỉnh lại, đã biết chính mình lại trở thành phú bà, nên là sẽ cười. Chí Ngu lại không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia nhìn đến linh thạch bảo bối đôi mắt sáng lấp lánh tiểu cô nương. Thấu chương xong. Chương 702 lôi kiếp. Chương 702 lôi kiếp. Chỉ là nghĩ đến hiện giờ cái kia nằm ở trên giường 3 năm không có mở to mắt người, Chí Ngu trên mặt cười lại đạm đi xuống không ít. Khí sắc là một ngày so với một ngày hảo, nhưng này vẫn luôn nằm xuống đi cũng không phải cái biện pháp. Lần trước thượng thực tiền bối tới xem thời điểm, cũng không có tìm ra nàng ngủ say nguyên nhân, nhưng là liền tu tiên giới luyện đan minh tổng kết mà nói, đại khái là thanh nhất ở cuối cùng một kích chung, tuy rằng bảo vệ tánh mạng, nhưng là thần hồn nên là bị thượng. Mới vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Vân Hải thở dài một hơi. Như vậy lực lượng dưới, có thể bảo mệnh. Đã đúng là không dễ. Ta cũng nhưng thật ra cũng có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc lúc trước Thanh Nhất dưới nền đất bị phát hiện thời điểm, trên người còn có còn sót lại bùa chú dấu vết. Cái loại này cao giai bùa chú tuy rằng có thể ở thời điểm mấu chốt bảo mệnh, chính là cũng đặc biệt tiêu hao người thần thức. Huống chi là ở trong lúc nguy cấp, một lần dùng như vậy nhiều chương. Vân Hải gật đầu. Thông môn lần này thu mua hồn thảo còn đủ dùng. Chí Ngu nhìn Vân Hải trong mắt u sầu, hơi hơi mỉm cười. Sư Minh, điểm này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ở tông môn nhiệm vụ nơi đó nâng lên hồn thảo thù lao, gần nhất mấy năm nay, ra cửa tìm kiếm hồn thảo đệ tử không ít. Phương thị cùng đấu giá hội bên kia chúng ta ám môn người cũng vẫn luôn lưu ý hơn nữa, mấy năm nay, trừ bỏ chúng ta người, mặt khác tông môn gia tộc có hồn thảo cũng sẽ thông báo chúng ta một tiếng. Gần nhất, tán tu Tây Minh bên kia nhưng thật ra bán cho chúng ta không ít hồn thảo. Nói đến tán tu Tây Minh, Vân Hải suy nghĩ liền không khỏi một đốn. Tán tu Tây Minh vị kia thiếu minh chủ, nói đến tựa hồ cùng Thanh Nhất có chút giao tình. Vân Dã, là hắn. Mấy năm nay, bọn họ kia một mạch nhưng thật ra quật khởi, nhưng thật ra có năm đó tán tu liên minh rất nhiều bóng dáng. Vân Hải thở dài gật đầu. Đáng tiếc, lúc trước tán tu liên minh minh chủ chỉ để lại như vậy một cái hậu nhân, bất quá cũng may, hắn cái này hậu nhân xem như tranh đua. Hôn thảo sự tình giải quyết, cũng làm Vân Hải hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đại điện nhìn lại, biển mây dưới, linh đạo tông núi cao cung điện ánh vào mi mắt. Những cái đó nỗ lực tu luyện, tinh thần phân chấn bồng bột đệ tử, rốt cuộc là làm có chút mỏi mệt Vân Hải, trong lòng dễ chịu chút. Năm đó lần đó đại thanh tẩy, làm linh đạo tông tổn thất rất nhiều, nhưng cũng ít nhiều lần đó đại thanh tẩy, mới có hiện giờ tông môn. Đệ tử chi gian đoàn kết thân thiện, nỗ lực hướng về phía trước, hắn cũng tin tưởng như vậy linh đạo tông, tương lai sẽ đi càng thêm lâu dài. Gió thổi qua, sân sau trên núi, cây lê phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Mạn sơn hoa lê lại lần nữa nở rộ, theo thanh phong, phiến phiến cánh hoa theo gió bay múa. Giang giác giang giác. Không gian nội, nhắm mắt lại nghỉ ngơi Á Nhung đột nhiên mở mắt. Cảm nhận được năng lượng dao động, một bên Á Thanh cùng Thiên Nguyên cũng nhìn lại đây. Năng lượng bao vây nửa trong suốt cầu, Thẩm Thanh nhất thần hồn giật giật. Tỷ tỷ muốn tỉnh lại sao? Nam ở góc mâu thuẫn cũng không khỏi nhìn về phía giữa không trung. Thẩm Thanh nhất thân ở năng lượng cầu trung, 3 năm thời gian, nàng thần hồn bị tẩm bổ như cũ có thể so với nguyên anh cao giai. Đương cuối cùng một tia năng lượng bị nàng hấp thu sau, thanh thúy ba thanh truyền đến, nhắm mắt lại Thẩm Thanh nhất cũng chậm rãi mở mắt. Trong mắt chợt lóe sáng, thanh hồng ẩn với đồng tử chỗ sâu trong, đôi mắt lại lần nữa khôi phục nguyên bản màu đen. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Chu Thánh thanh âm, làm Thẩm Thanh nhất nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nàng mấy tiểu tử kia. Suy nghĩ tung bay, cuối cùng dừng lại ở tế gia sinh tử luân hồi lục kia một khắc. Ngươi tỉnh. Gia mua thanh âm truyền đến, Thẩm Thanh nhất thần thức vừa động, nhận thấy được cái gì, ánh mắt dừng ở kia buồn lẳng lặng nằm ở trên bàn sách sách. Bàn không? Ân, nhưng thật ra còn nhớ rõ ta. Hiện giờ ta đã trở thành sinh tử luân hồi lục một bộ phận, mà ngươi cũng cùng nó ký kết khế ước. Hiện giờ ngươi thần hồn thức tỉnh, nói vậy cũng cảm nhận được chính mình thân thể trạng huống. Thẩm Thanh nhất khẽ nhíu mày. Nàng tự nhiên cảm thụ rất rõ ràng. Chỉ là đương thần thức đảo qua chính mình gân mạch đan điền khi, lại không khỏi nhíu mày. Nàng xem rất rõ ràng, nàng kinh mạch, giờ phút này thế nhưng thành lộ ra kim sắc quang mang nửa trong suốt bộ dáng, đan điền cũng thế như thế. Chẳng qua ở bọn họ bên ngoài lại có tràn ngập vô số vết dạn kinh mạch cùng đan điền bao vây lấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là nói ngươi kinh mạch cùng đan điền? Thẩm Thanh nhất gật đầu. Ngươi hiện giờ nhìn đến bên ngoài kia một tầng kinh mạch cùng đan điền là ta dùng bí pháp chế tác, cũng coi như là mượn ngươi nguyên bản kinh mạch cùng đan điền, bộ dáng cùng khí tức cùng ngươi nguyên bản một mặt liếc mắt một cái, cũng là làm cấp người ngoài xem. Bên trong kinh mạch đan điền là ngươi trọng tố thân thể sau, cũng là ngươi hiện giờ gân mạch cùng đan điền. Thẩm Thanh nhất đầu góc bay nhanh chuyển động, đại khái minh bạch bản không làm như vậy dụng ý. Cảm ơn. Nghe được Thẩm Thanh nhất nói lời cảm tạ, bản không cười cười. Nô cùng ngươi hiện giờ xem như một cây dây thừng thượng châu chấu, coi như làm là trợ giúp ta chính mình đi. Thân là nho đạo thánh khí, sinh tử luân hồi lục cùng Chu Thánh giống nhau, ở nửa viên nho tâm rơi xuống đạo hải sau, muốn chân chính thành đạo, chỉ sợ còn phải dựa vào Thẩm Thanh nhất. Bàn không tuy rằng là vạn linh biến thành, có được lực lượng cường đại, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì là vạn linh biến thành, oan khí cuốn thân. Sinh tử luân hồi lục vừa vặn có thể cho hắn coi như một cái nghỉ ngơi nơi, hắn cũng không nghĩ phiền toái. Nếu là có thể tiếp theo sinh tử luân hồi lục chậm rãi loại bỏ trên người tạp chất đó là không thể tốt hơn, rốt cuộc oán linh muốn đắc đạo, kia vốn chính là nghịch thiên hành trình, so muôn vàn khó khăn càng khó. Trên người lây dính giết chóc nhân quả, các loại nghiệp chướng, dẫn động thiên kiếp, không nói có bao nhiêu khủng bố, liền thiên địa bất dung điểm này, đi ra ngoài hắn đều chú định sẽ con đường nhấp nô. Không có số phận thêm thân, thậm chí trên người tự mang nguyền rủa, mà hắn ra đời với bản không phá cảnh, đã chịu nơi đó quy tắc ảnh hưởng. Tại đây phương thiên địa cố nhiên cường đại, nhưng tới rồi tiên giới, kia lại đến đi bước một tới. Cho nên đủ loại xuống dưới, chi bằng lựa chọn tiến vào sinh tử luân hồi lục, tuy rằng bị áp chế không ít lực lượng, nhưng thắng ở không cần như vậy phiền toái cùng gian khổ. Nay tiểu nha đầu cùng hắn cũng coi như là cùng nguyên, giữa hai bên hợp tác, cũng coi như được với cộng thắng. Hiện giờ, xem qua ngươi thương thế tu sĩ sợ đều sẽ cho rằng ngươi là cái phế vật, mấy năm nay, ngươi những cái đó sư môn trưởng bối bằng hữu nhưng cho ngươi dùng không ít linh đan rượu dược. Chẳng qua, ngươi thương thế là giả, nhưng vài thứ kia cũng không có lãng phí. Hiện giờ ngươi thần hồn đã tỉnh lại, trong cơ thể tích góp hồi lâu lực lượng, cũng đủ ngươi hung hăng đột phá một lần. Hơn nữa, bàn không có chút ý vị thâm trường. Lúc trước ở bàn không phá cảnh kia địa phương, tuy rằng chung quanh quy tắc bị phá, nhưng là hỗn loạn pháp tắc không gian chi lực, cùng với ngươi ở cuối cùng một khắc thần hồn ngủ say. Ngươi lúc này đây, thần hồn trừ bỏ, sợ là muốn chịu một lần thiên kiếp lễ rửa tội. Thẩm Thanh Nhất khó hiểu. Có ý tứ gì? Ta ý tứ là, lúc này đây không chỉ là ngươi đột phá thiên lôi, còn có ngươi dùng sinh tử luân hồi lục trợ giúp này phiến hoàn vũ hoàn thiện quy tắc lôi kiếp. Thấu chương xong. Chương 703 không gian đường hầm. Chương 703 không gian đường hầm. Một bên nghe A Thanh nhíu mày. Vì cái gì trợ giúp quy tắc hoàn thiện, còn muốn ai xét đánh A? Bởi vì, quy tắc hoàn thiện, cũng tương đương với người tiến lên giai, kia cũng là yêu cầu lôi kiếp, quy tắc độ không được lôi kiếp, này lôi kiếp tự nhiên sẽ rơi xuống giúp hắn hoàn thiện nhân thân thượng. Bất quá, ngươi nhưng yên tâm, bởi vì ngươi tại đây một mảnh hoàn vũ độ kiếp, kia lôi kiếp với ngươi mà nói, chẳng những không có thương tổn tính. Ân. Nói như thế, cùng với nói là độ kiếp, không bằng nói là lễ rửa tội. Hoàn thiện pháp tắc thiên đạo ngươi, thiên địa tự nhiên sẽ giáng xuống chúc phúc lễ rửa tội. Tiểu nha đầu, đây chính là cái đại cơ duyên, hảo hảo nắm chắc đi. Bất quá, độ kiếp thời điểm, nô khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn một cái không người địa phương, bởi vì ngô sợ kia thiên kiếp sẽ đem ngươi tông môn san thành bình địa. Thẩm Thanh Nhất thần thức trở về thân thể kia một khắc, trong cơ thể yên lặng hồi lâu năng lượng sinh cơ cũng nháy mắt bùng nổ. Ầm vang. Một tiếng sấm vang lên, Thẩm Thanh Nhất vội vàng áp chế chính mình tu vi. Thần thức nội lại lần nữa truyền đến bàn không thanh âm. Ngươi kinh mạch đan điền ngoại kia tầng biểu hiện giả dối, chỉ cần chính ngươi ý niệm liền có thể, đương nhiên ngươi nếu là muốn giả heo ăn hổ cũng không phải không được. Cái này ý tưởng cùng Thẩm Thanh Nhất ý tưởng không hẹn mà cùng. Trước thấy rõ hiện giờ thế cục, giả heo ăn hổ nói không chừng đối với hiện giờ nàng mà nói mới là an toàn nhất. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh quang chợt lóe, Chu Thánh liền xuất hiện ở trên tay nàng. Linh lực hội tụ khoảnh khắc, trong không khí chậm rãi linh quang lập lòe. Huy bút điểm hạ, một khối cùng chính mình giống nhau như lúc thân hình liền lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngay cả hơi thở cùng thương thế cũng giống nhau. Ảo thuật lúc ấy luyện tập không tồi, chẳng qua ngươi này ngô chi ý chỉ sợ nhiều nhất duy trì một tháng, này ảo thuật cũng có tiến bộ không gian. Vận dụng linh lực, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể áp chế linh lực lại có phải phá tan áp chế dấu hiệu. Sơ soạn một chút chính mình chữ vật không gian, tìm được rồi cận tồn một ít đồ vật. Ra chính mình động phủ. Chói mắt ánh mặt trời làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi hoảng một chút thần. Híp híp mắt, quen thuộc cảnh tượng làm Thẩm Thanh Nhất trái tim không khỏi đột nhiên nhảy lên vài cái. Lựa chọn một phương hướng, Thẩm Thanh Nhất thân hình liền hướng về kia chỗ nhanh chóng đi tới. Thân hình động kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ cùng lực lượng so với lúc trước cường không phải một chút hai điểm. Rõ ràng chính mình tu vi vẫn là kim đan trung kỳ, chính là thế nhưng có một loại nửa bước nguyên anh cảm giác. Thân thể của ngươi trải qua kia chỉ bàn tay khổng lồ huyết mạch sinh cơ rèn luyện, thân thể cường độ cùng lực lượng tự nhiên không thể đồng nhật mà ngữ. Ngươi, bàn không nói làm Thẩm Thanh Nhất theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn có thể đọc nàng tâm. Chỉ là cái này ý tưởng vừa ra, bàn không tiếp tục nói liền không khỏi tạm dừng xuống dưới. Nhưng thật ra che chắn mau. Bàn không sâu kín thanh âm làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi sờ sờ cái mũi của mình. Bàn không tiếp tục vừa mới đề tài, cũng không có bất mãn. Rốt cuộc mỗi cái tu sĩ đều có chính mình tâm tư cùng ý tưởng, Thẩm Thanh Nhất không phải hắn con rối, không đáng khống chế nàng tư tưởng. Hiện giờ lực lượng của ngươi cùng thân thể cường độ kỳ thật đã tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chẳng qua đó là bên trong. Mà ngươi phần ngoài da thịt lại thập phần yếu ớt, thậm chí so ngươi lúc trước kia phó thân thể còn muốn nhược, nếu không phải mấy năm nay, ngươi những cái đó tông môn tiền bối cho ngươi thân thể này vì không ít dược, khẳng định sẽ càng nhược. Bất quá, là dược ba phần độc, lúc này đây lôi kiếp khó được. Ngươi thừa lúc này đây lôi kiếp, đem trong cơ thể tạp chất đi trừ một chút, thuận tiện đem thân thể của ngươi cường độ lại lần nữa tăng lên một chút. Nghe bàn không nói, Thẩm Thanh Nhất tốc độ không giảm, hướng về lúc trước tư quá nhai phương hướng mà đi. Nàng nhớ rõ, lúc trước nơi đó sau núi ngàn hàn nhai bởi vì thời tiết rất lạnh, chính là không người nơi. Chẳng qua nơi đó rốt cuộc vẫn là ly tông môn thân cận quá chút. Thẩm Thanh Nhất hồi tưởng trong đầu ký ức. Ta hiện giờ lực lượng, có thể tiến vào không gian đường hầm sao? Nghe được Thẩm Thanh Nhất vấn đề, bàn không tự hỏi hạ. Ngươi hiện tại thực lực không tốt lắm nói, nhưng là ngô ở trên người của ngươi còn cảm nhận được mỏng manh thời gian cùng không gian chi lực, hẳn là ngươi đã từng đối với thời không chi lực từng có nho nhỏ hiểu được, chỉ là không thâm, nhưng là nếu là hơn nữa này thời không chi lực, ở cái này cấp thấp biên giới, ngắn ngủi xuyên qua không gian, hẳn là không thành vấn đề. Được đến hồi đáp, Thẩm Thanh Nhất tìm một cái trống trải mà, tính toán thử một lần. Trung quanh gió lạnh gào thét. Chính là đối với hiện giờ Thẩm Thanh Nhất mà nói, lại không có năm đó như vậy rét lạnh. Thời không chi lực không thể so thiên địa linh lực, ngươi đến cẩn thận cảm thụ chung quanh thời gian cùng không gian chi lực. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt, thần thức hướng ra phía ngoài phóng xạ, tính hạ tâm. Thời gian một chút trôi đi, chung quanh trừ bỏ tiếng gió lại vô mặt khác. Đương điểm thứ nhất ánh sáng xuất hiện thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền cảm nhận được. Không gian bàn không màu đỏ tươi đôi mắt nhiệm ý cười. Nhưng thật ra lĩnh ngộ mau. Vi diệu thời gian nguyên tố, chung quanh không gian dao động. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể phong linh lực không khỏi sinh động lên. Thời gian cùng phong cùng nhau, mà phong lưu quá, kéo chung quanh không gian. Tuy rằng kia rất nhỏ không gian dao động, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại ở nỗ lực bắt giữ nó. Trong cơ thể linh lực kích động càng thêm nhanh chóng. Phá. Một trận gió quá, Thẩm Thanh Nhất đôi tay đột nhiên dùng sức một tia, trong cơ thể linh lực cùng thời không chi lực cũng ở nháy mắt hội tụ hướng đôi tay. Xé kéo. Gió thổi qua địa phương, bị Thẩm Thanh Nhất kéo ra một cái miệng nhỏ, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt sáng lên, lại lần nữa tăng lớn lực độ. Không gian dao động truyền ra, đương kia vết cắt cũng đủ cất chứa một người lớn nhỏ thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cất bước, thân hình nhanh chóng tiến vào cái kia không gian đường hầm chung. Không gian dao động truyền khai. Ngàn Hàn Nhai cách đó không xa, Bộ Việt Đình mở choáng mắt, thần thức mở ra khai, hướng về vừa mới truyền ra không gian dao động địa phương mà đi. Đương thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất vừa mới xé rách không gian phụ cận khi, bốn phía đã khôi phục như lúc ban đầu. Rồi tay đụng vào một chút, Bộ Việt Đình nhíu nhíu mày. Nay phụ cận không phải Ngàn Hàn Nhai cùng ngoại giới tương liên không gian hàng rào, cho nên cũng không phải không gian bạc nhược địa phương. Chính là vừa mới không gian dao động tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại không giả. Thẩm Thanh Nhất quanh thân khởi động một cái vòng bảo hộ, đó là sinh tử luân hồi lục ở tự động bảo vệ. Làm đã từng vang dội phòng ngự vây trận thánh vật, sinh tử luân hồi lục dâng lên phòng ngự cháo đó là không nói. Trung quanh không gian nhanh chóng lùi lại tinh tinh điểm điểm, làm Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa cảm nhận được nồng đậm thời không lực lượng. Không cần lãng phí lần này cơ hội, cẩn thận cảm thụ phụ cận thời không chi lực. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, trung quanh thời không chi lực theo thâm nhập, càng thêm nồng đậm lên. 3. Nay một tiếng làm nhắm mắt cảm thụ Thẩm Thanh Nhất đột nhiên mở mắt. Phu cận hoang vu, có thể so sa mạc sa mạc. Đây là ta sinh tử luân hồi lục dựa theo ngươi ý niệm, tìm kiếm này một mảnh linh lực nhất thưa thất địa phương. Không nghĩ tới, thưa thất trình độ có thể so với tuyệt linh nơi. Ầm vang. Lại là một tiếng sấm vang lên. Thấu chương xong. Chương 704 độ lôi kiếp. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được không trung truyền đến cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt vài phần. Thần thức nhanh chóng kéo dài tới đi ra ngoài. Phát hiện này một mảnh khu vực đều không có vật còn sống sau, mới bắt đầu nhanh chóng bày trận. Tụ linh trận cùng các hạng phòng ngự trận pháp, Thẩm Thanh Nhất vì để ngừa vắn nhất, nhưng thật ra không có luyến tiếc chính mình linh thạch. Ngươi tốt nhất lại đem ngươi khế ước kia mấy chỉ thả ra, bọn họ cùng ngươi có khế ước ở, sẽ không tăng thêm ngươi lôi kiếp. Hơn nữa này phụ cận tuy rằng là tuyệt linh nơi, nhưng là không có linh lực không đại biểu không có sinh vật, nhưng này phụ cận không có một tia sinh khí, có thể là quá hoang vu, cũng có khả năng là mặt khác, tóm lại tiểu tâm cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Không gian nội Thiên Nguyên, A Nhung, Mâu Thuấn, Á Thanh đều bị phóng ra, phân biệt chờ đợi ở Thẩm Thanh Nhất bốn cái phương vị. Ầm ầm ầm. Sấm sét cắt qua hư không, nay một mảnh thiên trực tiếp bị mây đen bao phủ ám trầm hạ tới. Xé rách trời cao lôi điện, ở Thẩm Thanh Nhất trên đầu không ngừng kêu gào. Trên bầu trời tụ tập lôi điện cũng càng lúc càng lớn. Này lôi kiếp càng là hung hãn, ngươi có thể từ giữa đạt được lực lượng liền càng là nhiều. Bất quá ngô nhưng trước đó cho ngươi thuyết minh, thiên đạo chúc phúc tuy rằng vì phúc, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là vạn sự không có tuyệt đối, phàm là lưu một tay. Có thể tại đây chàng thiên kiếp trung đạt được nhiều ít lực lượng xem chính ngươi, tận khả năng nhiều thu hoạch một ít, nhưng là nếu là thật tới rồi chính mình cực hạn, cũng không cần cưỡng cầu. Tu tiên giới cũng không phải chỉ có này một cái cơ duyên ở. Tư lạc, ầm vang, rốt cuộc, ở cự lớn lên tia chớp qua đi, đạo thứ nhất lôi kiếp đột nhiên nhằm phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tay trái nắm sinh tử luân hồi lục, tay phải nắm chu thánh, không chút nào sợ hãi nhằm phía lôi kiếp. Bàn không lúc này đây nhưng thật ra không có tiếp tục đại ở sinh tử luân hồi lục mặt trên. Bởi vì Thẩm Thanh Nhất muốn nương lúc này đây lôi kiếp, cùng nhau tế luyện một chút hai kiện vũ khí, đồng dạng cũng có thể lợi dụng lôi kiếp đem sinh tử luân hồi lục thượng sát khí hoán khí đi trừ một ít. Hắn hiện giờ tuy rằng trụ vào sinh tử luân hồi lục mặt trên, chính là rốt cuộc lại cũng là một cái có thể độc lập linh, nếu là lôi kiếp tiến vào bên trong. Sinh tử luân hồi lục vì tự bảo vệ mình khẳng định sẽ phong tỏa, đến lúc đó hắn cũng cần thiết cùng thừa nhận kia phân lôi kiếp. Đối với lôi kiếp, bàn không rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi. Phanh! Bạch quang hiện lên, thiên lôi đập ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Lúc này đây lôi kiếp cùng Thẩm Thanh Nhất đột phá kim đan khi kia một lần lôi kiếp bất đồng. Nàng giờ phút này đã rõ ràng cảm giác được bàn không theo như lời lần này lôi kiếp phúc. Lôi kiếp dừng ở trên người, đích xác sẽ sinh ra đau đớn. Nhưng là so với tu sĩ đột phá giáng xuống lôi kiếp, mặt ngoài hung hãn phi thường, nội bộ lại ôn hòa quá nhiều. Rốt cuộc đã từng kia một lần kim đan đột phá đưa tới tử kim lôi kiếp, kia mặt trên ẩn chứa thiên kiếp chi lực, cực nóng năng lượng, cái loại này muốn tiêu trừ thế giới hết thể nghiệp chướng cảm giác, làm Thẩm Thanh Nhất ấn tượng khắc sâu. Lôi điện đập ở trên người, chẳng những chưa từng có nhiều đau đớn, ngược lại có một trận tê dại cảm giác. Thậm chí còn so ra kém đã từng chính mình thuốc tắm đau đớn. Không cần sơ ý, này lôi kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu, lại như thế nào vô dụng, cũng là đạo pháp quy tắc đột phá lôi kiếp, chân chính lợi hại, ở phía sau. Phảng phất là vì xác minh bản không nhắc nhở giống nhau, đạo thứ nhất lôi rơi xuống sau, đạo thứ hai lôi trực tiếp từ lúc bắt đầu ngón tay cười to, biến thành thủ đoạn cười to. Ầm vang, tư lạc, trên người lại là một trận tê dại cảm, hỏa hoa văng khắp nơi đồng thời, trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền hấp thu linh lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có lôi điện tiến vào thân thể, Thẩm Thanh Nhất lập tức thần thức dẫn đường này chạy về phía chính mình thân thể khắp nơi. Nàng hiện giờ đầu tiên cần phải làm là trước lợi dụng ngay từ đầu không phải rất mạnh lôi kiếp gột rửa thân thể của mình, tăng mạnh chính mình thân thể cường độ. Đại thân thể cường độ tăng lên sau, mới càng tốt đột phá. Ban không là tán thành Thẩm Thanh Nhất cái này cách làm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Thẩm Thanh Nhất đột phá quá nhanh. Như vậy tuổi, bình thường tu luyện, đặt ở đã từng cái kia tu tiên cường thịnh thời kỳ, cũng là thập phần nhanh chóng tu luyện giả. Hiện giờ thiên địa linh lực không bằng từ trước quá nhiều, các loại linh vật cũng càng thêm thưa thớt, đánh hảo cơ sở mới là lựa chọn tốt nhất. Không trung nổ vang không ngừng, theo đạo thứ hai lôi điện rơi xuống sau, lại là vài đạo bạch quang. Bốn phía một mảnh sấm sét âm ầm, thủ tứ phương mấy tiểu tử kia cũng ngẫu nhiên bị lôi điện điện thượng như vậy vài cái, thiên nguyên còn hảo, rốt cuộc tu vi đặt ở nơi đó, ai nhung cũng không sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn có cùng nhằm phía không trung dấu hiệu, chỉ là ngại với Thẩm Thanh Nhất mệnh lệnh cùng an toàn, không thể không cảnh giác bốn phía. Chỉ là ngẫu nhiên thoáng quá hắn bên người lôi điện đều bị hắn trương đại miệng một chút cắn nuốt rớt. Đi theo Thẩm Thanh Nhất nhiều năm như vậy, nhân tu kia một bộ, A Nhung cũng sẽ một ít. Linh lực rèn thể, cũng nếm thử quá. Mà yêu thú thân thể vốn là so nhân tu phải cường hãn rất nhiều. Đầy đủ lôi linh lực, lại có chút khác nhau ngày thường thiên lôi, làm A Nhung càng thêm hưng phấn vài phần. Tập đi vài cái miệng, không khỏi đem cổ rỗi càng thêm trường kỷ phân. Mà so với A Nhung cùng thiên nguyên, mâu thuẫn thân là phàm thú huyết mạch. Lại tu hồn tu công pháp, sợ hãi lôi điện càng sâu. Bên hai tiếng sấm nổ vang, làm nó thân hình theo bản năng run như run rẩy. Hắn trong đầu hình ảnh không ngừng lập lòe. Từ hắn cơ duyên xảo hợp hạ có linh trí, tu luyện thành yêu thú sau, đối với không biết sợ hãi liền càng thêm thâm vài phần. Thân là phàm thú khi, mỏng manh linh trí hạ, càng có rất nhiều thú tính bản năng, ngược lại không có như vậy làm hắn khó chịu. Nỗ lực khống chế chính mình thân hình, mâu thuẫn không ngừng điều chỉnh chính mình hô hấp cùng trạng thái. Hắn biết đây cũng là yêu tu tu luyện cần thiết phải trải qua một đạo khảm. Rốt cuộc chưa bao giờ có linh trí đến có được linh trí, được đến rất nhiều đồ vật, cũng chú định sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Chẳng qua hắn con đường có lẽ ngay từ đầu muốn so rất nhiều yêu thú càng khó đi đi. Bất quá mâu thuẫn không phải tự oán tự ngại yêu thú, cứ việc bản năng làm hắn giống như trước giống nhau, không chung xét đánh liền trốn đến một cái không người vô yêu địa phương, chờ đợi lôi kiếp kết thúc. Nhưng xuất thế lâu như vậy, mâu thuẫn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn vẫn là không nghĩ muốn cả đời sinh hoạt ở liêu không dân cư hoang vu mảnh đất. Thô nặng tiếng thở dốc làm một bên Á Thanh nhịn không được ghé mắt. Làm mục linh, hơn nữa sức chiến đấu không như thế nào mục linh, Á Thanh đồng dạng cũng sợ hãi trên bầu trời thanh thế to lớn lôi kiếp. Chẳng qua rốt cuộc là lây dính thiên địa phúc trạch mục linh, so với mâu thuẫn vẫn là tốt hơn quá nhiều. Chính là Á Thanh có chút không rõ, rõ ràng như vậy sợ hãi, mâu thuẫn vì cái gì còn gắt gao kiên trì. Mỗi một đạo lôi kiếp, cho dù là gần, dừng ở mâu thuẫn trên người, đều sẽ mang ra mãnh liệt hỏa hoa. Chính là mâu thuẫn quật cường không chịu thua đôi mắt vẫn là gắt gao trừng mắt quanh thân lôi kiếp, cũng đã cảnh giác tứ phương. Hắn ở chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo hộ tỷ tỷ. Á Thanh có một lát hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như có chút quên mất đã từng mong đợi cùng nguyện vọng. Đã từng hắn, cũng tưởng nỗ lực biến cường, sau đó bảo hộ tỷ tỷ. Chính là cái gì làm hắn biến thành hiện giờ? Chương 705 Thiên Địa Chúc Phúc. 3 phút nhiệt độ. Á Thanh không khỏi cẩn thận hồi tưởng một chút. Đột nhiên minh bạch chút cái gì? Tựa hồ là theo Thẩm Thanh Nhất càng thêm cương đại, quanh thân đi theo tiểu đồng bọn càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu là hắn cùng A Nhung, lúc ấy, A Nhung cùng hắn giống nhau nhỏ yếu, sau lại bên người tới thiên nguyên, hiện giờ lại là bản không. Có lẽ tương lai, nàng bên người sẽ có càng nhiều sóng vai làm bạn đồng bọn. Tỷ tỷ đối bọn họ đều thực hảo, đối mặt nguy hiểm khi, cũng chưa bao giờ đem bọn họ đường tấm mục, thậm chí ở một mức độ nào đó. Nàng thập phần độc lập đến nàng gặp được sự tình, bước đầu tiên tưởng chính là như thế nào chính mình giải quyết, thế cho nên bọn họ càng nhiều thời gian là để đó không dùng xuống dưới. Bị bảo hộ lâu rồi, lại có lợi hại đồng bọn, không cần hắn ra tay, dần già, đã từng mộng tưởng cùng nguyện vọng cũng bị chính hắn lựa chọn tính xem nhẹ. Chính là hắn có cái gì tư cách nói là bởi vì chính mình lực công kích nhược, thực lực nhược liền lười biếng không hảo hảo tu luyện. Thân là phàm thú mâu thuẫn, đều không sợ sinh tử, thậm chí mỗi ngày mất mạng tu luyện. Mà hắn đâu, lười biếng, đương nhiên ỷ lại, thậm chí ở bản không hỏi hắn có nghị biến cường thời điểm, trốn tránh dường như giả ngu giả ngơ. Hắn sinh trưởng hoàn cảnh là đơn thuần, cũng tạo thành hắn đơn thuần tính cách, nhưng là hắn không phải xuẩn. Ra tới lâu như vậy, nên hiểu được rất nhiều đồ vật cũng đã hiểu. Ầm vang, tiếng sấm thanh làm A Thanh hoàn hồn. Nhìn một bên thở hổn hển mâu thuẫn, A Thanh thẳng thắn sống lưng. Hắn cũng muốn biến cường. Bằng không chờ tỷ tỷ trở nên cường đại rồi, hắn có cái gì tư cách đứng ở nàng bên người cùng nàng cùng kề vai chiến đấu? Vẫn luôn bị bảo hộ, trở thành nàng liên lụy sao? Không. Phanh. Một đạo lôi kiếp vừa lúc dừng ở Thẩm Thanh nhất xương sườn chỗ. Xé. Hiện giờ lôi kiếp đã biến thành eo thô như vậy đại, đánh vào người trên người, cũng từ lúc bắt đầu tê dại, biến thành đau đớn. Chẳng qua, đau đớn qua đi, nồng đậm đến cực điểm lực lượng liền theo da thịt gân cốt dùng sức hướng nàng trong cơ thể toàn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời cơ hồ đã bị dày đặc lôi điện vây quanh không thấy một tia khe hở. Cách đến xa, cũng có thể nhìn đến kia đồ sộ một màn. Đoạn Nhai Hạ, một đôi vẫn đục đôi mắt bình tĩnh nhìn nơi xa tiếng sấm kia chớp. Ra ra, bên kia là cái gì? Là cái gì? Lão giả vẫn đục đôi mắt nhìn về phía đi theo hắn bên người tiểu hài tử. Sờ sờ đầu của hắn. Kia đại khái. Là lôi kiếp. Lôi kiếp. Lôi kiếp là thứ gì? Lão giả bị hỏi cái này vấn đề, nỗ lực hồi tưởng trong đầu tri thức. Đó là tu sĩ đột phá khi, dẫn động thiên địa hơi thở, thiên địa rơi xuống lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp. Đột phá vì càng cao tu vi tu sĩ, nếu là thất bại, liền ở lôi kiếp hạ hóa làm. Cho bụi. Tiểu hài tử hấp lực một hơi. Này. Lợi hại như vậy. Lão giả ánh mắt lại lần nữa nhìn phía thiên vô sa mạc phương hướng. Nơi này đã có bao nhiêu năm không có tu sĩ đặt chân qua. Bọn họ đông hoàng tộc ở chỗ này sống ở bao lâu, đại khái liền có bao nhiêu lâu không có đã tới tu sĩ. Từ tổ tông tính khởi, đến bọn họ này đồng lứa, đại khái đều qua. 162 đại. Chỉ là vì sao lúc này đây này một mảnh tuyệt linh vực sẽ nên đón tu sĩ? Hơn nữa trong truyền thuyết tu sĩ độ kiếp, chẳng lẽ không nên là ở linh lực nồng đậm địa phương sao? Quá nhiều nghi vấn bản ở lão giả ngực. Chính là nơi xa trên sa mạc lôi kiếp quá mức đập vào mắt kinh hãi, cách đến xa như vậy, hắn tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được kia cổ thiên địa uy năng. Quả nhiên, tu sĩ uy năng là phàm nhân không thể đủ bằng được, cho dù trong tộc lại lợi hại chiến sĩ, cũng so bất quá vị kia độ kiếp tu giả đi. Ra ra, chúng ta đây còn muốn đi khổ hải mang nước sao? Trong tộc mỗi nửa năm liền sẽ phái người đi khổ hải mở ra tổ tông chế tắc van, phóng nửa tháng thủy, uống thượng 3 năm. Hiện giờ vừa lúc là hắn ra ra đi, mà đông hoàng tộc hải tử từ 5 tuổi khởi liền cũng muốn đi theo cùng nhau học tập phong thủy cùng bài thủy tri thức. Hắn năm nay vừa vặn 5 tuổi, liền đi theo ra ra cùng đi trước khổ hải. Chỉ là không nghĩ tới, mới ra tộc đàn không xa, liền phát hiện nơi xa không chung dị tượng. Lão giả vướt ve trong tay quả trượng. Do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng. Lại chờ một chút, chờ kia tu sĩ đột phá xong. Tín nhi, lão tổ đã từng nói qua, tu sĩ có thông thiên tri thuật, bọn họ đôi mắt nhìn đến khoảng cách xa không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, này khóa đốt nhai có thiên nhiên bảo hộ cái chắn ở. Sao nhóm vẫn là chờ kia tu sĩ đi rồi lúc sau, lại đi khổ hải. Nghe được lão giả nói, tiểu hài tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta đã biết ra ra. Gia tôn hai người ngồi ở âm u rồi lại vô cùng khô giáo đáy vực. Nhìn trên bầu trời lôi kiếp, Thẩm Thanh Nhất xuyên qua ở lôi kiếp bên trong, thân thể truyền ra bùn bùn thanh âm. Thân thể cường độ đã ở lôi kiếp hấp lực chung không ngừng tăng cường, chỉ là nguyên bản trắng nón làn da bởi vì lôi kiếp lực lượng trở nên cháy đen một mảnh. Tay không cẩn thận chạm vào, Thẩm Thanh Nhất đều có thể đủ cảm giác được thô ráp cọ sát cảm. Chỉ là hiện giờ nàng đã bất chấp này đó, trong tay Chu Thánh nhanh chóng múa may. Phù văn một đạo lại một đạo, mau cơ hồ liền tàn ảnh đều có chút bắt giữ không thượng. Kim sắc phù văn đem Thẩm Thanh Nhất bảo hộ gái đúng chỗ ngứa. Làm nàng đã có thể tránh đi thương tổn, lại có thể hữu hiệu hấp thu lôi kiếp lực lượng. Mà ở lôi kiếp bao phủ phía dưới viên ngàn dặm sa mạc mà, cơ hồ trở nên gồ ghề lồi lõm một mảnh. Tránh ở đoạn nhai quan khán lao giả mày nhăn càng ngày càng gấp. Trong lòng lo lắng bên này động tĩnh sẽ kinh động tộc nhân, càng lo lắng nơi này động tĩnh sẽ kinh động những cái đó quái vật. Ai? Thở dài một hơi, lao giả chỉ có thể an ủi chính mình. Nơi này là tuyệt linh nơi, liền tính đưa tới những cái đó quái vật, chính là có lẽ vài thứ kia ở tu sĩ trong mắt căn bản không coi là cái gì. Nếu không phải đã từng trong tộc thảm thống đại giới bãi tại nơi đó, gia phả thượng dành mạch ghi lại tộc quy, lão giả thật sự rất tưởng thỉnh cầu bầu trời vị kia tu giả, đem những cái đó quái vật đều cấp giết. Chính là tộc quy trang thứ nhất liền viết, không được thỉnh cầu tu giả cùng ngoại tộc ra tay. Gió thổi qua, cách vách thượng rơi xuống một ít cát bụi, tiểu hài tử rỗi tay vội vàng tiếp nhận. Bày biện ở lòng bàn tay, cẩn thận đoan trang. Ra ra, này đó cắt đất chính là bên ngoài cắt đất sao? Nhìn hảo kỳ quái, như thế nào cảm giác? Như vậy, lao giả vội vàng rỗi tay bài rớt nam hài trong tay cắt đất. Tín nhi, ngoan, bên ngoài cắt đất, không thể tùy tiện chạm vào, vạn nhất có những cái đó quái vật hơi thở, bị lây dính thượng liền không hảo. Ôm tiểu hài tử, ánh mắt lo lắng. Này tu giả lôi kiếp rốt cuộc muốn độ tới khi nào mới là cái đầu. Giang giác giang giác. Trong cơ thể đầy đủ linh lực nháy mắt chen chúc hướng đan điền. Hai cái đan điền tức khắc lại bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh lực. Trên mặt đất mai phục tụ linh trận ở nhanh chóng tiêu hao. Thiên Nguyên thấy vậy vội vàng cấp những cái đó không tảo thượng lại mai phục linh thạch. Trong cơ thể một lát hư không qua đi, cái loại này linh lực lại lần nữa đầy đủ lên cảm giác, làm Thẩm Thanh nhất nhịn không được thoải mái thở ra một hơi. Kim đan cao kỳ. Chương 706 đền bù. Chương 706 đền bù. Mà này tựa hồ còn không có kết thúc. Thẩm Thanh nhất nắm chặt thời gian, không ngừng tăng lên thân thể của mình cường độ, lấy dùng để cất chứa hấp thu càng nhiều lực lượng. Cùng lúc đó, trầm mặc hồi lâu tiên giới cũng rốt cuộc lên tiếng. Nhìn tiên giới truyền xuống tới tin tức, chỗ sâu trong Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông Từ Nghiêm trưởng không khỏi nhíu nhíu mày. Trong đại điện đã ngồi đầy Thiên Hư Tông các đại phong trưởng lão phong chủ. Tông chủ, tin tức này, tiên giới là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Từ Nghiêm trưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nắm lấy không ra. Vì đền bù bọn họ, cho nên đối bọn họ mở ra đọa thần tiểu giới sao? Vẫn là nói bọn họ có khác sở đồ. Một ít phong chủ trong lòng có chút kích động, phải biết rằng, nơi đó mặt cổ thú tinh thể, chính là ẩn chứa đạo tức. Nhìn trong đại điện những cái đó dần dần phấn khởi trưởng lão, Từ Nghiêm trưởng mày nhăn càng thêm khẩn. Bàn không phá cảnh sự tình, trừ bỏ Vẫn Viêm giới, huyết sắc quái vật, thị huyết tộc, cùng với cuối cùng kia chỉ bàn tay khổng lồ, còn có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Đó chính là những cái đó sinh linh trí huyết sắc quái vật trung tinh thể. Nguyên bản bọn họ còn tính toán ra tới sau, phát tin tức dò hỏi tiên giới một phen, nếu là cùng cổ thú tinh thể giống nhau hoặc là cùng loại đồ vật, như vậy bọn họ bản không giới cũng coi như là được đại cơ duyên. Chỉ là này còn không có đi ra bản không phá cảnh, tiên giới người nọ liền ra tay, này cũng đã trải qua một hồi sinh tử bọn họ, đối tiên giới sinh ra ngăn cách. Mà kia huyết sắc quái vật tinh thể cũng trở thành một cái phòng tay đồ vật. Cho dù kia đồ vật thật sự có như vậy đại tác dụng, cũng tuyệt đối không thể tại đây một khắc bại lộ. Bởi vì đã trải qua một hồi đại chiến, ngã xuống quá nhiều tu sĩ bản không giới, không thể lại đối mặt tiên giới lại lần nữa ra tay như vậy đại nguy hiểm. Tiên minh trung tâm nhân viên, cùng bọn họ các đại tông môn người phụ trách cũng ở ra tới kia một khắc phát hạ tâm ma thể, không đến thời cơ, tuyệt không lộ ra nửa điểm tiếng gió. Mà tiến vào bản không phá cảnh một ít các tiểu tu sĩ, tìm không thấy tin tức nơi phát ra. Rất nhiều tu sĩ đem chúng nó đổi thành linh thạch, một ít trong lòng để lại tâm tư, trong tay liền tính lưu có thứ này, nhưng là không có đáng tin cậy nơi phát ra, cũng tạm thời phiên không được nhiều bọt nước to. Đương nhiên, bọn họ cũng không có tính toán đem chuyện này vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Chỉ là hiện giờ tiên giới cho bọn hắn hồi đáp, chính là vì đền bù bọn họ, đối bọn họ mở ra đọa thần tiểu giới. Nói không tâm động đó là giả. Huyết sắc quái vật sinh thành linh trí, kia tất nhiên là cắn nuốt rất nhiều sinh linh tu sĩ. Đặc biệt là bên trong còn có rất nhiều bọn họ bạn bè thân thích, sư môn văn bối. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có điểm cách tướng. Hơn nữa huyết sắc quái vật tinh thể, cùng cổ thú tinh thể so sánh với, vẫn là có một cái chí mạng khuyết điểm. Cổ thú đó là đọa thần trong thế giới tự nhiên thiên đạo quy tắc dựng dục mà thành, thiên đạo quy tắc ở, cổ thú liền sẽ không diệt sạch. Hơn nữa đọa thần tiểu trong giới trừ bỏ cổ thú tinh thể, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé cơ duyên. Liền chỉ cần nói, bên trong linh thực linh dược kia rất nhiều đều là bên ngoài sớm đã tuyệt tích tồn tại chân quý dị thường. Đương nhiên mấy thứ này đối với tiên giới cái loại này có được rất nhiều phúc điển trạch mà biên giới có lẽ còn không có như vậy hấp dẫn người, cho nên nổi tiếng nhất liền thành cổ thú tinh thể. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, vô tình là thập phần hấp dẫn người. Từ Nghiêm trưởng thậm chí có thể tưởng tượng, một khi tin tức này thả ra đi, toàn bộ bản không giới, sẽ phát sinh như thế nào dung chuyển. Không, còn có Vẫn Viêm giới. Về điểm này, trong đại điện ngồi rất nhiều trưởng lão vẫn là thập phần bất mãn. Tiên giới đây là có ý tứ gì? Đền bù liền đền bù, vì cái gì còn phải đối Vẫn Viêm giới mở ra? Liên tính cuối cùng Vẫn Viêm giới cũng cùng gia nhập tác chiến, thậm chí hy sinh rất nhiều tu sĩ, nhưng nếu là không có ngay từ đầu bọn họ xâm lấn, lại đâu ra mặt sau như vậy nhiều sự tình. Mặt khác trưởng lão không khỏi gật đầu tán đồng. Từ Nghiêm Trường trong lòng cũng không phải thực thoải mái, trừ bỏ chuyện này ngoại, hắn còn lo lắng chính là Vẫn Viêm giới thị huyết tộc. Lúc trước kia thị huyết tộc vừa mới bùng nổ thời điểm, bọn họ những cái đó Vẫn Viêm giới tu sĩ chính là có rất nhiều nhìn bình thường tu sĩ đột nhiên vô duyên vô cớ liền cũng biến thành thị huyết tộc. Mà những cái đó nguyên bản không có linh trí huyết sắc quái vật, đang không ngừng cắn nuốt chung, cắn nuốt nhiều nhất chính là Vẫn Viêm giới thị huyết tộc cùng một ít dị tộc, sau đó liền sinh thành linh trí. Nói không có quan hệ liên lụy, hắn là không tin. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Vẫn Viêm giới xâm lấn chuyện này? Đúng vậy, nếu là tiên giới có tâm đền bù chúng ta, như vậy này cũng chỉ có thể là vì cuối cùng tiên giới người ra tay sự tình, mà không phải vì bọn họ ngay từ đầu để vào Vẫn Viêm giới tu sĩ. Mà đền bù. Bằng không, trừ bỏ bàn không giới, liền còn phải có còn lại mấy cái biên giới. Trong đại điện đột nhiên lại an tĩnh lên. Có lẽ từ đầu đến cuối, tiên giới đều cho rằng phóng Vẫn Viêm giới tu sĩ ra tới, là không có sai. Sai chính là sau lại kia ra tay người, nhiễu loạn trật tự, phá hủy quy tắc. Mà giờ phút này tiên giới, Đông Tây Nam Bắc Trung tứ đại tiên vực cũng tụ ở cùng nhau. Đương nhiên chẳng qua là một ít người phụ trách. Phát sinh ở Nam vực sự kiện trong khoảng thời gian này cũng đích xác ở tiên giới truyền ồn ào huyên náo, nhưng là cũng còn mỗi đến các vực đại lao đồng thời ra tay nông nỗi. Năm đại vực người phụ trách nhìn đối phương, vẫn là Đông vực tiên nhân trước hết mở miệng. Làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Tây tiên vực kim tiên người phụ trách nhíu nhíu lông mày. Nếu nói bồi thường, kia cũng là cuối cùng Thánh Vương Điện ra tay việc bồi thường. Nếu là đem Vẫn Viêm giới cũng coi như thượng, kia chẳng phải là ở đánh chúng ta ngay từ đầu mặt. Chính là theo bản không giới tu sĩ tin tức, kia Vẫn Viêm giới tu sĩ tự thân biến dị, còn mang đi cái gì thị huyết tộc. Kia đổ vật cùng đã từng huyết thủ vong thi, có chút tương tự. Năm cái kim tiên không khỏi đồng thời trầm mặc. Huyết thủ vong thi, cũng chính là bọn họ theo như lời huyết sắc quái vật. Mà thứ này xuất hiện, cũng ý nghĩa, luân hồi chi kiếp bắt đầu. Cho dù tiên giới bên này mấy năm nay vẫn luôn ở vì huyết sắc luân hồi làm chuẩn bị, chính là nguyên bản dự toán tốt thời gian, lại đột nhiên không hề dấu hiệu trước tiên suốt 1.000 năm. Cái này đột nhiên, đem bọn họ đều làm cho trở tay không kịp. Chính là, mặt trên, bọn họ vẫn luôn không có cấp cái xác thực hồi đáp, hiện giờ sự tình rơi xuống trên đầu chúng ta, dù sao cũng phải cấp ra một cái hồi đáp không phải, hơn nữa gần nhất hạ vực truyền đến tin tức. Bốn phía bất mãn thanh âm đã càng diễn càng liệt. Vẫn là tới gần vong linh hải bàn ngô điện phát tin tức làm chúng ta chạy nhanh xử lý, bằng không bọn họ lo lắng có người sẽ thừa lần này nhân tâm đông đưa, làm cái gì tay chân. Mấy người đều trong lòng biết rõ ràng, nay trong đó có chút người chủ yếu là chỉ Thánh Vương Điện, tiếp theo là chỉ Thương Minh Nguyên bên kia. Chẳng qua, làm cho bọn họ mấy người có chút khó hiểu chính là, liền tính đền bù, cũng có ngàn vạn loại phương pháp, vì cái gì muốn lựa chọn này một cái đã dễ dàng làm người hiểu lầm. Lại có chút mất công biện pháp. Phải biết rằng, đoạ thần tiểu giới nếu là đối kia hai giới mở ra, vậy đến đả thông hai cái chuyên môn truyền tống trận môn, kia nói phiền toái cũng phiền toái, nói không phiền toái cũng không phiền toái. Thấu chương xong. Chương 707 tu vi đột phá. Chương 707 tu vi đột phá. Chẳng qua tài lực nhân lực là tránh không được.